hắn nói thẳng ra nửa người dưới, làm nàng trong lòng cùng điểm pháo dường như, kinh ngạc lên. Hảo, hảo, không đổi, ngươi từ từ tới, y hề minh thần đành phải ấn nàng bước đi tới. Hàn giọng nói lúc này mới tiếp tục xoa động hắn phần eo. Vẫn luôn như vậy xoa nhẹ mười vài phút, vẫn là cực hạn với nửa người trên. Hảo, bao ngươi đến đây đi. Nàng đóng vòi hoa sen nói. Y hề minh thần thẳng đôi mắt này liền hảo, ngươi không khỏi cũng quá qua loa đi. Nơi này ngươi căn bản không tẩy hắn chỉ vào tự mình ngạo nhân chỗ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hàn giọng nói lấy đôi mắt ngắm liếc mắt một cái kia hung khí liếc mắt một cái ta đã tẩy qua a. Nào có. Ngươi cũng chưa động thủ. Nơi đó hừng hực là được, ta đã giúp ngươi hướng hảo, đi ra ngoài tự mình bao đứng lên đi nàng mới không cần sờ. Y Lệ Minh thần ở tự mình nội tâm tiểu thế giới trực tiếp. Hàn siêu cấp chờ mong mát xa không có thực hiện. Hiện giờ nàng là tắm hỏa đốt người, ngạnh như mới vừa thiết. Hướng một hướng như thế nào sẽ sạch sẽ đâu, cần thiết dùng tay tẩy. Hắn kéo tay nàng, đặt ở tự mình thô to mặt trên, nhìn chằm chằm nàng càng ngày càng hồng mặt nói nó có duỗi tính phi thường hảo. Sở hữu ngươi muốn từ trên xuống dưới xoa động nó mới có thể. Ta tẩy là được, không cần như vậy tinh tế trình bày hàn giọng nói chém đinh chặt sắt đánh gây hắn. Nàng thật sự là chịu không nổi hắn nói, mặc hắn phát huy đi xuống nói. Không biết sẽ nói ra cái gì kinh người chi ngữ tới. Y Lệ Minh thần trên mặt lộ ra vừa lòng ý cười bắt đầu tẩy đi. Hàn giọng nói nhìn chằm chằm trong tay nắm cự long, trên tay trên dưới hạ, thật là hảo thẹn thùng. Cự long ở nàng xanh nhạt tế chỉ hạ biến càng thêm thô cứng, nghĩ đến nó thường lui tới uy lực, nàng hai chân theo bản năng rào động lên. Nàng trong đầu liền phiền hạn chế ảo tưởng, làm nàng tẩy càng ngày càng thuận tay. Lực độ cùng tốc độ đều tăng lên tới chuyên nghiệp trình độ. Ngao, giỏi quá, ta giọng nói là cái thiên tài Y Lệ Minh thần đôi tay ôm nàng đầu, thoải mái dên dỉ. Nàng ra sức hoạt động đôi tay, hắn vui sướng liền hảo. Y Lệ Minh thần bị nàng xoa toàn thân sôi trào phấn khởi, hắn đệ nặng nàng đai lưng đi xuống ấn lao bà, làm ngươi càng thêm thoải mái điểm đi, ngươi hành. Hàn giọng nói hiểu hắn ý đồ, tư tưởng mặt trên có một tia mâu thuẫn cùng kháng cự không được, ta làm không tới. Ngươi có thể, ta dạy cho ngươi. Không cần. Ta muốn. Hai người ở xô đẩy chung, nàng đầu vẫn là bị hắn ấn tới rồi phần eo, nàng hai chân cũng bị bách chỉ có thể đối lượng. Nam nhân tử tính tình quá độ khi, trong đầu dư lại chỉ có thỏa mãn. Cái miệng nhỏ lần đầu gặp phải, hàn giọng nói đầu góc quanh một tiếng, nội tâm thập phần rối rắm. Nàng không phải cố ý nói sẽ không, là thật sự sẽ không, tuy rằng lần trước ở kia bộ phiên chung, kiến thức quá loại này kỹ năng. Nhưng là không có thực tiễn quá, nàng nhấp môi, cắn răng, thiên nhân giao chiến. Làm vẫn là không làm, đây là một nan đề. Y Lệ Minh thần phủng nàng đầu, đỉnh eo, hắn sắp bị nàng bước đến dương nguy bên cạnh. Hàn giọng nói không phải không có cảm nhận được hắn dồn dập cùng phát điên, tâm một hành, làm liền làm đi, liền tính là nổi điên, nàng cũng điên rồi. Mở ra cái miệng nhỏ, đầu lưỡi đụng chạm đến kia lửa nóng làn da thượng, nó run rẩy. Nàng tầm so nàng run đến càng mau. Ngâm lấy, học phim nhựa làm như vậy. Ân hử, ngao, bà bối, cực hảo, cứ như vậy, không cần cắn ta, ôn nhu điểm, thô bạo điểm, quá thoải mái Y Lệ Minh thần thần phục ở nàng chúc chắc lại cực kỳ ngoài dự đoán mọi người khoái cảm chung. Hắn sẵn muốn, tăng thét trói thai. Hắn phần eo cũng phối hợp kích thích, lại còn có càng lúc càng nhanh. Nôn, nàng nôn khan đẩy ra hắn. Khó chịu dựa vào một bên, mặt đều đỏ lên, hắn là giống thọc tiến nàng trong cổ họng sao. Ngươi không sao chứ Y Lệ Minh thần ngồi xổm xuống, đau lòng bế lên nàng. Còn hảo, có thể là ta không quá thói quen làm cái này, cho nên hàn giọng nói rất là xấu hổ, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta không nên làm ngươi làm cái này. Hắn nghiêng đầu ôn nhu hôn lấy nàng ngôi, dùng tràn ngập áy náy nhu tình an ủi nàng. Hàn giọng nói thực mau hòa tan ở hắn thâm tình hôn nồng nhiệt chung, thân thể mềm mại dán hắn hùng tráng thân thể, cùng hắn nhiệt liệt dây dưa. Hôn đủ rồi, bọn họ thở hổn hển buông ra lẫn nhau, lau khô thân thể, ăn mặc áo tắm dài đi ra ngoài. Nơi này liền trương giường đều không có, chúng ta ở nơi nào, cái kia hàn giọng nói đứt quãng nói. Đồng ốc, đều nói là tình thú khách sạn lạc, nếu giống nhau là nằm ở trên giường nói, kia nhiều không thú vị áo y y hải minh thần hoành bế lên nàng. Đem nàng phóng tới một trường lay động vong thượng. Hàn giọng nói ngồi xuống đi lên đầu liền có điểm hôn, nhìn xem hai bên dây thừng, nàng lo lắng nói sẽ không chặt đứt đi. Sẽ không, ta đi lên đều không có vấn đề, loại này dây thường khả năng thừa nhận một đầu voi trọng lượng đâu, vì chứng minh xác thật như thế, Y Lì Hải Minh thần quyết đoán bước lên đi, đè ở nàng trên người. Dương ở liên tục đong đưa, hắn nhiệt hô hấp liền quanh quẩn ở nàng gương mặt biên. Hàn giọng nói vươn tay cánh tay câu lấy cổ hắn kéo xuống hắn, đồng thời nàng giống thường lui tới giống nhau nhắm mắt lại, chờ đợi hắn hôn môi. Nào biết, Y Lì Hải Minh thần chỉ ở nàng môi mặt ngoài hôn môi một chút, liền rời đi, từ bên cạnh trong rổ, cầm lấy một cái tiểu ngoạn ý giọng nói, chúng ta muốn hay không chơi chơi cái này. Hàn giọng nói đôi mắt thoáng chốc trận to, tốt nhất không cần, loại đồ vật này không sạch sẽ, nói không chừng rất nhiều người dùng quá, cũng không biết người nọ có hay không bệnh, chúng ta vẫn là tiến hành bình thường một chút đi. Sẽ không, đây đều là tân, thực sạch sẽ. Ngươi như thế nào biết là tân? Bởi vì Y Lì Hải Minh thần không thể nói hắn trước đó có đánh bị điện giật lời nói tới, bao xuống dưới cái này tự giúp mình tỉnh thú khách sạn, mỗi cái phòng đồ vật đều là tân, nhưng như vậy vừa nói, nàng nhất định sẽ nói hắn sớm đã dự mưu hảo hết thảy, phản kháng tâm lý sẽ càng thêm trọng bởi vì nơi này một đại đặc sắc chính là đồ vật là tân, cái này ta mới vừa mở ra đóng gói đâu, không tin ngươi xem, đóng gói sắc còn ở bên ngoài đâu. Hắn nghĩ thầm, nói như vậy, nàng tổng không lời gì để nói đi. Hàn giọng nói bĩu môi nói kia bọn họ khẳng định là không có tiêu độc. Y Lì Hải Minh thần ngất xỉu, vẫn khai trong tay đồ vật ok, không chơi được chưa? Tại như vậy đi xuống, cũng chỉ là lãng phí thời gian, nàng có một vạn cái lý do tới bắt bẻ, hắn nghĩ không ra một vạn cái lấy cớ. Hàn giọng nói trong lòng cũng ám nhẹ nhàng thở ra, nếu là hắn giống vừa rồi như vậy khăng khăng muốn chơi lời nói, nàng cũng là phi thường buồn rầu. Y Lì Hải Minh thần lại lần nữa rửa hạ thân tới, nếu ngươi không thích những cái đó món đồ chơi, liền từ ta đến đây đi. Hắn xoa bóp nàng đầy đạn, túi đầu ngậm lấy kia mềm mại thơ ngọt. Ân Hàn giọng nói lập tức liền tới rồi cảm giác. Đầu lưỡi càng ngày càng kịch liệt, nàng trong cơ thể hỏa cũng ở kế tiếp lên cao, nàng thoải mái nửa khép khởi con ngươi, mê ly ngửa đầu. Hắn hút dẫn đã lâu mới buông ra nàng, một đường chậm rãi xuống phía dưới, trải qua nàng bụng nhỏ khi... Nàng theo bản năng khép lại hai chân, hắn bẻ ra, kia thuần khiết hồng nhạt cảnh xuân, làm hắn xem rất là thích bảo bối nhi, ngươi biết ngươi có bao nhiêu mị sao, ngươi không cần chấn động khí, ta tới thay thế hảo. Hắn đầu dựa đi xuống, nhợt nhạt đụng chạm, làm nàng như tao điện giật, nàng theo bản năng duỗi chân, về phía sau trốn. Cái loại này cho dù hoảng loạn lại là chờ mong, nhớ tới còn thực ngượng ngùng phức tạp tâm tình, làm nàng tâm bang bang thằng nhảy. Hắn khỏe miệng gợi lên cười xấu xa, cố ý dùng đầu lưỡi đùa với nàng, nàng tức là trốn, cũng là muốn tránh cũng không được, lại mấy phen trêu đùa dường như nhẹ nhàng trêu chọc lúc sau, hắn cuồng hôn chủ kia làm nữ nhân có thể nháy mắt điên cuồng mẫn cảm điểm. A, ân, a Hàn giọng nói vặn mẹo, muốn né tránh. Căng thẳng nhiệt lưu bụng ngưng tụ, nàng đống nhiên bất động, cực hạn sảng khoái làm nàng cảm giác thân thể bay lên không biến uyển chuyển nhẹ nhàng như lông chim, đại não nổ mạnh gây cấn giai đoạn. Nàng thân thể từng trận chịu xúc. Hắn hút dẫn mật nước, vì nàng phản ứng mà cảm giác vui sướng. Hắn muốn cho nàng đối này nghiện, về sau cầu hắn làm như vậy. Ở hắn dạy dỗ hạ, nữ biến thành dục nữ, là nước chảy thành sông sự. Hắn nâng lên địa vị, dựa đến nàng mặt biên, xem nàng ửng đỏ mê ly, cao chiều còn chưa tan đi mặt, ta ác cười, liếm liếm miệng bảo bối, ngươi thật là tuyệt đỉnh mỹ vị. Hàn giọng nói đem nửa mở đôi mắt cung cấp nhắm lại. Làm nàng nói cái gì hảo đâu, loại này trên giường mật ngữ, nàng không am hiểu. Sảng phiên đi, hiện tại muốn hay không thử xem cái này, Y Lì Hải Minh thần lặng yên đem thô to que cởi lửa chống nàng ướt đấm thượng. Hắn nhiệt độ làm nàng run một chút, trải qua kia muốn mạng người tiền diễn, thân thể của nàng mỗi cái địa phương đều mẫn cảm như là trang nổ mạnh cái nút, một chạm vào tức bạo. Nàng chân cổ vũ dường như quấn quanh thượng hắn eo, ngoài miệng tuy không nói, nhưng hành động đã nói cho hắn. Nàng muốn. Thật là gấp gáp, hắn cười, động thân thông thuận đem cự vật rất tiến thân thể của nàng, đem hắn toàn bộ ăn luôn. Nữ nhân cất chứa tiềm lực thật là vô hạn, đặc biệt là bị bậc lửa nữ nhân, lộng không hảo còn sẽ trái lại bị nàng nắm giữ quyền lợi. Theo hắn nhanh chóng va chạm, nàng đem hắn vòng càng khẩn, lay động kịch liệt võng, làm mỗi một lần va chạm càng thêm thâm trầm kích thích, nàng kiên trì không đến 5 phút, liền lại một lần cao chiều. Hôm nay ta tâm can bảo bối đặc biệt phấn khởi đâu, Y Lì Hải Minh thần thực đắc ý. Chinh phục nữ nhân cùng bị nữ nhân chinh phục tâm tình hoàn toàn không giống nhau. Nghỉ ngơi một chút. liên tiếp hai lần, làm nàng chân có chút toan. Lão bà, mới như vậy một tí xíu thời gian, ta liền nhiệt thân đều còn không có nhiệt, nhanh như vậy liền kiên trì không được, kế tiếp nhưng làm thế nào mới tốt, ta chính là phi thường kéo dài đáng sợ. Ngươi lợi hại được rồi đi. Y Lì Minh Thần có bản lĩnh ngươi nằm, ta mặt trên hàn giọng nói xem không được hắn dùng một bộ người thắng tư thái tới cười nhạo nàng. Ha ha, ngươi giống như rất có tin tưởng có thể đánh bại ta. Y Lì Minh Thần cười lão thần khắp nơi. Chỉ cần người nào đó không chơi xấu, thời khắc mấu chốt đừng đỉnh thì tốt rồi. Ngươi như vậy thật là khơi dậy ta chiến đấu dục, nếu không như vậy đi, ta làm ngươi mặt trên, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta đây tùy ý chỉ huy, nhưng nếu là ngươi không có thành công, kia đã có thể muốn nghe ta, ngươi xem thế nào. Hàn giọng nói có chút do dự, gia hỏa này quá tự tin. Y Lì Minh Thần vuốt ve nàng xương quai xanh, ở nàng ngực hôn hôn sợ hãi. Thiếu hư trương thanh thế, tới liền tới, đến lúc đó ngươi đừng lại giống lần trước như vậy phát thần kinh là được. Này tức nước vỡ bờ, nàng cũng chỉ có cùng hắn kêu gào. Cái này kêu khí thế. Ngươi khẳng định không thấy được ta này một mặt, bởi vì ta sẽ sớm ta phía trước bại hạ trận tới. Phải không? Không có thử qua lời nói trước đừng nói quá sớm. Y Lì Minh Thần tránh ra thân thể, đổi nàng đến hắn mặt trên, làm nàng đè ở hắn trên người đến đây đi. Nỗ lực trà đạp ta, chọn độ ta, chinh phục ta, làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hàn giọng nói đôi tay chống hắn ngực ngồi dậy tới. Nàng dịch một chút mông, chậm rãi ngồi xuống đi, bao dung hạ hắn thật lớn. Hắn nhịn không được hít một hơi, hắn tiến vào nàng thân thể cảm giác, hắn có thể tự mình khống chế, chính là từ nàng tới bao vây hắn quá trình, lại là khó có thể đoán trước kích thích. Nàng bắt đầu lay động tự mình thân thể, vong đại biên độ lắc lư. Không thể nghi ngờ nàng động tác càng thêm đại. Kịch liệt trước sau trên dưới kích thích, làm nàng dục tiên dục tử. Đây là nàng yêu nhất một cái tư thế, cũng là Y Lì Minh Thần nhất không thích một cái tư thế. Đại nam tử chủ nghĩa nam nhân, có bao nhiêu không thói quen trở thành nữ nhân nô lệ. Đáng sợ nhất chính là, điên cuồng thúc đẩy điên cuồng nữ nhân, cuối cùng làm nam nhân lấy làm tự hào đánh lâu dài đấu lực nháy mắt co lại, sớm tiết. Nhẹ điểm. Thật sự sẽ diêu đoạn Y Lì Minh Thần chịu đựng trụ kích sảng cảm giác, cực lực điều chỉnh hô hấp. Hàn giọng nói hô hấp dồn dập thiếu tới, ngươi không cần chịu đựng, chịu không nổi liền mau tức vũ khí đầu hàng đi. Y Lì Minh Thần tinh mắt chầm xuống, khấu khẩn nàng người vòng eo, hướng về phía trước dùng sức đỉnh đi, loại này cách làm là phi thường bí quá hóa liều, không phải nàng trước chịu không nổi, liền trước hắn trước chịu không nổi. Bọn họ từng người bác mệnh dường như tưởng trước chinh phục đối phương. Khoái cảm quần quận không ngừng đưa vào bọn họ thân thể. Cuối cùng, bọn họ đồng thời khiêng không được tới rồi nhất thực cốt kia một khắc. Hàn giọng nói dựa vào hắn ngực, trên người tất cả đều là dính nhớp mồ hôi. Y Lì Minh Thần khẽ vuốt nàng phía sau lưng, hô hấp từ xuyễn cấp đến vững vàng, trên người hắn cũng tất cả đều là hãn. Quá ăn ý, phối hợp cũng thật tốt quá, số rất ít có thể đồng bộ cơ hội, ngày thường đều là hắn quá mánh, nàng quá yếu. Ai thắng? Hàn giọng nói hỏi, ta thắng, ta so ngươi vãn bắn 2 giây. Y Lì Minh Thần nói thực nghiêm túc. Thiết, ta đây còn căn bản không cảm giác Hàn giọng nói chụp bờ vai của hắn, chơi xấu ai chẳng biết ta. Hảo đi, bất phân thắng bại có thể đi. Y Lì Minh Thần nghiêm túc mặt, nháy mắt vui cười lên. Này con kém bất quá. Hàn giọng nói từ hắn dưới thân xuống dưới, nằm đến một bên mệt mỏi quá a, ta muốn ngủ. Còn có 2 cái phòng chúng ta không đi đâu. Y Lì Minh Thần cánh tay duỗi đến nàng cổ phía dưới, cho nàng đương gối đầu. Hàn giọng nói ngáp dài không đi được không, nơi này lúc gần lúc hiện, rất thú vị. Chúng ta còn không có ăn cơm chiều đâu, ngươi không đói bụng sao? Ân, không đói bụng. Nàng ôm chặt hắn eo. Y Lì Minh Thần từ bỏ hảo đi. Chúng ta đây trước ngủ một hồi. Hắn nhắm mắt lại, thích ý tiến vào là giấc ngủ, kỳ thật như vậy cũng không tồi. Diêu nha, đem bọn họ diêu vào điểm mỹ mộng đẹp. Chờ hắn ngủ rồi, nàng mới lại mở to mắt, dùng đầu ngón tay đi miêu tả hắn ngũ quan hình dáng, trong lòng chợt đau đớn, làm sao bây giờ, nàng hảo luyến tiếc rời đi hắn, nàng không nghĩ muốn từ bỏ hắn, nàng ái người nam nhân này, làm sao bây giờ, nàng như thế không tha. Nàng đem hắn ôm càng khẩn, tâm cũng càng là đau. Này tê dần, liền đau một suốt đêm. Sáng sớm, Y Lì Minh Thần mở mắt, hắn quả thật là làm một cái mộng đẹp. Sờ sờ bên người, đã không có một bóng người. giọng nói, Hàn giọng nói. Hắn đi xuống cầm lấy khăn tắm khóa lại vòng eo, hắn mọi nơi nhìn nhìn, không có nàng tung tích. Quái, nàng rất ít không cùng hắn lên tiếng kêu gọi liền đi, chẳng lẽ bệnh viện có khám gấp đem nàng kêu đi. Vẫn là nói nàng đói bụng. Trong lòng Mạc Danh ẩn ẩn có cảm giác không ổn. Hắn mặc tốt quần áo, ra tình thú khách sạn, tiên nhân cầu buồn hoa đặt ở trên nóc xe, phía dưới đè nặng một trường tờ giấy, qua đi lấy ra buồn hoa, cầm lấy tờ giấy, mặt trên đơn giản viết này năm chữ, chúng ta chia tay đi. 665 sai vị thời gian chi luyến, lại chơi ta sao, nói không chừng đã ở trên giường. Ý thì minh thần ngây ngốc, lặp lại xem này năm chữ, lại xem xét lịch ngày xem hôm nay có phải hay không ngày cá tháng tư. Mấy ngày này tới nay, bọn họ vẫn luôn là hảo hảo, tối hôm qua bọn họ còn vượt qua ngọt ngào tình cảm mãnh liệt một đêm, nói như thế nào chia tay liền chia tay đâu. Dùng tay che lại dồn dập thở dốc miệng, vô thố đi tới đi lui khải. Đánh nàng điện lời nói, không có thông, nàng tắt máy hố. Nhìn dáng vẻ nàng là thật sự muốn cùng hắn chia tay, chính là hắn tưởng không rõ là vì cái gì, hết thể đều như vậy hài hòa, nàng đối hắn đến tuột cùng còn có cái gì bất mãn. Đánh xe bao táp trở về, tâm tình của hắn cũng cùng này không ngừng leo lên đồng hồ sang giống nhau. Sắp bạo, hắn có thể lý giải niên thiếu khi nàng tuyển rời đi hắn lý do, nhưng hắn không thể đi lý giải hiện giờ nàng tùy hứng cung ích kỷ. Hắn như vậy nỗ lực đi lấy lòng nàng, đi yêu quý nàng, nhưng nàng như vậy dễ như trở bàn tay, không có lý do gì thua Nga chia tay liền chia tay, nàng thiệt tình đem hắn trở thành đồ ngốc chơi. Từ ngoại thành tình thú khách sạn trở lại trong thành. Hắn một khắc không ngừng đi vào Hàn giọng nói nơi bệnh viện. Giết người giống nhau sát tiến nàng trái tim khoa, bị cho biết, nàng thỉnh một tuần giả. Công tác nhiều năm như vậy tới hiếm khi xin nghỉ nàng, lập tức đem năm trước tích lũy nghỉ đông toàn bộ đều thỉnh, nàng cũng chưa nói nguyên nhân, những người khác còn tưởng rằng nàng là trong nhà ra chuyện gì. Y Lì Minh thần trong lòng đang một chút, phảng phất bị tia chớp mãnh liệt mà đánh trúng, nàng là vì tránh đi hắn mới thỉnh giả. Từ bệnh viện ra tới hắn lại đi Hàn giọng nói ra, hắn gõ nửa ngày môn cũng không có người đáp lại, phải đi hết sức, xách theo giỏ rau Hàn Bích Chi đã trở lại. Ý gì con rể ngươi tới rồi. Mau vào đi ngồi. Giọng nói nàng buổi sáng trở về quá sao. Ý gì ấy minh thần không có tâm tư ngồi. Không có a, nàng không phải cùng ngươi ở bên nhau sao, ngươi như thế nào trái lại hỏi ta đâu. Nàng không có cùng ngài nói gần nhất muốn ra cái gì xa nhà. Chưa nói à, bất quá nàng gần nhất là có điểm quái, luôn là tâm sự nặng nề, hỏi nàng cùng ngươi có cái gì vấn đề, nàng nói cùng ngươi khá tốt, không thành vấn đề, ta tưởng là bệnh viện sự, như thế nào, nàng cùng ngươi nói muốn ra xa nhà sao. Nhưng nàng đối du lịch cũng không ham thích. Nghe mẹ vợ như vậy vừa nói, Y Lì Minh thần không cấm miên man suy nghĩ, nàng có phải hay không được cái gì bệnh nan Y Lì, điện ảnh trong TV không đều như vậy diễn sao. Bởi vì thời gian không nhiều lắm, vì không liên lụy một nửa kia mà tuyển rời đi. Hắn ngay sau đó cáo tử, ước ra Dương Kiều Tâm. Quán cà phê, Dương Kiều Tâm khoan thai tới muộn. Ngượng ngùng, vừa rồi đang xem phòng khám bệnh đi không khai nàng ngồi xuống, điểm một ly lạc kè. Hàn giọng nói nàng cùng ta chia tay. Ý gì ấy minh thần cảm xúc hạ xuống vỗ về ly duyên. Nàng thật sự cùng ngươi chia tay lạp. Dương Kiều Tâm thốt ra mà ra. Y Lì Minh thần meo lại đôi mắt người đã sớm biết nàng muốn cùng ta chia tay. Ta sao có thể sẽ biết, ha ha. Dương Tiểu Tâm vội sửa miệng, nếu cho hắn biết âm tử ngay từ đầu liền mang theo chỉ là cùng hắn chơi chơi ý tưởng, này nam nhân sẽ nổi điên. Nàng cùng ngươi đã nói muốn cùng ta chia tay sự đúng không? Hắn lời này không phải câu nghi vấn mà là khẳng định câu. Không có lạc, thật sự không có. Dương Tiểu Tâm xua tay. An Tư Diệu dãy số ta hảo tưởng có ý Y Minh thần lấy ra di động ta tưởng nói cho nàng, Dương bác sĩ là cái ái nói dối nữ nhân, ngươi đoán hắn sẽ nghĩ như thế nào ngươi? Dương Kiều Tâm thô yết hầu uy, này có thể uy hiếp. Phi thường chính xác. Nay liền sẽ uy hiếp, nếu ngươi không nói cho ta, điện lời nói lập tức sẽ bị chuyển được ý Y Minh thần không khách khi nói. Ta sẽ không bán đứng tỉ muội ta. Không biết An hành chiều dài không có không tiếp điện lời nói hắn quyết đoán ấn xuống. Ngươi thật đánh A. Dương Tiểu Tâm phát quá đoạt hạ hắn di động, dùng sức cấn rớt. Nói đi, ngươi đều biết chút cái gì. Ý Lì Minh thần thái độ đạm gần như lạnh nhạt. Dương Tiểu Tâm ngồi xuống, đem điện thoại đặt ở một bên hảo đi. Ta nói, nhưng kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều lắm, nàng chỉ cùng ta nói rồi, nàng sẽ cùng ngươi chia tay, ta cũng thực buồn bực, cũng hỏi qua nguyên nhân, chính là nàng không nói cho ta, chỉ nói, nhất định sẽ cùng ngươi chia tay. Y Lì Minh thần tối sầm con ngươi, ngươi là nói, nàng từ lúc bắt đầu liền không chuẩn bị cùng ta kết hôn, vô luận như thế nào đều sẽ cùng ta chia tay. Ân. Dương Tiểu Tâm miễn cưỡng gật đầu, vứt bỏ hảo tỷ muội tầng này quan hệ, nàng cũng cảm thấy Hàn giọng nói lần này có chút quá mức. Nàng không hiểu được nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, trước mắt này hoa hoa công tử vì nàng thay đổi triệt để biến thành tình thánh, đối nàng cũng là che chở đầy đủ. Nàng ở chơi ta. Y Lì Minh thần cảm thấy trong lòng phi thường hụt hẫng, thậm chí là phẫn nộ. Ta lại như vậy cảm thấy, âm tử nàng không phải cái loại này sẽ đùa bỡn cảm tình nữ nhân. Ta tưởng, có thể là bởi vì ngươi có một cái so nàng tiểu không được vài tuổi nữ nhi, đối với này có điểm, nàng lòng có khúc mắc, vô pháp tiếp thu đi. Dương Tiểu Tâm ấn tự mình tưởng phân tích. Nữ nhi của ta, Y Lì Minh thần dở khóc dở cười, chẳng lẽ ngươi hảo tỉ muội không có nói cho ngươi, nàng chính là nữ nhi của ta thân sinh mẫu thân sao? Cái gì? Dương Tiểu Tâm đột nhiên thẳng nổi lên đôi mắt, đứng dậy, này thật sự là, quá làm nàng bị sợ hãi. Nàng chính là cái kia so với ta nữ nhi tiểu không bao nhiêu mẫu thân, ở nàng cao trung thôi học năm ấy sinh Y Lì Minh thần cho rằng Dương Tiểu Tâm hẳn là biết chuyện này, không nghĩ tới người, nàng liền nàng hảo tỉ muội đều không có nhắc tới quá. Ta trời ạ, ta chưa bao giờ biết có chuyện như vậy. Hiển nhiên nàng là một cái thực sẽ tàng bí mật nữ nhân, chính là ngươi là nàng tốt nhất bằng hữu, ngươi như cũ không hiểu biết nàng. Ta là thật sự không hiểu biết. Dương Tiểu Tâm một ngốc ngốc trả lời. Nàng bị đả kích tới rồi, thực trọng đả kích tới rồi, nhiều năm hảo tỉ mỗi hướng hắn ẩn tàng rồi như vậy một cái kinh thiên mật mã, phía trước nàng còn dễu cợt nàng đương mẹ kế có thể hay không rất có áp lực. Nàng hướng bệnh viện thỉnh nghỉ dài hạn, nàng phía trước có cho ngươi lộ ra quá nàng muốn đi đâu sao. Y Lì Minh thần gửi hy vọng với nàng, cứ việc hắn hiện tại cũng không có nắm chắc nàng sẽ biết. Quả thực, Dương Tiểu Tâm riêu đầu. Y Lì Minh thần thất vọng buông xuống hạ ánh mắt, nhìn mặt bàn. Y Lì Minh thần, ngươi cũng đừng nóng nội, âm tử làm như vậy khẳng định có nàng đạo lý, nhưng nếu nữ nhi là các ngươi sinh, kia theo lý là càng thêm giai đại vui mừng, nàng cũng càng thêm sẽ không theo ngươi chia tay, ai hư huy, an ủi ngươi, nhưng thật ra trước đem tự mình cấp lộng loạn Dương Tiểu Tâm này phân tích tới phân tích đi, đem tự mình cấp vòng đi vào. Đây cũng là ta không nghĩ ra, có hay không khả năng nàng là được cái gì bệnh nan y đi, không thể không rời đi ta đâu. Y Lì Minh thần lầm bầm lầu bầu dường như nói thầm. Sao có thể? Trước đó không lâu bệnh viện mới đã làm kiểm tra sức khỏe đâu, nàng thân thể rất tốt, ngươi đừng nghĩ này đó cầu huyết cốt chuyện, Hàn Quốc đều không yêu chụp hắn suy đoán Dương Tiểu Tâm lập tức cấp không. Y Lì Minh thần nghe nàng nói như vậy lúc sau, khuôn mặt tuấn tú cương thành nan kham chi sắc nói như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là nàng ở chơi ta, Hàn giọng nói nàng đang tìm ta vui vẻ. Kia không có khả năng đi, lấy ai vui vẻ cũng không dám bắt người vui vẻ a. Dương Tiểu Tâm vì bạn tốt nói chuyện. Nàng đã làm, đùa bỡn ta, lại quăng ta, hơn nữa là lần thứ hai. Lần đầu tiên giống như không tính đi. Y Lì Minh thần đã mất tâm đi rồi, dám loại này đến tột cùng là một lần vẫn là lần thứ hai vấn đề. Cái gì đều không có, đã không có, phía trước như vậy kỳ vọng, như vậy hảo, tất cả đều là hoàng lương một ngộng, hiện giờ dứt khoát liền người đều không thấy tung tích. Cũng đừng như vậy nản lòng lạc, trước tìm được công tử, hỏi rõ ràng nguyên nhân lại nói. Dương Tiểu Tâm an ổn hắn. Tìm. Đi nơi nào tìm. Nàng nếu khăng khăng muốn né tránh ta, nàng là sẽ không làm ta tìm được Y Lì Minh thần trong lòng trừ bỏ khổ sở, còn có tâm lãnh. Vậy ngươi liền như vậy từ bỏ. Ngươi đuổi theo lâu như vậy, thật vất vả cùng nàng xác lập quan hệ, ngươi thật sự cam tâm như vậy liền tính. Y Lì Minh thần từ bóp ra chung móc ra tạp tới tính tiền, cảm ơn ngươi hướng ta cung cấp nhiều như vậy tin tức, ta đi rồi. Hắn đứng dậy, đưa ra đi ra quán cà phê. Uy, Y Lì Minh thần, Dương Kiều lòng đang mặt sau kêu hắn, tưởng lại khuyên nhủ hắn tới. Ai, Hàn giọng nói a Hàn giọng nói, ngươi đến tuột cùng là vì sao phải chia tay đâu. Buổi tối 10 giờ, Y Lì ra đã ngủ say ở mọi thanh âm đều im lặng bên trong. Y Lì Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt đang ở trong phòng làm vận động, bởi vì hôm nay thời tiết oi bức, bọn họ còn đem cửa sổ mở ra, tiếng rên rỉ bạn say lòng người gió đêm, thổi càng là nhộn nhạo. Y Lì Tổng, ta đỡ ngươi đi, ngươi giống như say. Có sao? Tiểu mỹ nhân, đợi lát nữa ngươi cần phải hảo hảo bồi ta. Bên ngoài trên hành lang thanh âm, làm bên trong hai người thoáng chốc đình chỉ động tác. Liêu Huyền Nguyệt nhỏ giọng nói ngươi ba giống như mang nữ nhân đã trở lại. Ý Dì Dung biểu tình nghiêm túc kỳ quái. Hắn thật lâu không như vậy, hắn không phải đã vì Hàn tỷ tỷ hồi tâm sao, chẳng lẽ là ta đánh giá cao bọn họ tình yêu. Chúng ta vẫn là làm bộ không biết đi, rốt cuộc đây là ngươi ba bà sự. Liêu Huyền Nguyệt một vạn cái không nghĩ đi làm dối. Ý Dì Dung phảng phất không có nghe được lão công nói, đông nhiên xuống giường tròng lên quần áo không được. Ta phải đi ngăn cản. Nàng bước nhanh đi ra ngoài, Liễu Huyền Nguyệt khóc không ra nước mắt ở phía sau kêu ngươi cho ta trở về, nói không chừng ngươi ba đã cùng nữ nhân kia ở trên giường. 666 sai vị thời gian trí luyến, làm bộ tiêu sái kịch một vai. Y Lệ Dung không nghe Liễu Huyền Nguyệt, lòng nóng như lửa đốt hướng bên ngoài đuổi. Thật vất vả nàng này hoa tâm lạm tình lao ba có muốn bên nhau nữ nhân, nàng cũng có thể yên tâm cùng lão công đi qua bọn họ hạnh phúc sinh hoạt. Nàng không cho phép bất luận cái gì dạ nữ nhân ở chạy ra phá hư, tưởng Hàn tỷ tỷ cái loại này băng thanh ngọc khiết nữ thần, có thể tiếp thu lão ba này hoa hoa công tử đã là một cái kỳ tích, nếu là làm nàng biết lão ba lại cùng nữ nhân lên giường nói, hai người liền tuyệt tuyệt đối đối thất bại. Nàng bước nhanh tới rồi cách vách, nâng lên chân tới liền đá môn. Kịch liệt phá cửa thanh, kinh động đã ngã vào trên giường dây dưa ở bên nhau hai người, yêu lý yêu khí nữ nhân chính vặn vẹo xà eo. Thoát một tia không dư thừa mấp máy ở Y Lì Hải Minh thần trên người, áo sơ mi nút thắt bị cởi bỏ, Y Lì Hải Dung nhìn đến thời điểm, chính cơ khác, hai mắt xanh lẻ phủ phục ở Y Lì Hải Minh thần đũng quần gian hố. Y Lì Hải Dung hỏng mất dùng tay che đôi mắt, phát điên kêu to láo bà. Liêu Huyền Nguyệt bộ áo thun từ cách vách chạy tới, nhìn đến đã phát triển tới rồi tình trạng này, ở trong lòng phung tảo, này cởi quần áo tốc độ cũng quá nhanh đi. Y Lì Hải Minh thần say không rõ, nữ nhi loại này cách gọi cũng không có thể làm hắn tỉnh táo lại, hắn đem đầu nghiêng đi đi, chiều nữ nhi phất phất tay nha đầu, đi ra ngoài, đừng làm trở ngại ngươi lão ba sung sướng. Nhạc phụ, chúng ta này liền đi. Liễu Huyền Nguyệt không nỡ nhìn thẳng bên trong thối nát hình ảnh, xấu hổ đi xả Y Y Dung đi làm, ngươi ba sẽ xem này làm. Ai nha, ngươi ít nói nhảm. Y Y Dung ném ra Liễu Huyền Nguyệt tay, đi vào phòng, nhặt lên trên mặt đất váy, ném cho nữ nhân kia đi thôi, đại thẩm. Thời gian còn sớm, lại đi điếu một cái kẻ ngốc còn tới cửa. Nữ nhân tiếp được quần áo ngăn trở cảnh xuân, không cam lòng như vậy rời đi, liền tưởng Y Lì Hải Minh thần làm lụng Y Lì Hải Tổng, ngươi xem ngươi nữ nhi, chúng ta chơi chính vui vẻ đâu. Y Lì Hải Minh thần nhắm mắt lại nói nha đầu thúi, ta nuôi lớn ngươi, ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao, tất cả đều không lương tâm, đối với các ngươi tốt như vậy, một đám tới thương ta tâm, mẹ ngươi là như thế này, ngươi cũng là. Ta vì cái gì muốn tìm nàng, ta vì cái gì muốn tìm nàng, ta, chính là Y Y Minh Thần, ta có rất nhiều tiền, có rất nhiều nữ nhân, thiếu nàng ta sẽ không chết. Hắn say khướt gầm rú, như là ở đối Y Y Dung nói, như là lại đối Hàn giọng nói, có giống chỉ ở đối chính mình nói. Bản lĩnh thực tiêu sái nói, chính là kia đôi mắt bài trừ tới chất lỏng, phản ánh ra hắn thật là nội tâm, hắn hiện tại thực yêu ớt, nếu là không phát tiết, an tính ngốc, hắn sẽ điên mất. Không thể tiếp thu sự thật, làm hắn đành phải đem tự mình chuốc say, sau đó dùng tự cho là sẽ làm nàng đau lòng phương thức tới trả thù nàng. Nhưng trên thực tế, nàng nhìn không thấy, cũng nghe không đến, hết thảy bất quá là hắn diễn cấp tự mình xem mà thôi. Lấy ra che con mắt thượng tay, Y Y Hải Dung ánh mắt bắn thẳng đến trên giường say thành một bãi bùn lầy Y Y Hải Minh thần lão ba, ngươi bình thường sao, ngươi làm gì nói này đó nói chuyện không đâu nói. Nàng quên đương ba ba nói là nói bậy. Ta đương nhiên biết, đi ra ngoài, đừng làm trở ngại ngươi lão bà, có nghe hay không nha đầu thúi, lại không nghe lời, tiểu tâm ta đánh ngươi mông Y Lì Hải Minh thần ồn ào, đọc từng chữ đều bắt đầu không rõ ràng, có thể thấy được say có bao nhiêu nghiêm trọng. Y Dì Tổng nữ nhân tay lại muốn sờ thượng Y Lì Hải Minh thần từ áo sơ mi trung lộ ra tới cường tráng cơ ngực. Y Dì Hải Dung ngươi đừng náo loạn, đây là ngươi ba vốn riêng sự, chúng ta thật sự không tiện nhúng tay. Liễu Huyền Nguyệt thật là xấu hổ đã chết. Nào có nữ nhân vọt vào phòng, không cho lão ba cùng nữ nhân lên giường. Y Lì Hải Dung cố lấy miệng, hướng tới nữ nhân tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sấn ta không làm người khi không chung người bay phía trước, an toàn điểm tự mình dùng chân đi ra ngoài đi. Nữ nhân vẫn là không cam lòng chiều Y Lì Hải Minh thần nhìn lại, tức giận nhưng không dám nói. Không đi sao? Ý Liễu Dung Thủy Linh Linh đôi mắt hung quang hiện ra. "Tiểu thư, không bằng ngươi vẫn là đi thôi, nha đầu này khởi sướng cuồng, thật sự sẽ đem ngươi bộ dáng này từ cửa sổ ném văng ra." Liễu Huyền Nguyệt khuyên bảo nói. Ý Liễu Dung gắt gao nhìn chằm chằm ta đếm tới tam, "Đại thẩm ngươi vẫn là tự giác một chút, đây là nhà ta, ta làm ai lan, ai liền lan." Nữ nhân khí muốn mệnh, căm giận mặc tốt quần áo xuống giường. Nàng từ Ý Liễu Dung bên người trải qua khi, thật sự là không phục kêu ta không phải cái gì đại thẩm. Ta mới 23 tuổi. Nga, vậy ngươi cũng thật hiền lão. Ý Liễu Dung không khách khí châm trọng. Ngươi, hừ, nữ nhân nhảy chân rời đi, phỏng trừng trở về muốn tìm thuốc trừ sâu giờ vờ tờ uống lên. Nữ nhân đi rồi bị đuổi đi, Ý Liễu Dung cũng không hô, trong phòng an tĩnh xuống dưới. Ý Liễu Minh thần nằm thẳng, như là ngủ rồi. Ý Liễu Dung đi đến mép giường. Kéo hảo Y Y Minh thần áo sơ mi, vô vô hắn mặt lao ba nha, ngươi làm sao vậy? Cùng tỷ tỷ cãi nhau. Nàng ngoại tình. Vứt bỏ ngươi. Nàng có thể tưởng tượng đến, cũng chỉ có này đó. Y Y Minh thần hơi thở vần đục, Y Y Dung nghe thấy được gây mũi mùi rượu. Qua một hồi lâu, không gian đều lầm vào an tĩnh bên trong, một tiếng vô lực thanh âm mới vang lên nàng cùng ta chia tay. Chia tay. Ý Liễu Dung kinh ngạc, các ngươi không phải nói hảo hảo sao? Nữ nhân tâm đáy biển trầm, là rất khó đoán trước. Liễu Huyền Nguyệt làm bộ thực hiểu dường như, vớt cằm, ra vẻ huyền diệu nói. Có bao nhiêu khó đoán trước? Ta chính là nữ nhân à, chia tay luôn là có nguyên nhân, hoặc là hẳn là không thích, hoặc là bởi vì ngoại lực ngăn cản, không có khả năng vô duyên vô cớ. Bọn họ hai người liền nguyệt tới đều như sơn tựa keo, cũng không có bất luận cái gì ngoại lực đi ngăn cản bọn họ. Còn có thể có cái gì không thể đối kháng, cần thiết muốn chia tay đâu. Ta lão ba như vậy ngây thơ, hắn dễ dàng sao? Không phải ta thế tự mình ba ba nói chuyện, này hàn giọng nói quá không thượng đạo, như thế nào cũng không thể như vậy thương một người nam nhân tâm a. Ta nhất định phải tìm nàng đi hỏi cái rõ ràng. Ý Ý Dung càng nghĩ càng là sinh khí. Cũng rốt cuộc minh bạch lão ba vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy không bình thường. Vẫn là chờ ngươi lão ba ngày mai rượu tỉnh đang hỏi cái rõ ràng đi, nói không chừng có chúng ta sợ không biết tận tình, chúng ta tùy tiện đi như vậy hương sư vấn tội, không tốt lắm, vạn nhất trách lầm nhân ra, ngươi như vậy một hồi làm ầm ĩ, ngược lại đem bọn họ mở ra. Ý Liễu Dung bình tĩnh lại, ngươi nói như vậy cũng đạo lý, hảo đi, ngày mai lại nói. Kéo cấp chăn cấp Ý Liễu Minh thần đắp lên, bọn họ rời khỏi phòng. Ý Liễu Minh thần ngủ rất dài vừa cảm giác, thực làm một cái rất dài mộng, mộng chủ đề, cũng chỉ có hàn giọng nói một cái, hắn giống xuyên thấu qua màn hình xem có quan hệ với nàng từng màn, nàng mỉm cười, cười lớn, hạnh phúc cười, ngượng ngùng cười. Nhưng, hắn nhưng vẫn ngồi ở không người trong bóng đêm thương tâm. Người luôn cho rằng say đổ cái gì đều mơ hồ, nhưng trên thực tế, say, ngược lại hết thể đều thanh tỉnh, đau là như vậy thanh tỉnh, ái cũng là như vậy thanh tỉnh. Ra ra, ra ra. Tiểu gia hỏa ăn mặc khủng long tạo hình áo ngủ, bò đến Ý Liễu Minh thần trên giường, dùng sức niết mũi hắn. Ân Ý Liễu Minh thần buồn ngủ ngông lung mở to mắt, nhìn đến tiểu tôn tử đang ngồi ở hắn ngực, mở to hai chỉ xinh đẹp mắt to xem hắn. Ý Liễu Minh thần sờ sờ tôn tử đầu nhỏ, từ ái cười, ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy a? Muốn uống mãi mãi, ra ra phao, hiên hiên ôm Ý Liễu Minh thần cổ, làm nũng lên tới. Ngươi ba ba mụ mụ mặc kệ ngươi a. Trong nhà người hầu tỷ tỷ đều mặc kệ ngươi a. Hiên Hiên chớp một chút đôi mắt, không nói lời nào. Ý Liễu Minh thần không biện pháp, rời giường ôm Hiên Hiên đi dưới lầu phao sữa bỏ cho hắn uống. Đối đại tôn tử, hắn trong lòng ở phiền não, cũng sẽ cẩn thận chiếu cố, loại này tổ tôn cảm tình, là tự nhiên mà vậy cưng chiều. Thang lầu một góc, Ý Liễu Dung bay nhanh hiện lên, hướng đại sảnh thoán. Ý Liễu Minh thần thấy nữ nhi khẩn trương hề hề, tâm sinh nghi hoặc. Hắn đi vào phòng khách, ôm Hiên Hiên ngồi vào trên sofa, đồng thời làm người hầu đi cấp Hiên Hiên phao sữa bột. Dung Dung, làm gì vừa thấy ta liền chạy? Ý Liễu Minh thần hỏi. Ba, ngươi đêm qua làm cái gì, ngươi còn có ấn tượng sao? Ý Liễu Dung xem hắn dường như không có nửa điểm cảm giác dường như. Đêm qua, Ý Liễu Minh thần nỗ lực nghĩ nghĩ, về đêm qua sự, giải rác đã trở lại. Đi quán ba uống rượu, có nữ nhân cùng hắn đến gần. Mang về nhà chuẩn bị cùng nàng lên giường, sau đó Ý Liễu Dung xông vào, kế tiếp sự làm hắn hỏng mất đỡ cái chán. Ở nữ nhi cùng con rể trước mặt, thật là quá mất mặt. Nghĩ tới sao? Y Lì Hải Dung nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn nghĩ tới. Úc, nhớ tới một chút Y Lì Hải Minh thần ba phải cái nào cũng được nói. Liêu Huyền Nguyệt khỏe miệng giật giật, muốn cười. Bị nữ nhi ngăn trở liền chuyện tốt lao ba, giờ phút này trong lòng còn nhất định cảm thấy thực mất mặt đi. Các ngươi chia tay chuyện này là thật vậy chăng? Y Lì Hải Dung nhìn chằm chằm nhìn lao ba. Y Lì Hải Minh thần sửng sốt, ngược lại nhụt chí gật đầu là thật sự. Nàng ném ngươi. Ý Lì Hải Dung khẩn trương hỏi, đây là trọng điểm. Là, Ý Lì Hải Minh thần hô thật dài khí, gật đầu. Hàn giọng nói nữ nhân này thật là. Ý Lì Hải Minh thần nhíu mày cái gì hàn giọng nói nữ nhân này, bất luận kẻ nào nói đều không có quan, chỉ có ngươi không được. Vì cái gì không được, nàng như vậy vô tình, còn không được ta nói à, nàng là sinh ta mẹ vẫn là dưỡng ta mẹ, vì cái gì chỉ có ta không thể nói, vì cái gì. Ý Lì Hải Dung không phục truy vấn. 667 sai vị thời gian trí luyến, dùng nam nhân an ủi phương thức, đi xem nội Y Lì Tú. Bởi vì nàng là, Y Lì Minh thần tưởng nói cho Y Lì Dung, bởi vì nàng là mụ mụ ngươi, cho nên ngươi không thể nói như vậy, chính là nghĩ đến nữ nhi hiện giờ đối hàn giọng nói là như thế phản cảm, hắn sợ nói lúc sau, các nàng mẹ con hai người đều sẽ đã chịu thương tổn. Trước nay đều không có mẫu thân hài tử, nàng đã không để bụng có hay không mụ mụ. Nếu là nói cho nàng hàn giọng nói chính là ngươi mụ mụ, sau đó lần thứ hai lại như vậy rời đi, nữ nhi sẽ bị thương. Hàn giọng nói cũng là, cứ việc nàng đối hắn là như thế vô tình, hắn lại không thể như thế nhẫn tâm trả thù nàng, làm nữ nhi cả đời hận nàng hố. Bởi vì nàng là cái gì? Lão ba, ngươi nói à, thấy ba ba nói một nửa lại không nói, Y Lì Hải Dung vội vàng thúc giục phỉ. Nàng mơ hồ cảm thấy hắn đối nàng che giấu một chút sự tình. Y Lì Hải Minh thần than thở khí, vô lực nói bởi vì nàng là ta ái nữ nhân, ngươi là nữ nhi của ta, ta nữ nhi không thể nói như vậy ta ái nữ nhân. Chính là ngươi ái nữ nhân, nàng đã không cần ngươi, là bà, ngươi chính là nam nhân ai, ngươi liền cam tâm như vậy bị nữ nhân vứt bỏ, nói khó nghe điểm, nàng hoàn toàn đem ngươi đương hầu chơi sao. Ngươi lão ba lớn lên là hương viên hầu vẫn là khỉ lông vàng. Y Lì Hải Minh thần tự mình cười nhạo. Ngươi lớn lên giống buồn hầu. Y Lì Hải Dung muốn buồn bực mà chết, trong lòng nghe ẩm, hắn hiện tại trong lòng khẳng định là khổ sở đã chết, nàng đáng thương lão bà, bị cùng cái nữ nhân vứt bỏ hai lần. Hàn giọng nói, ngươi chết chắc rồi, ngươi như vậy khi dễ ta lão bà, ta nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Liêu Huyền Nguyệt lúc này xen mồm nhạc phụ, ta xem hàn tỷ tỷ không phải như thế nữ nhân, các ngươi chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Thì như nàng có không thể không rời đi ngươi nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì ta làm nàng sinh hài tử? Không phải là cái này đi, Y Lì Hải Dung tự mình nói, tự mình đều cảm thấy vớ vẩn. Nay khả năng tính hẳn là không lớn, ta cảm thấy có thể là nàng không tiếp thu được nhạc phụ có lớn như vậy cái nữ nhi còn có tôn tử sự tình, nàng không muốn làm mẹ kế Liêu Huyền Nguyệt cảm thấy cái này khả năng tính khá lớn. Y Lì Hải Minh thần xua tay tuyệt đối không thể là cái này. Một cái như thế tưởng niệm nữ nhi mẫu thân, sẽ không nghĩ cùng nữ nhi cùng nhau sinh hoạt, này nói không thông. Kia nàng là bị bệnh nan y dì hề. Y dì hề rung rối rắm mày phỏng đoán. Y dì hề Minh thần buồn khổ lại là một tiếng thở dài các nàng bệnh viện mấy ngày hôm trước mới đã làm kiểm tra sức khỏe, nàng thân thể rất tốt. Y dì hề rung giãn ra giữa mày, chụp một cái Liêu Huyền Nguyệt đùi rõ ràng, đã rất rõ ràng, không có hiểu lầm, không có trở ngại. Không có đến bệnh nan y hề, nàng chỉ là thực thuần túy chơi chán rồi. Người kích động về kích động, có thể hay không sợ tự mình đuổi Liễu Huyền Nguyệt Linh mở ra ở hắn trên đuổi tay nhỏ. Nữ nhi nói, phảng phất là một phen súng ngắm, phịch một tiếng đánh trúng y hề Minh thần đầu, hắn dùng tay che đôi mắt, lại một lần hỏng mất. Thế nhưng có nữ nhân đem hắn chơi chán rồi, hắn không có tiền không phòng không xe. Hắn lớn lên thực xấu. Hắn dường kỹ rất kém cỏi sao. Lão ba. Y Lì Hải Dung qua đi ngồi vào hắn bên người, an ủi xoa bóp cánh tay hắn tính, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, ngươi cũng không nên luẩn quẩn trong lòng. Y Lì Hải Dung, ngươi ba là bị ngươi đả kích Liêu Huyền Nguyệt nhịn không được nói ra tình hình thực tế. Y Lì Hải Dung hướng tới Liêu Huyền Nguyệt trừng mắt nhìn trừng mắt, tiếp tục an ủi ba ba ngươi nhưng ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng, tuy rằng vận mệnh đối với ngươi như thế bất công, nhưng là ngươi phải kiên cường. Hiên Hiên cũng vươn tay nhỏ tới sở Y Lì Hải Minh thần đầu ra ra không khóc khóc. Y Lì Hải Minh thần nghe này hai cái tiểu nhân như thế an ủi tự mình, hắn thật sự tưởng khóc lóc thảm thiết, mổ bụng tự sát. Qua đi đã 3 ngày. Tuy rằng chỉ là 3 ngày, chính là đối Y Y Minh Thần tới nói, phảng phất qua 3 năm. Hắn công ty cũng không đi, bên ngoài cũng không đi, liền cả ngày ngốc trong nhà. Hàn giọng nói âm tín toàn vô, liền cùng nhân gian bốc hơi dường như, Hàn Bích Chi tìm không thấy nàng, Dương Kiều Tâm tìm không thấy nàng, nói đi lữ hành, cũng không phải đi nơi nào. Y Y Dung cũng ở nghiêng trời lệch đất tìm nàng, mỗi ngày dậy sớm sơ soạn, nàng nhất định phải tìm Hàn giọng nói hỏi cái rõ ràng. Xem lão ba như vậy chưa gượng dậy nổi, nàng an ủi cũng không thấy hiệu, nàng thật sợ hắn được cái gì tâm bệnh. Vẫn là Liễu Huyền Nguyệt ra chủ ý không bằng làm xú mặt đại thúc tới cùng người ba nói chuyện đi, bọn họ không phải xuyên quần thủng đấy cùng nhau từ vườn trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung cùng nhau lớn lên bạn bè tốt sao. Nữ nhân tâm chỉ có nữ nhân mới hiểu, nam nhân tâm cũng chỉ có nam nhân mới lý giải. Ân, đáng tin cậy. Ta đây liền cho hắn đánh điện lời nói Y Y Dung nói làm liền làm, cầm lấy di động, liền cấp Lạc Quân Thiên đánh điện lời nói. Đang chuẩn bị tan tầm Lạc Quân Thiên thấy là Y Y Dung cho hắn đánh tới điện lời nói, nghĩ thầm nha đầu này tìm hắn sẽ có chuyện gì. Hắn tiếp khởi. Tăng điện lời nói uy. Lạc thúc thúc, ngươi gần nhất quá được chứ? Y Y Dung trước tới một cái thực manh thăm hỏi. Lạc Quân Thiên bật cười khá tốt, an hương, ngủ ổn. Ngươi tìm Lạc thúc thúc có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Y Lệ Dung ngồi ngay ngắn ta đây cứ việc nói thẳng. Ngươi có thể tới hay không nhìn xem ta lao ba. Hắn sắp giống Lâm Đại Ngọc dường như ngao ra mấy lượng huyết tới. Hắn làm sao vậy? Không nghe nói Y Thị phá sản a? Lạc Quân Thiên trêu ghẹo nói, một đại nam nhân ngao ra mấy lượng huyết tới, là muốn cười phá hắn cái bụng. So phá sản thảm hại hơn, hắn là bị nữ nhân chơi nị lúc sau cấp căng. Hiện tại sống không bằng chết ở nhà đường khuê phòng oán phụ đâu. Kia thật đúng là thảm. Cho nên ngươi có thể tới hay không một chuyến, cùng hắn hảo hảo tâm sự, khai đạo hắn. Tiểu Dung Dung thỉnh cầu, Lạc Thúc Thúc đương nhiên sẽ đến, đợi lát nữa ta lại đây. Thật tốt quá, Lạc Thúc Thúc ta yêu ngươi. Ngoà ngoà. Y Lìa Dung vui sướng treo điện lời nói, thoáng nhìn Liễu Huyền Nguyệt một bộ chịu không nổi biểu tình. Còn ngoà ngoà. Đối lao nam nhân phát cái gì đà? Liễu Huyền Nguyệt nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nói Lạc thúc thúc lao nam nhân, bị hắn nghe được, tiểu tâm hắn xé ngươi. Y Y Dung cười đẩy hắn đầu, lại vui vẻ một phen ôm ta lão công ghen bộ dáng, ta rất thích. Ghen. Liễu Huyền Nguyệt kéo xuống tay nàng, ngươi thiệt tình là hiểu lầm, ta chỉ là thực đơn thuần ghê tởm mà thôi. Khẩu thị tâm phi, Y Y Dung lại lần nữa hùng ôm lấy hắn, cười thực ngọt ngào. Buổi tối. Lạc Quân Thiên đánh xe tới Lạc gia, đi theo còn có Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Vân Phàm, là bị hắn ngạnh kéo tới, hắn có không thể không kéo bọn hắn xuống nước sự tình đi làm. Bọn họ đi vào Y Y gia. Lạc thúc thúc ngươi tới rồi, nga, còn có Vân Phàm thúc thúc cùng Âu Dương thúc thúc, các ngươi đều tới rồi, thật tốt quá, các ngươi nhưng đều muốn giúp ta hảo hảo khai đạo cởi xuống tới nửa giờ. Y Y rung giống chỉ chim sẻ nhỏ dường như, thầm thì đem sự tình cùng bọn họ nói. Nơi này không thể không ấn mau vào. Chia tay liền chia tay, nhưng nào có lưu một trương tờ giấy liền đi. Thân là nữ nhân, ta đều vì nàng cảm thấy đáng xấu hổ. Hiện tại người là tin tức toàn vô, tìm được nàng ta phi bóp chết nàng không thể. Quá nhưng khí, ta ba dễ dàng sao. Tiếp theo, nàng giống chim sẻ nhỏ dường như lại nhảy nửa giờ. Nơi này vẫn là ấn nút tua nhanh. Lạc Quân Thiên, Lạc Vân Phàm, Âu Dương Mặc Thành nghe đều hôn mê. Hảo hảo. Ngươi đã giảng thực kỹ càng tỉ mỉ, hắn ở trên lầu sao? Lạc Quân Thiên đánh gãy nàng. Ân. Ở trên lầu phòng, chỉnh một cái oán phụ, các vị soái thúc thúc, các ngươi mau đi cứu vớt hắn đi. Nếu ngươi nói các vị soái ca ca nói, ta sẽ càng thêm vui vẻ. Âu Dương Mặc Thành nộn nhạo khai tươi cười, tươi đẹp cười nói. Ý Lìa Dung khó xử bĩu môi chính là các ngươi đều đã hơn 30 ai, ở quá mấy năm liền thành đại bá. Ba nam nhân tập thể hộp máu, đại bá. Bọn họ, tiểu ác ma, vẫn là kêu thúc thúc đi, rất chi kỷ. Lạc Quân Thiên không dám cười, sợ cười ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Đi lên đi, tiểu ác ma ngược lại lộ ra điểm mỹ tươi cười. Bọn họ lên lầu, Lạc Quân Thiên gõ gõ Y Y Hải Minh Thần phòng, mở cửa đi vào. Nam ở trên ban công Y Y Hải Minh Thần lười quay đầu, hắn đã sớm nhìn đến phía dưới xe. Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Vân Phàm ở trong phòng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lạc Quân Thiên đi hướng ban công, đôi tay cắm túi, xem kỹ nằm ở ghế trên Y Y Minh Thần. Ngươi tới làm gì? Ý gì Minh Thần bị bạn tốt xem không được tự nhiên. Tới tìm ngươi chơi a. Lạc Quân Thiên cười như không cười nói. Ta không sức lực cùng ngươi chơi, ta muốn đi ngủ, ngươi đi đi. Ý gì Minh Thần bực bội lại đối hắn vây vây tay, hắn hiện tại cảm thấy nói chuyện cũng mệt mỏi. Lạc Quân Thiên từ trên ghế nằm đem hắn kéo lên, chúng ta đã lâu không có cùng đi chơi, thân là ngươi hảo huynh đệ, hôm nay chúng ta liền cùng đi chơi cái thống khoái đi, ngẫm lại chúng ta trước kia, nhiều tiêu sai à. Ý gì Minh Thần hỏa đại kéo ra hắn tay không đi. Vậy ngươi tưởng nằm ở chỗ này chậm rãi hư thối. Quản ngươi đánh giám, về nhà đi bồi lão bà đi, ngươi cái vô dụng thê quản nghiêm. Ý gì Minh Thần dùng lời nói công kích hắn. Liền tính ta là thê quản nghiêm, kêu ít nhất lão bà ta còn là tới tay, ngoan ngoãn ở nhà cho ta giúp chồng dạy con. Ngươi đâu, bị nữ nhân quăng, liền như vậy bất ức trốn tránh hiện thực. Ngươi hoặc là đem nàng tìm ra đem nàng cột vào bên cạnh ngươi, hoặc là đem nàng cấp đã quên, là cái nam nhân liền phải. Giống cái nam nhân bộ dáng, ở chỗ này nửa chết nửa sống, ngươi làm cho ai xem. Lạc Quân Thiên đem hắn đau đớn, không nghĩ đối mặt, nhất nhất từ chỗ tối lôi ra tới, cho hắn tự mình xem. Ý gì Minh Thần bị kích thích không nhẹ Lạc Quân Thiên, ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau, ngươi hiện tại là viên mãn, trước kia ngươi nửa chết nửa sống thời điểm, mẹ ngươi so với ta còn không bằng đâu. Nhưng kết quả ta còn là không có từ bỏ, nàng đường loạn ương cuối cùng vẫn là ta nữ nhân. Ngươi đâu, ngươi kết quả là cái gì? Lạc Quân Thiên hỏi hắn. Ý gì Minh Thần không nói gì, khí thế cũng lập tức dập tắt, hắn suy sút ngồi xuống ta không biết. Mấu chốt là ngươi muốn thế nào? Ta tưởng có ích lợi gì, nàng người cũng không biết đi nơi nào. Ý gì Minh Thần phẫn nộ hô to. Lên, ta tưởng bước đầu tiên muốn cho ngươi trước tiếp bình dân, đem hồn tìm trở về mới được. Lạc Quân Thiên lại lần nữa tún khởi hắn đẩy vào phòng, đến hắn phòng thay quần áo. Cho hắn tìm bộ quần áo, ném cho hắn đổi hảo ra tới, đừng giống cái nữ nhân dường như dây dưa dây cả. Ý gì Minh Thần bất đắc dĩ bắt đầu thay quần áo, Quân Thiên độc miệng lên, có thể muốn mạng người. Vài phút sau, hắn đi ra phòng thay quần áo, lúc này mới phát hiện Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Vân Phàm đều ở. Hắn khỏe miệng run rẩy, không phải là liền các ngươi đều đã biết đi. Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Vân Phàm lộ ra phi thường nguyện chuyển tươi cười, dường như ở đồng thời hỏi lại hắn. Ngươi nói đi. Tạ Thiên. Ý gì Minh Thần chụp một cái chán. Xuất phát đi, đường thiên A địa A, hôm nay là nam nhân ban đêm, Lạc Quân Thiên đứng lên, nói. Đi nơi nào? Âu Dương Mặc Thành có bất hảo dự cảm. Không phải là hảo địa phương. Lạc Vân Phàm kết luận. Nhìn một cái các ngươi một đám không tiền đồ bộ dáng, nhà của chúng ta nữ nhân không cái này thần thông, đi thôi. Lạc Quân Thiên cười nhạo bọn họ. Đáp tựa nửa cái người chết giống nhau Ý Ý Minh Thần đi ra ngoài. Ý Ý Dung xem bọn họ tất cả đều xuống dưới, nghĩ thầm, bọn họ đây là muốn tổ chức thành đoàn thể đi làm gì. Nàng chạy nhanh kéo không nghĩ nổi nước đục Liêu Huyền Nguyệt, cùng nhau chơi theo dõi. Cao cấp câu lạc bộ, đêm nay đang ở trình diễn nội Ý Ý Tú. Bọn họ bốn cái hình nam vừa xuất hiện, lập tức khiến cho bốn phương tám hướng động. Ý Ý Minh Thần nhìn một đám dáng người cao gầy, trước đột sau kiểu. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, an mặc tam điểm thức xuyên qua ở lối đi nhỏ gian, tâm tình của hắn tức khắc không như vậy tối tăm. Lạc Quân Thiên dùng sức vô vô hắn phía sau lưng, lời nói thâm thía, gánh nặng đường xa nói ngươi xem, thế giới kỳ thật vẫn là rất tốt đẹp. Âu Dương Mặc Thành làm thống khổ trạng làm Ninh Hương biết, nàng sẽ giết ta. Bất quá lời tuy nói như vậy, hắn đôi mắt vẫn là lưu luyến ở các mỹ nữ trên người. Chỉ là nhìn xem Lạc Vân Phàm dừng một chút. Thực thành thật nói cũng không có gì ghê gớm. Câu lạc bộ giám đốc nhiệt tình đi lên, cho bọn hắn an bài trước nhất bài vị trí, đưa lên rượu cùng mâm đựng trái cây. Này hoạt động làm không tồi. Ý gì Minh Thần ngắm những cái đó mỹ nữ, đúng trọng tâm đánh giá. Sinh hoạt không như vậy muốn chết muốn sống, đặc biệt là chúng ta nam nhân, bị nữ nhân chỉnh chết, kia thật là chê cười. Lạc Quân Thiên cho hắn đổ một chút rượu. Mấy mỹ nữ chiều Ý gì Minh Thần phi mỹ nhãn, hắn tâm tình lại hảo một ít nghe đi lên có đạo lý. Âu Dương Mặc Thành cười, hoa hoa công tử tâm lý thế giới quả thực không phức tạp, một hồi nội y hề tú, là có thể khởi đến an ủi tác dụng. Lạc Vân Phàm chuyên tâm ăn trái cây. Y hề dung mang theo Liễu Huyền Nguyệt lẻn vào lúc sau, lập tức choáng váng. Ta dựa, ta làm cho bọn họ an ủi ta ba, bọn họ thế nhưng tới xem nội y hề tú. Quá đáng khinh. Chính là ngươi ba nhìn qua tâm tình hảo không ít. nam nhân quả nhiên thực hiểu biết nam nhân. Liêu Huyền Nguyệt cười, đôi mắt ngắm các mỹ nữ thẳng tắp đùi thưởng thức. Y Lệ Dung tức giận che lại hắn đôi mắt không chuẩn xem. Liêu Huyền Nguyệt kéo xuống tay nàng nhìn xem cũng sẽ không như thế nào, cùng lắm thì ngươi hôm nào đi xem mánh nam nội Y Lệ Tú Hảo. Ngươi cũng thích xem có phải hay không? Y Lệ Dung đôi mắt tựa muốn giết người giống nhau trừng ra. Không bằng ngươi hỏi trước hỏi cái này sở hữu nam tính, ngươi hỏi lại ta vấn đề này đi, ta tưởng đáp án là giống nhau. Liêu Huyền Nguyệt trả lời. Các ngươi này đàn sát lang. Ý gì dung tún Liêu Huyền Nguyệt lập tức câu lạc bộ. Tới rồi bên ngoài, Liêu Huyền Nguyệt vẫn là không cam nguyện như vậy liền ra tới bộ dáng ngươi làm gì như vậy, không phải nói ngươi muốn tới sao, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Ý gì dung Mỹ. Mắt thẳng trừng hắn ngươi dám. Ta không muốn Liêu Huyền Nguyệt ngươi cũng như vậy sắc. Nam nhân bản sắc. Ngươi gặp qua cái nào nam nhân không thích xem A phiến. Liêu Huyền Nguyệt phản bác nói. Hảo cái nam nhân bản sắc. Lạc thúc thúc đánh an ủi ta lão ba cờ hiệu, dẫn hắn tới loại địa phương này, thật xin lỗi ấm ương tỷ. Nói, nàng lấy ra di động, bay nhanh ấn. Liêu Huyền Nguyệt nghi hoặc xem nàng người cho ai gửi tin tức. Cấp ấm ương tỷ. Cái gì? Liêu Huyền Nguyệt một phen đoạt lấy di động của nàng, hướng nàng cái hốt chụp đi ngươi điên rồi đi, ngươi phi cấp xú liền đại thúc bán đi Ấn Độ không thể. Ai làm hắn tới xem nội y ghê tú? Hắn không làm thất vọng ở nhà cực cực khổ khổ mang hài tử lao bà sao, các ngươi nam nhân liền sẽ giúp nam nhân, ta là nữ nhân, ta muốn mở rộng chính nghĩa y y dung chính nghĩa lâm nhân nói. Liêu Huyền Nguyệt dùng hướng nàng cái hốt chụp một cái mở rộng ngươi cái đầu A, ngươi chạy đề, hôm nay là chủ đề là an ủi ngươi lao bà, là ngươi tìm xú mặt đại thúc tới, mặt khác ngươi tựa hồ quên mất, còn có Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Vân Phạm ở, bọn họ là cùng nhau ra tới, ở Mương Tỷ đã biết. Nàng sẽ không nói cho mặt khác hai người sao, ngươi sấm đại họa. A. Y Lì Dung lúc này mới nhảy dựng lên mau, mau đem tin nhắn xóa. Đã phát ra đi, Liễu Huyền Nguyệt nhìn xem di động, thật đáng tiếc nói. Xong đời, Lạc Thúc Thúc, Âu Dương Thúc Thúc, Vân Phàm Thúc Thúc, đều sẽ tới đuổi giết ta. Y Lì Dung vừa rồi chỉ nghĩ vì đường loan lương mở rộng chính nghĩa, nhất thời xúc động liền. Ngươi đoán, Lạc gia nữ nhân, hiện tại có phải hay không đi phòng bếp cầm đao? Liêu Huyền Nguyệt làm bộ bình tĩnh hỏi. 668 sai vị thời gian chi luyến, chúng ta chính là thử xem. Y Lì Dung nào tưởng cái kia trường hợp, nhịn không được đánh một cái run run. Ta lập tức đi làm cho bọn họ triệt nàng xoay người liền hướng trong hướng, vãn một chút đã có thể không còn kịp rồi. Ai, ngươi cho ta trở về, Liêu Huyền Nguyệt qua đi đem nàng cấp kéo trở về ngươi hiện tại đi vào đem những cái đó đại thúc nhóm lôi ra tới. Ngươi cho rằng bọn họ trở về liền không có phiền toái sao, đến lúc đó bọn họ biết là chúng ta cáo mật, còn không đem chúng ta cấp tá. Kia làm sao bây giờ, Lạc gia các tỷ tỷ nhưng đều đánh tới Y Lì Dung luôn cuống, làm như vậy cũng không phải, có thể tin tức đã phát hố. Liêu Huyền Nguyệt nghĩ nói chúng ta đến nơi đây tới ai cũng không biết đi. Đúng vậy. Y Lì Dung gật đầu. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là ở nhà bồi nhi tử xem Hỷ Dương Dương và Hôi Thái Lang mới đúng. Ngươi là nói chúng ta liền làm bộ không biết, chính là ta cấp tấm ương tỷ đã phát tin tức, nàng biết là ta à. Bụn. Chúng ta có thể ở thêm vào một cái tin tức, làm nàng không cần để lộ bí mật sao. Tấm ương tỷ không phải miệng rộng nữ nhân, đây chính là chúng ta duy nhất có thể giữ được mạng nhỏ biện pháp. Y Lì Dung nỗ miệng tự hỏi một hồi vậy được rồi, ta nghe ngươi. Chúng ta đây đi nhanh đi. Liễu Huyền Nguyệt lôi kéo Y Lì Dung chạy nhanh lẩn trốn. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Bọn họ cũng là không muốn chết ta, đại thúc nhóm, thực xin lỗi lạc. Bên trong, nội Y Lì Tú tiến hành hừng hực khí thế. Mà lạc ra, mấy người phụ nhân nhóm đang ở uống trà, trò chuyện về hài tử, về bảo dưỡng vấn đề. Đô đô đường loan ương di động vang lên hai hạ. Nàng lấy ra di động tới xem. Lạc Ninh Hương cùng Tả Tố Nhu ăn trái cây, chờ đường Loan Ương xem xong rồi tin tức lại tiếp tục các nàng ba người nói chuyện phiếm. Đường Loan Ương cầm di động nhìn chằm chằm một hồi lâu, trên mặt nguyên bản liền có tươi cười tuy rằng không co tan đi, chính là thấy thế nào đều thay đổi vị, có vẻ có điểm âm trầm. Tẩu tử, cái gì tin tức đâu, ngươi vừa thấy xem lâu như vậy. Lạc Ninh Hương có điều phát hiện muốn rửa qua đi xem. Không có gì, rác rưởi tin tức. Đường Loan Ương đem điện thoại phóng hảo. Nga, Lạc Ninh Hương ngồi thẳng thân thể, xoay người cùng Tả Tố Nhu trao đổi một ánh mắt. các nàng đều cảm thấy cái này tin tức không tầm thường. Tuy rằng Đường Loan Ương ở cực lực che giấu, chính là nàng lược hiện cứng đờ biểu tình vẫn là rất kỳ quái. Đường Loan Ương phóng hảo di động, ngáp một cái, này mùa xuân tới rồi, người cũng luôn là mệt dã rời, ta xem hôm nay liền cho tới nơi này đi, chúng ta tiểu thẩm thẩm bụng lớn, càng phải hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Hảo đi, kia hôm nay liền cho tới nơi này đi. Chúng ta lên lầu đi thôi. Lạc Ninh Hương cùng Tả Tố Nhu phối hợp đáp. Các nàng ba người đứng dậy từng người trở về phòng. Đường Loan Ương vào cửa phòng sau, sắc mặt lập tức liền mới trầm xuống dưới. Hảo ngươi cái Lạc Quân Thiên, nói là đi an ủi Y Y Minh Thần, an ủi đến đi xem nội Y Y Tú. Lạc Vân Phàm cùng Âu Dương Mặc Thành này hai cái ngày thường một bộ nhân mô nhân dạng ra hỏa, không chỉ có không ngăn cản, thế nhưng cũng sắc mị mị đi theo. Thiên hạ quả đen giống nhau hắc. Vào phòng thay quần áo, nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo, mở ra phòng, lặng lẽ đi ra ngoài. Nàng sở dĩ gạt Lạc Ninh Hương cùng Tả Tố Nhu là bởi vì, Ninh Hương tính tình quá hướng, Tố Nhu tính tình cũng là, hơn nữa nàng là cái thai phụ, liền càng thêm không thể nói cho nàng. Ra ra môn, nàng đi ga ra để ra một chiếc xe, đánh xe đi trước. Nàng cho rằng Lạc Ninh Hương cùng Tả Tố Nhu một chút cũng không phát hiện, nhưng kỳ thật ở nàng đi rồi, các nàng cũng lái xe lặng lẽ đi theo. Ninh Hương ngươi nói, ấm ương đây là đi làm gì đâu? Tả Tố Nhu nghi hoặc hỏi. Xem ta tẩu tử vừa rồi biểu tình liền biết, nhất định không phải là chuyện tốt, ta cùng nàng ở chung thời gian so ngươi trường, ta nói cho ngươi, ta tẩu tử người này a, nhất hỉ nộ không hiện ra sắc, nàng vừa rồi tươi cười đều thay đổi. Ta càng ngày càng tò mò, này rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ mong không phải ta tưởng như vậy. Lạc Ninh Hương hô hơi thở, nàng trong lòng có cái mơ hồ phỏng đoán. Nếu là như vậy, nàng liền đem Âu Dương Mặc Thành xoa cục bột, phóng tới trong chảo dầu mặt đi tạc. Tả Tố Nhu ngồi ở Lạc Ninh Hương bên cạnh, cảm giác được một trận lạnh buốt, nhưng là nàng vẫn là không rõ, là bởi vì nàng quá ngu ngốc. Đường Loan Ương đem xe ngừng ở hội sở trước, mặt sau Lạc Ninh Hương cùng Tả Tố Nhu cũng ngừng lại. Ấm ương tới loại địa phương này làm gì? Tả Tố Nhu trong lòng là một vạn cái không rõ trời ạ, không phải là. Tang liên tưởng đến nàng vừa rồi nhìn đến tin tức khác thường, còn có nàng lén lút hành vi, chẳng lẽ là nàng có ngoại tình? Dựa, bọn họ thật đúng là tới nơi này. Lạc Ninh Hương nhìn đến này gian hội sở, lập tức liền hiểu được. Hán, bọn họ. Ấm ương thật là tới. Không sai. Lạc Ninh Hương thực chỉnh trọng gật đầu. Tả Tố Nhu chấn kinh rồi, nàng đoán đúng rồi, đáng thương Lạc Quân Thiên, đáng thương hải tử, lấy Lạc Quân Thiên kia tự đại ca tính, hẳn là nháo phiên thiên, không thể tưởng được ấm ương cũng sẽ có ngoại tình, chuyện cổ tích quả thực chỉ tồn tại với hôm trước. Lạc Ninh Hương đem xe đình hảo chúng ta vào xem đi. Nàng kéo ra cửa xe liền phải đi xuống, Tả Tố Nhu duỗi tay giữ chặt nàng. Ninh Hương, này không hảo đi, không bằng chúng ta vẫn là làm bộ không biết đi. Tố Nhu ngươi. Lạc Ninh Hương buông ra tay, trong lòng đằng khởi lửa giận có điều thu liễm, nàng không có suy xét đến tứ thúc cùng mang thai Tố Nhu, nàng không nghĩ đi, nhất định là không nghĩ thương tâm. Loại chuyện này, ta tưởng vẫn là không cần nhúng tay hảo. Nếu các nàng làm bộ không biết nói, ấm ương cùng tình nhân hẹn hò xong rồi trở về, sự tình cũng như cũ là sẽ không có người biết. Ta không nghĩ tới ngươi như vậy có thể nhẫn. Lạc Ninh Hương nắm lấy tay nàng, nghĩ thầm phía trước đối Tố Nhu nhận chi thật sự là quá thiện. Là, đúng vậy. Tả Tố Nhu cảm thấy hảo kỳ quái, lại không phải tự mình lão công xuất quỹ, không cần thiết như vậy khẩn trương đi. Ai, nếu ngươi không nghĩ đi vào, kia như vậy đi, ngươi ở trong xe ta đi vào, ta không có ngươi rộng lượng như vậy, cho nên ta nhất định phải đi vào. Vạch trần bọn họ. Lạc Ninh Hương đôi mắt thấp hèn ma đào soàn soạn. Vạch trần, này không được tốt đi. Tả Tố Nhu chảy dòng hãn. Có cái gì không được tốt, bọn họ dám làm. Liền không phải sợ chúng ta. Vạch trần. Lạc Ninh Hương thật sự không hiểu Tố Nhu vì cái gì sợ thành như vậy. Tả Tố Nhu giữ chặt cánh tay của nàng. Vấn đề là thực xấu hổ a, ấm ương cũng sẽ thực mất mặt a. Vạn nhất, bọn họ ở cái kia cái gì? Cái này đổi. Lạc Ninh Hương khó hiểu ngươi đang nói cái gì nha, muốn mất mặt chính là kia ba cái nam nhân túi được không, quan tẩu tử chuyện gì? A, Tả Tố Nhu chỉ bên trong, không phải ấm ương có ngoại tình sao? Cái gì cùng cái gì nha, sao có thể? Lạc Ninh Hương nghe nàng như vậy vừa nói, mới hiểu được lại đây nàng vừa rồi sẽ có như vậy phản ứng. Không phải sao, đó là cái gì? Tả Tố Nhu trong lòng cảm giác không dây. Hôm nay ta ca không phải mang theo ta lão công cùng ngươi lão công cùng nhau đi trở về sao? Ta phỏng chừng a, bọn họ hiện tại đang ở bên trong ăn chơi đàng điếm đâu, ngươi còn muốn hay không nhận a? Ngươi nói cái gì? Tả Tố Nhu kêu to lên. Lạc Ninh Hương bị nàng hạ nhảy dựng. Tố Nhu, Tố Nhu, ngươi không quan trọng đi. Tả Tố Nhu hô hấp càng ngày cấp, rồi sau đó một trưởng sợ ở khống chế trên đài Lạc Vân Phàm, ngươi cái này mới xú đại thúc, nhất định phải chết. Nàng mở cửa xe, đĩnh bụng to, dưới chân mang hỏa hướng bên trong cảm. Ta ma ơi, thật là không phát tắc lấy, một phát tận trời nha. Lạc Ninh Hương bị nàng dọa hãn. Ngay sau đó, nàng nghĩ đến nàng như vậy đấu đá lung tung, nàng vội vàng truy đi xuống, bình tĩnh á Tố Nhu, bình tĩnh, xúc động là ma quỷ. Đường Loan Nương ở đi vào trước, mang lên màu trà kính râm, tuyển một vị trí ngồi xuống. Nàng nhìn quanh một vòng, thực mau liền tìm tới rồi kia bốn cái xem vui vẻ vô cùng các nam nhân. Tả Tố Nhu liền phải đi vào hội sở đại môn khi, bị Lạc Ninh Hương từ phía sau cấp kéo lại. Đường xúc động a, ta tiểu thầm thầm. Như thế nào có thể không xúc động, hắn Lạc Vân Phàm thế nhưng tới chơi nữ nhân, tức chết ta, ta không thể khinh tha hắn, ta muốn chịu hắn gân, lột hắn ra. Lạc Ninh Hương vô vô vô nàng ngực này, kỳ thật cũng không có như vậy nghiêm trọng lạc, ngươi nói định một chút lạc, ta lão công cũng ở đâu. Lúc này, đổi nàng an ủi nàng. Ngươi có thể nhẫn, ta không thể nhẫn, ta sắp tức chết rồi ta, còn tưởng rằng Lạc Vân Phàm lão nhân kia không háo sắc. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Ninh Hương ngươi đừng cản ta, hôm nay ta không đi sửa chữa hắn, ta sẽ nghẹn khuất đến chết. Ta biết, ngươi nghe ta nói, tẩu tử hiện tại đã đi vào, chúng ta đi vào trước tìm nàng, sau đó chúng ta đang thương lượng đối sách, nhìn xem kia ba cái ra hỏa đến tột cùng có hay không phạm sai lầm, được không? Bên trong nhiều người như vậy, ta không thể quá xúc động đúng không? Xúc động là ma quỷ a. Lạc Ninh Hương cực lực khuyên, nàng đột nhiên phát hiện, nàng tự mình một chút đều không xúc động. Thế giới này định luật chính là như thế, một phương xúc động, một phương liền không xúc động, giống như âm cùng dương, tổng muốn điều hòa. Tả Tố Nhu bình tĩnh lại vậy được rồi. Các nàng giao hội phí, một trước một sau đi vào đi. Nhìn đến bên trong tất cả đều là xuyên tam điểm thức nữ nhân, các nàng huyết áp cùng nhau lên cao. Thế nhưng tới xem nội y y tú, xem ra bọn họ là thật sự không muốn sống nữa. Lửa giận ở cuồng phong trợ lực hạ phần phật càng thiêu càng vượng. Xem, bọn họ ở nơi đó, Tả Tố Nhu mắt sắc ngắm tới rồi trước nhất bài một cái bàn bốn cái nam nhân, cất bước liền phải đi qua. Mà lúc này Âu Dương Mặc Thành vừa lúc chiều các nàng bên này xem ra, Lạc Ninh Hương vội kéo Tả Tố Nhu trốn đến cây cột mặt sau. Đường Loan Nương chú ý phía trước kia bốn người giúp đồng thời, cũng nhìn thấy tránh ở cây cột mặt sau hai nữ nhân. Nàng một trận đau đầu. Các nàng như thế nào sẽ biết? Không biện pháp, vì phòng ngừa này hai cái nha nháo sự, nàng đành phải đứng dậy, sườn này thân thể bay nhanh đi vào các nàng trước mặt uy, các ngươi như thế nào cũng tới. Tẩu tử, ngươi thực không đủ ý từ ai, tốt như vậy kính bạo sự, ngươi một người hưởng thụ sao được. Lạc Ninh Hương bĩu môi, không cao hứng nói. Ta này không phải sợ các ngươi thương tâm sao, bất quá cũng không có gì, chính là nhìn xem lỏa nữ mà thôi. Đường Loan Ương nhẹ nhàng nói. Muốn làm các nàng yên tâm. Nay còn không có cái gì đâu, xích quả quả tinh thần xuất quỹ, các ngươi bọn họ kia phó thèm nhỏ dãi lăng dạng, ta dám đánh đố, phàm là có nữ hài hướng bọn họ trên đùi ngồi xuống, bảo đảm bọn họ lập tức ngồi hoài liền loạn nhà mình. Lão công thân ảnh từ nàng trong đầu toát ra, Lạc Ninh Hương liền không nói chuyện định rồi. Ninh Hương nói rất đúng, không có nam nhân là không trọng canh, nếu là có nữ nhân chủ động thấu đi lên. Ta cũng không tin bọn họ sẽ cự tuyệt. Tả Tố Nhu cảm xúc so Ninh Hương càng thêm kích động. Đường Loan Nương chính là sợ các nàng sẽ như vậy mới không nói cho các nàng. Nàng vô vô Tả Tố Dung cùng Lạc Ninh Hương vai, các ngươi đều đừng kích động. Ta dám đánh đố tới nơi này xem nội y y tú đi đầu giả khẳng định chính là Lạc Quân Thiên. Tứ thúc cơ hồ là không có khả năng. Âu Dương Mặc Thành sao, tỷ lệ cũng không cao. Sở hữu các ngươi đều bình tĩnh, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Ta sợ đến lúc đó chúng ta muốn tập thể đi khách sạn trào gian. Lạc Ninh Hương bị quan tưởng. Mặt khác ba cái đồng đảng đi sung sướng đi, Lạc Vân Phàm sẽ bỏ lỡ như vậy cơ hội tốt sao. Kỳ thật, hắn đã cấm dục thật lâu. Tả Tố Nhu bụng mặt, hỏng mất vạn phần. Các ngươi đừng miên man suy nghĩ. Chúng ta mau đừng đứng ở chỗ này, bằng không cấp bị bọn họ nhìn ra chúng ta có vấn đề. Đường Loan Ương lôi kéo các nàng ngồi vào vị trí thượng. Ngồi xuống hạ, Lạc Ninh Hương lập tức liền nói ta có một cái biện pháp, có thể lấy bảo đảm bọn họ ra không được quỹ đạo, lại có thể nhìn đến bọn họ thiệt tình. Đường Loan Nương vừa nghe nàng suy nghĩ biện pháp, này trong lòng đều phát mau Lạc Ninh Hương, ngươi đừng cho ta ra siêu chủ ý. Ninh Hương ngươi mau nói đến nghe một chút. Tả Tố Nhu thúc giục nói. Hắc hắc Lạc Ninh Hương quỷ bí cười chúng ta có thể mua được mấy người phụ nhân đi thử thử bọn họ. Ta thần nào. Đường Loan Nương vô cái chán, rất là vô lực. 669 sai vị thời gian chi luyến, hôm nào chúng ta đi xem nam nhân múa thoát ý đi hề. Nhân sinh sao có thể như thế cầu huyết. Cũng quái nàng nhịn không được, không nên như vậy vô cùng lo lắng lập tức chạy tới nơi này, như vậy này hai cái nha đầu cũng liền sẽ không theo tới. Ý kiến hay. Tả Tố Nhu hưng phấn gật đầu. Cái này chủ ý không tồi đi Lạc Ninh Hương được đến Tả Tố Nhu tán đồng, càng là hăng hái đợi lát nữa liền có thể nhìn một cái bọn họ đến tuột cùng là cầm giữ không cầm giữ được, nếu là cầm giữ không được, bọn họ nhất định phải chết. Ngậy. Chuyện đó không nên muộn, chúng ta chạy nhanh hành động đi. Tả Tố Nhu cũng là cái tính nôn nóng hố. Đường Loan Nương mắt thấy các nàng là ăn nhịp với nhau, chính là đi thực thi, vội ngăn trở hai vị đại tiểu thư. Chúng ta làm như vậy không ổn đi, bọn họ là chúng ta lão công, vạn nhất làm cho bọn họ biết chúng ta như vậy chọc ghẹo bọn họ, đến lúc đó ngược lại là chúng ta không lý. Ai làm cho bọn họ chạy tới xem nội y ghê tú, chúng ta dáng người so bất quá này những yêu tinh sao. Thục nhưng nhẫn thẩm cũng không thể nhẫn Tả Tố Nhu rong rạc hùng hồn nói. Ta 100% đồng ý Tố Nhu nói, bọn họ muốn không tà niệm, sợ chúng ta cho bọn hắn hạ bộ sao. Tẩu tử, ngươi nên không phải sợ ta ca cầm giữ không được, trong lòng ở sợ hai đi Lạc Ninh Hương phỏng đoán nói. Nói thực ra, đối với ngươi ca người này, lòng ta thật đúng là không đế Đường Loan Nương ăn ngay nói thật, tựa như nàng biết hôm nay tới xem nội y y tú nhất định là Lạc Quân Thiên gia chủ ý giống nhau. Chi sở hữu quá hiểu biết, cho nên không dám rong rạc. Lạc Ninh Hương vươn tay cánh tay câu quá Đường Loan Nương cổ vậy ngươi liền càng thêm hẳn là thử xem hắn. Có cái gì hảo thí, dùng một con cá đi thử miêu mẹ có thể hay không ăn, có thể hay không quá xuẩn. Kết quả rõ ràng a, cũng không phải. Chúng ta miêu chính là ăn quán một cái thẻ bài miêu lương, giống nhau tiểu ngư, còn không chính xác bọn họ ăn uống đâu, hy vọng cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Ngươi liền hạt hồ nháo đi. Đường Loan Nương nói bất quá nàng, cũng biết ngăn không được này hai cái điên cuồng nữ nhân. Bên kia, Lạc Quân Thiên bọn họ như cũng là hứng thú ngẩng cao. Y Di Minh thần tâm tình tựa hồ cũng bị kéo lên, mị nữ hướng hắn phóng điện, hắn cũng chiếu đơn toàn thu. Lạc Quân Thiên thấy bạn tốt rốt cuộc khôi phục bình thường, trong lòng rất là vui mừng. Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Vân Phàm nhàn nhã uống rượu, dù sao bọn họ không sao cả, đối mị nữ vừa không chán ghét, cũng không thèm nhỏ dãi. Ở nữ nhân phương diện này, bọn họ từ trước đến nay tương đối có nhẫn mại lực. Nội y tú kém bất quá mau kết thúc, một cái phục vụ sinh lại đây có các vị tiểu thư tưởng thỉnh các ngươi ăn khuya, các nàng ở hậu đài chờ các ngươi. Xem ra đêm nay có diễm nộ. Lạc Quân Thiên cười, ăn khuya hàng nghĩa, không cần nói cũng biết. Ta liền không đi Lạc Vân Phàm trước chối tử, hắn thật sự là không dám hứng thú. Ta 10 điểm không quay về nói, điện thoại sẽ bị Ninh Hương đánh bạo. Hơn nữa nàng nháo lên không dứt, phi thường đau đầu Âu Dương Mặc Thành mỉm cười nói, cho thấy sẽ không đi thái độ. Muốn đi liền đại gia cùng nhau, một đám, tất cả đều là thê quản nghiêm, ta khinh bỉ các ngươi ý đi hề mình thần chua lòng nói, hắn trong lòng rất là ghen ghét, liền hắn không láo bà để ý. Lạc Quân Thiên ở bên kia cười hoan. Ý đi hề mình thần đôi mắt liếc qua đi ngươi đâu. Vừa rồi nói như vậy có loại, hiện tại cũng nên biểu cái thái, ngươi dám không dám đi. Lạc Quân Thiên do dự ếch, không bằng ngươi một người cùng các nàng chơi 5E, một đôi 4, bày ra ngươi siêu cường kéo dài lực, ta đối với ngươi có tin tưởng. Lạc Quân Thiên, ngươi mua khối đậu hủ đi đâm chết tính, nàng Đường Loan Nương là dài quá thiên lý nhãn, ngươi muốn sợ thành như vậy, vừa rồi còn một bộ rất lợi hại bộ dáng, này sẽ làm ngươi lấy ra thật bản lĩnh, tất cả đều thành rùa đen rút đầu, có lao bà ghê gớm à. Ý Lý Hải Minh thần hùng hùng hổ hổ, bực bội thực. Nếu hàn giọng nói biết hắn tới chơi nữ nhân nói, có thể hay không thực tức giận, có thể hay không thực thương tâm. Lạc Quân Thiên xem hắn cảm xúc có đê mê, nghĩ thầm cùng lắm thì vào phòng ở dùng tiền tống cổ kia nữ nhân đi, hắn ngay sau đó rất là nghĩa khí một trưởng chụp ở đầu vai hắn hảo, ta bồi ngươi đi. Âu Dương Mặc Thành trong miệng rượu đều thiếu chút nữa phun ra tới ngươi không phải nghiêm túc đi. Ấm ương sức quan sát chính là nhất lưu, làm nàng biết đến lời nói, ngươi tưởng hảo hậu quả sao? Lạc Vân Phàm nhíu mày hỏi. Biết liền biết, ta còn sợ nàng, nam nhân ở bên ngoài làm việc, không tránh được muốn gặp dịp thì chơi, các ngươi tin hay không, ta chỉ cần một ánh mắt. Nàng Đường Loan Ương lập tức không dám lên tiếng. Lạc Quân Thiên ngạo mạn nói, một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng. Y Thì Minh Thần, Lạc Vân Phàm, Âu Dương Mặc Thành nhìn hắn, trên mặt thống nhất viết hai cái chữ to, khoan lác. Hảo. Lúc này mới kêu nam nhân, không bị nữ nhân bó tay bó chân thật nam nhân. Y Thì Minh Thần phục hồi tinh thần lại, chú ý hắn ngực. Ngươi lời nói mới rồi thật nên lục xuống dưới, phong cấp Ấm Ương nghe một chút mới là, kia mới trương hiển ngươi nam tử khí khái. Lạc Vân Phàm cười nói. Kia người nào đó hẳn là liền sofa cũng chưa ngủ. Tăng trực tiếp đuổi ra phòng đi. Âu Dương Mặc Thành phối hợp trêu chọc. Hôm nay ai cũng không chuẩn đi, đi cái kia liền không phải nam nhân. Ý Lìa Minh Thần chỉ vào bọn họ nói. Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Vân Phàm không đáp. Lạc Quân Thiên đứng lên là cái nam nhân, liền cùng đi, không phải, liền lưu lại nơi này hảo. Dù sao hắn đã nghĩ kỹ rồi đường lui. Quân Thiên, ngươi cần phải nghĩ kỹ, thiếu thổi một lần yêu, thiếu xính một lần có thể sẽ không chết. Lạc Vân Phàm khuyên hắn. Ngươi đừng cọ tới cọ lui, không dám đi ngươi nói thẳng hảo. Lạc Quân Thiên khi nói chuyện, đối hắn xử cái nhan sắc. Ok, ta đi. Lạc Vân Phàm lĩnh hội hắn ý tứ. Ta đây không thể không đi. Âu Dương Mặc Thành thấy Lạc Vân Phàm đột nhiên thay đổi chủ ý, nhìn thấy bọn họ đánh nhan sắc, cũng ngược lại thay đổi chủ ý. Chúng ta đây còn chờ cái gì đâu, vào đi thôi. Ý gì Minh Thần sau này đài phương hướng đi. Lạc Quân Thiên nhanh chóng đối Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Vân Phàm nói đợi lát nữa vào phòng, từng người nghĩ cách thoát thân. Lạc Vân Phàm cười liền biết ngươi không có can đảm. Âu Dương Mặc Thành cũng cười hắn liền miệng tương đối thượng tương đối nam nhân. Các ngươi nhưng thật ra rất có gan. Lạc Quân Thiên chiều bọn họ cười lạnh cười 50 bước liền không cần cười 100 bước. Bọn họ một trận nói thầm lúc sau, đuổi kịp Ý gì Minh Thần. Tới rồi hậu trường, bốn gái ăn mặc tam điểm thức nữ nhân đứng ở chỗ nào. Mỗi người thanh xuân xinh đẹp. Hải, các ngươi hảo. Bốn cái nữ nhân cười quyến rũ đối bọn họ phất tay. Các ngươi hảo. Ý gì Minh Thần cười thực vui sướng không biết bốn vị tiểu thư mỹ lệ, tưởng cùng chúng ta ai đi ăn khuya đâu. Một cái bộ ngực thực hùng vị nữ hải làm lũng chán ghét lạc, ngươi không hỏi xem chúng ta muốn ăn cái gì sao. Các ngươi muốn ăn cái gì là Quân Thiên hỏi. Chúng ta muốn ăn, thịt kho tàu xương sườn. Hấp thịt người. Đào thiết nương chàng. Dù nấu ra người. Bốn cái mỹ nữ một người nói một câu, sau đó hướng hai bên tối lui, kéo ra phía sau phòng thay quần áo rèm vải. Đường Loan Ương, Lạc Ninh Hương, Tả Tố Nhu chính diện mang mô nạ lì xa mỉm cười, ôn nhu nhìn chăm chú bọn họ. Mấy nam nhân nháy mắt thạch hóa thành một tôn tôn pho tượng. Mồ hôi lạnh từ thái dương, băng tuyệt đẹp ngược tâm tư thái chảy xuống. Bọn họ nên như thế nào giải thích mới hảo đâu? Đây là lập tức nhất nên tự hỏi vấn đề lớn. Ý Lì Minh Thần cười gượng cùng các nàng chào hỏi hải. Các ngươi cũng ở a? Đúng vậy. Ba người chăm miệng một lời nói, cười phải có hỏi nhiều ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu. Các ngươi chậm rãi liêu, ta đi trước. Ý Lì Minh Thần khẩn cấp khai lưu, tránh đi sắp trình diễn chiến tranh. Lạc Quân Thiên nhanh tay lẹ mắt túm chặt hắn cổ áo, cười làm lành đối Đường Loan Ương nói lao bà ngươi nghe ta nói. Sự tình là cái dạng này, chúng ta đâu là bồi hắn tiến vào, lúc sau chúng ta liền chuẩn bị đi. Đúng vậy, đối, chính là như vậy. Âu Dương Mặc Thành mánh gật đầu. Lạc Vân Phàm rất có cách điệu nói các ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta. Tả Tối Nhu đôi mắt bốc hỏa ta tin tưởng ngươi cái quỷ. Kéo về đi làm cho bọn họ nếm thử đánh gãy xương sườn tư vị. Lạc Ninh Hương nhìn chằm chằm Âu Dương Mặc Thành, mắt đẹp bên trong phóng này độc tiễn. Âu Dương Mặc Thành ra đầu một trận tê dại. Đường Loan Ương nhất nói định Tố Nhu, Ninh Hương các ngươi đều bình tĩnh điểm, bao lớn sự à, hôm nào chúng ta cũng đi xem múa thoát y hề nam hảo, kia trường hợp à, quả thực làm người nhiệt huyết sôi trào à, các ngươi cần phải chuẩn bị tốt khăn giấy. Muốn khăn giấy làm gì? Như vậy kịch liệt. Lạc Ninh Hương cười sắc mị mị, nghe đi lên rất có ý tứ. Tả Tố Nhu gật đầu. Hai cái nha đầu, hồ tưởng cái gì đâu, dùng khăn giấy là sát máu mũi. Các nàng lần này lời nói vừa ra, đổi mấy nam nhân buồn bực, mặt đen, thần kinh run rẩy. Các ngươi dám? Lạc Quân Thiên hắc mặt, lục mâu trừng ra. Chúng ta như thế nào không dám? Các ngươi đều tới xem nội y y tú, còn không được chúng ta đi xem múa thoát y hề nam A, giờ phút này chúng ta trong lòng là phi thường không cân bằng, duy nhất cân bằng điểm tựa chính là, chúng ta cũng đi điên một hồi lâu đường Đoan Ương phi thường thản nhiên nói. Lạc Ninh Hương cười, nghĩ thầm vẫn là tẩu tử lợi hại nói không sai, này liền muốn gậy ông đập lưng ông. Hào Hưng phấn Nga, ta còn không có đi qua đâu Tả Tối Nhu chắp tay trước ngực, làm ra thiếu nữ. Chờ mong trạng. Nha đầu ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói chuyện. Lạc Vân Phàm đối Tả Tối Nhu vây tay, một bộ đại nhân kêu tiểu hài tử giọng. Ta vô tâm tình cùng ngươi nói, ta nguyên tưởng rằng chỉ có Y Y Minh Thần cùng Lạc Quân Thiên như vậy nam nhân mới hơn tâm. Không nghĩ tới ngươi Lạc Vân Phàm này nhìn qua thanh tâm quả dục, đứng đắn ra hỏa, trong xương cốt cũng như vậy sắc tình. Tả Tối Nhu khinh thường nói, thở hồng hộc vặn ra đầu. Lạc Quân Thiên nghe xong không vui. Tả Tối Nhu, ngươi mắng ngươi lao công, làm gì lấy ta đương so sánh, ngươi muốn hại chết ta có phải hay không? Đường Đoan Ương nhìn chăm chú qua đi, ngươi dùng hại sao? Không hại ngươi cũng đã chết, đừng tưởng rằng ta không biết, là ngươi ra mưu mà trước quỷ. Lão bà ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi, ngươi tha ta đi. Lạc Quân Thiên không màng liêm sỉ xin tha. Nay không thể trách hắn, Ninh Hương cùng Tả Tố Nhu đều là chỉ biết kêu gào hổ giấy, mà Đường Đoan Ương xác thật một con khoác cửu gia đại ca xấu, nàng bất động thần sắc, tích lũy đầy đủ, không tra tấn hắn chết đi sống lại nàng không bỏ qua, hiện tại không cầu tha, trở về lúc sau liền tao hương, nàng không đánh ngươi không mắng ngươi, mỗi ngày trang điểm hoa hoẹ lộng lẫy nói đi xem nam nhân múa thoát ý gì thời điểm. Hắn liền chờ hộp máu đi. Y Lì Minh Thần che lại đôi mắt không nỡ nhìn thẳng, quá mất mặt. Lạc Vân Phàm cùng Âu Dương Mặc Thành liếc Lạc Quân Thiên cũng là thẳng thở dài, làm hắn không cần khoác lắc đi, hắn càng không nghe. Bọn họ nhiều năm chiến tích, nói cho đại gia một cái chân lý, Lạc Quân Thiên căn bản trước nay không thắng quá Đường Loan Ương. Hảo, hảo, các vị huynh đệ tỉ muội, nghe ta nói một câu, Y Lì Minh Thần đứng ở trung gian chuyện này tất cả đều là ta sai. Nhân ta dựng lên, ứng vì bản nhân gần nhất bị tâm linh bị thương nặng, cho nên vài vị anh em liền tới an ủi ta, nội y tú xác thật là Quân Thiên chủ ý, bất quá hắn cũng là vì an ủi ta bị thương tâm linh. Thiết, nam nhân thật đúng là sẽ mượn đề tài, xem nội y tú có thể tạo được an ủi tác dụng nói, không bằng trực tiếp làm các nàng cởi sạch cho ngươi xem. Hảo, Lạc Ninh Hương phi thường khinh thường nói thầm. Y Lì Minh Thần không để ý tới Ninh Hương châm trọng. Tiếp tục nói, kỳ thật bọn họ vừa rồi là liều chết không muốn tiến vào, ở ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, mới phi thường khó xử bồi ta tiến vào nhìn một cái, ta bảo đảm bọn họ ba cái có cái này tà tâm cũng không cái này tà gan, đặc biệt là Quân Thiên, ở mương muội tử, hắn tuyệt đối không dám. Lạc Quân Thiên căm tức nhìn Y Lì Minh Thần liếc mắt một cái, chiều Đường Loan Ương cười, ta thiệt tình không dám, lao bà ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đường Loan Ương xem bọn họ một đáp một sướng, cười lạnh mở ra không có việc gì. Dù sao cũng không phát sinh cái gì, nay về sau à, cứ như vậy, hắn phạm một lần sai, ta cũng đi phạm một lần, đại gia công bằng, thế giới cũng liền hài hòa. Đây là trên thế giới ác độc nhất khẩn cô chú A. Y Lì Minh Thần dùng đồng tình ánh mắt nhìn Lạc Quân Thiên. Tẩu tử này nhất chiêu không tồi, Âu Dương Mặc Thành ngươi hãy nghe cho kỹ, về sau ta cũng liền như vậy làm. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lạc Ninh Hương thấy vậy pháp như thế hữu hiệu, lập tức nói theo. Hảo A. Kia về sau ngươi đi dạo phố chơi party, ta cũng đi hảo. Âu Dương Mặc Thành đối nàng tươi đẹp cười. Lạc Ninh Hương cắn môi, đốn là không lời gì để nói. Lạc Vân Phàm không đợi Tả Tố Nhu nói chuyện, liền chủ động nói chúng ta về sau cũng như vậy đi. Nói giống như ngươi sẽ không phạm sai lầm dường như. Tả Tố Nhu bỏ lỡ lên tiếng cơ hội. Có điểm không mau. Nếu không cùng Quân Thiên cùng nhau ra tới nói, liền khẳng định sẽ không. Uy, nói lời này, Lạc Vân Phàm ngươi vẫn là người sao? Lạc Quân Thiên chiều hắn một chân đá đi. Nhân gia nói chính là sự thật. Ngươi liền không cần phản bác. Đường Loan Ương nhàn nhạt nói, nàng quá hiểu biết hắn. Lão bà, Lạc Quân Thiên đi qua đi, thân thiết ôm lấy nàng, ta làm như vậy không phải sự ra có nguyên nhân sao? Khoan thứ ta một lần sao? Ai nói ta muốn trừng phạt ngươi, không có việc gì, ta không tức giận. Đường Loan Ương cười sờ sờ hắn mặt. Nhất khủng bố nữ nhân chính là tiếu lý tàng đao. Y Lì Minh Thần mất mát thở dài, ai, ngươi nói cũng đừng có đôi có cặp kích thích ta yêu ớt tâm linh, đều về nhà đi thôi. Đừng bởi vì ta làm thê ly tử tán. Nhìn bọn họ đấu võ mồm, cho nhau để ý, hắn trong lòng 100 hụt hẫng. Yên tĩnh, tâm tình lại lần nữa suy sút, vừa rồi nỗ lực làm tự mình đi quên mất, vui vẻ lên, ý đồ trở lại trước kia như vậy tiêu sái, chính là yên tĩnh lúc sau mới phát giác hết thể muốn xem nhẹ đồ vật, vẫn là thực trọng. Hắn đến tuột cùng làm sao vậy? Đường Loan Nương nhỏ giọng hỏi. Nàng biết là Quân Thiên buổi tối là đi tìm Y Dì Minh Thần, bất quá không biết cụ thể nguyên nhân. Bị nữ nhân quăng. Lạc Quân Thiên rất nhỏ thanh trả lời. Cái gì? Bị nữ nhân quăng. Hắn cũng sẽ có ngày này. Chính là phía trước nhiệt liệt theo đuổi kia một nữ nhân. Ta nói cho ngươi, kia nữ nhân chính là Hàn giọng nói, 19 năm trước ném. Quá hắn một lần nữ nhân. Chơi ạ. Ngươi nói Hàn giọng nói. Đường Loan Nương bị thật sâu chấn kinh rồi. Y Dì Minh Thần chịu không nổi gạch nhỏ giọng ta cũng nghe đến, ta nói, các ngươi có điểm nhân tính, không cần làm cho đương sự mặt, bóc nàng vết sẹo được không? Xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi đừng quá thương tâm. Đường Loan Nương an ủi hắn. Ta thực thương tâm. Y Dì Minh Thần lớn tiếng nói, một bộ muốn khóc bộ dáng. Huynh đệ, ngươi đừng như vậy làm ta sợ. Lạc Quân Thiên thật sợ hắn sẽ khóc ra tới. Lạc Vân Phàm đứng ra nói không bằng chúng ta đổi cái địa phương lại hảo hảo khai đạo hắn đi. Một đám người nâng Y Dì Hải Minh Thần rời đi hội sở, đi vào bên cạnh một nhà ưu tinh trà thất. Ghế lô, một vòng người vây quanh Y Dì Hải Minh Thần, lại là cho hắn đệ trà, lại là cho hắn làm tư tưởng công tác. Y Dì Hải Minh Thần cũng thổ lộ tiếng lòng, cùng bọn họ nói gặp được Hàn giọng nói quá trình. Minh Thần ca, ta đây liền buồn bực, nếu các ngươi đều như vậy hảo. Nàng làm gì đột nhiên rời đi? Hàn giọng nói là cái nữ bác sĩ, theo lý lo dịp tính là rất mạnh, này quá kỳ quái, làm đồng dạng là nữ nhân, ta cũng không nghĩ ra. Lạc Ninh Hương buông tay nói. Âu Dương Mặc Thành nghiêng đầu sở hữu chúng ta hoài nghi là bởi vì Minh Thần có nữ nhi còn có tôn tử nguyên nhân. Chuyện này không có khả năng ý gì hay Minh Thần ở nơi đó hữu khí vô lực phản bác, thật mạnh thở dài nói kỳ thật Hàn giọng nói chính là ý gì hay dung mụ mụ. Cái gì? Sáu cá nhân cùng nhau kinh hô, thế giới này có thể hay không quá cầu huyết. 670 sai vị thời gian chi luyến, thành tựu si tình nam. Đường Loan Nương ở trong lòng thầm hô một hơi, nàng nhiều năm như vậy hoài nghi thật đúng là trở thành sự thật. Ngươi là khi nào biết đến? Nàng tự mình nói cho ngươi nói là y y dung mụ mụ. Lạc Quân Thiên mày thắt, chuyện như vậy, hắn thế nhưng không biết. Y y minh thần xoa xoa mặt. Cũng không nghĩ tinh tế trình bày khoảng thời gian trước biết đến, không phải nàng tự mình nói, là ta phát hiện, dù sao chính là như vậy. Việc này Y Y Dung còn không biết đi, ngươi vì cái gì không nói cho nàng. Hố! Là Hàn giọng nói không cho ta nói, ta phía trước cho rằng nàng là còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, hiện tại xem ra, nàng là căn bản không tưởng cùng ta ở bên nhau. Ngồi vây quanh vài người đều trầm mặc xuống dưới, có thể là bị hắn áp suất thấp cấp kéo. Đại gia không tiếng động trầm mặc một trận, Lạc Ninh Hương trước ra tiếng chúng ta đem Hàn giọng nói ước ra tới hỏi một chút nhân gia trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào bái, không phải đơn phương lưu chút tờ giấy, không nói qua đâu, nhân sinh bên trong khổ chung lại không phải chỉ có tai nạn xe cộ cùng bệnh nan y liề. Nếu có thể tìm được, ngươi cho rằng hắn hiện tại còn có thể như vậy nửa chết nửa sống ngồi ở chỗ này sao? Âu Dương Mặc Thành nghiêng nhìn lao bà liếc mắt một cái. Kia nàng tổng hội đã về rồi. Chẳng lẽ như vậy nhân gian bốc hơi, cùng lắm thì, chúng ta đem nàng cấp tìm ra. Tả Tố Nhu thực nhiệt huyết nói. Nghe Minh Thần hình dung liền biết cái này Hàn giọng nói là cái bình tĩnh nội hướng nữ nhân, quyết tâm muốn né tránh, là sẽ không dễ dàng làm người tìm được. Lạc Vân Phàm đem tay đắp bên trái Tố Nhu đầu vai. Đường Loan Nương chống cằm, trong lòng tổng giác quái quái ta đối Hàn học tỷ hiểu biết tuy rằng không thâm, nhưng là ta cảm giác nàng không phải đùa bỡn người khác cảm tình người. Ngẫm lại một cái 30 vài tuổi, chưa lập gia đình, đương bác sĩ, nhiều năm qua đều không có giao quá bạn trai nữ nhân, nàng sẽ đột phát kỳ tưởng đi đùa bỡn một người nam nhân, hơn nữa người nam nhân này vẫn là tự mình nữ nhi phụ thân, nếu là nàng không nghĩ cùng Y Y Minh Thần có liên quan, ngay từ đầu liền có thể cự tuyệt. Sẽ không hảo lúc sau, có mạc danh nói chia tay, ta tin tưởng vững chắc, này trong đó nhất định có nguyên nhân, chúng ta xác thật nên chạy nhanh tìm được nàng. Làm nàng tự mình nói ra. Y Dì Hải Minh Thần nghe Đường Loan Nương nói như vậy, trong lòng không cấm lại có hy vọng. Lão bà, mấu chốt là hiện tại, người không thấy. Lạc Quân Thiên trong lòng là tán đồng nàng lời nói, cái này Hàn giọng nói xác thật không giống có thể đùa bỡn nam nhân nữ nhân, tuy rằng hắn cũng không biết nàng chia tay lý do là cái gì. Đại gia cắn ngón tay, nhấp miệng, sôi nổi hỗ trợ nghĩ biện pháp. Tả Tố Nhu đông nhiên đôi mắt tỏa sáng, rất là hưng phấn búng tay một cái có. Ngươi có biện pháp tìm được nàng. Ý Lì Minh thần kinh hỉ xem qua đi. Này muốn tránh lên người, ngươi càng tìm nàng liền càng chạy, ta có biện pháp làm nàng chủ động tới tìm ngươi. Tả Tố Nhu bán cái nút, Cố Lộng Hư huyền nói. Rốt cuộc là cái gì phương pháp Lạc Ninh Hương thúc giục, nàng sắp tò mò đã chết. Tả Tố Nhu đối mọi người ngoắc ngoắc ngón tay đều đem lỗ thai rửa lại đây. Đại gia hỏa tuy rằng không thích nàng lộng quá như vậy thần bí, nhưng vì không lãng phí thời gian, có thể sớm nhất nghe được nàng phương pháp, vẫn là mạng người đem lỗ thai rửa qua đi. Chúng ta như vậy Tả Tố Nhu bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng, còn độc nhất vô nhị xứng với tay bộ động tác. Nghe xong, các nam nhân biểu tình mặt bộ biểu tình thực dối rắm, các nữ nhân mặt bộ biểu tình, tắc như là đến trễ quá thời hạn sữa bò. Cái này ngạnh quá già rồi đi. Hoàn toàn chính là hàn kịch tam bảo, hai nạn xe cộ, ung thư, chị không hết. Ta xem nàng không nhất định tin tưởng, huyền. Không đúng nhất định tin tưởng, là nhất định không tin. Tả Tố Dung phe phẩy ngón tay cũng không phải, đầu tiên, này hàn giọng nói là cái bác sĩ. Bệnh viện mỗi ngày có bao nhiêu bởi vì tai nạn xe cộ bị đưa tới bệnh viện không trị bỏ mình người, vì cái gì Y Y Hải Minh thần liền không khả năng phát sinh tai nạn xe cộ đâu. Nói nữa, thất tình người vốn chính là tinh thần hoảng hốt, lái xe không chuyên tâm xảy ra chuyện, hợp tình hợp lý à, tin tưởng ta, ngạnh tuy lão, nhưng nhất định hữu dụng. Y Y Hải Minh thần nghiêm túc nghĩ nghĩ ta cảm thấy biện pháp này được không, đến lúc đó ta ở các con đường tản tin tức, không sợ nàng nhìn không tới. Các phương diện làm rất thật, nàng sẽ tin tưởng. Lạc Quân Thiên ngó hắn liền tính nàng tin tưởng, nhưng ngươi liền như vậy có tin tưởng nàng sẽ đến. Lộng không người trong sạch trước gì ngươi đã chết đâu. Làm sao nói chuyện ngươi? Đường Loan Nương kéo kéo hắn, nhỏ giọng nói thầm. Nếu lần này nàng không tới nói, cũng có thể chứng minh nàng trong lòng là thật sự không có ta. Nói vậy, cho dù là ta có gì đó hận nàng, cũng chỉ có thể là buông tay. Ý Y Hải Minh thần nói xong, túi thấp đầu xuống. Mọi người đều thực đồng tình hắn, cũng không cấm tưởng, nhân sinh cấp hoa hoa công tử trừng phạt chính là không chiếm được chân chính người yêu thương. 100, 1000 cái, 1 vạn người mỹ diễm cũng so bất quá trầm ở trong lòng hắn một cái hàn giọng nói tới trọng, đây là tình yêu trọng lượng. Lạc Quân Thiên dùng sức vô vô vai hắn đánh lên tinh thần tới, nếu ngươi thật sự muốn làm như vậy. Tang, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đương nhiên, ngươi cần thiết đến muốn giúp ta. Bằng không tính cái gì huynh đệ Y Y Hải Minh thần không khách khí hướng trên người hắn chủ y đi. Y Y Hải Minh thần trở lại phòng ngủ, thật sâu đêm, gió êm sóng lặng. Y Y Hải Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt ở trong phòng, xem hết thể bình thường, cũng liền yên tâm lại ai ngủ. Hàn giọng nói lúc này ở ngàn dặm ở ngoài địa phương, nhìn bầu trời ánh trăng phát ngốc. Chặt đứt thông tin, đã quên thời gian, cuối cùng đem tự mình cung cấp quyến mất. Nàng tưởng tốt đường lui chung không có ngày mai. Nàng không xác định ngày mai tự mình đem đi con đường nào, mẫu thân làm sao bây giờ, muốn hay không tiếp tục trở lại cái kia thành thị, hay không có thể giống đà điểu giống nhau chôn tránh cả đời, bởi vì còn không có đáp án, cho nên vô giải. Y Lì Dung ngạc nhiên phát hiện, lao ba mấy ngày nay khá hơn nhiều. Bình thường đi làm, đi tham gia tụ hội, về nhà sau liền sẽ cùng Hiên Hiên dính ở bên nhau, nàng phát hiện cái này nhìn như hảo lao ba, thay đổi giống nhau nhất làm hắn kinh tủng sự. Đó chính là không hề mang nữ nhân về nhà, cũng không ở bên ngoài qua đêm. Nàng cũng không hiểu được này hư là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nàng tổng cảm thấy trong lòng bất động tĩnh. Tính tính nhật tử, Ly Hàn giọng nói tin tức đã có mau một tuần thời gian. Mùa xuân hơi thở nồng đậm say lòng người. Phân ngoại xuân ý giạt rào ý thìa ra, cuối tuần thiên, làm gia đình thức thân hữu tụ hội. Tươi đẹp dương quang hạ, an mặc hưu nhàn lạc quân thiên bọn họ, còn có Liêu gia người. Nói chuyện phiếm ăn nướng bờ bờ quờ, phi thường thích ý. Ba cái nam hải tử ở trên cỏ chơi, tiểu muội muội ngồi ở học bước trong xe xem bọn họ, ngẫu nhiên cũng sẽ lót gót chân nhỏ chen vào đi. Lúc ấy, ba cái nam hải tử đều sẽ thực chiếu cố nàng, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng yêu thương muội muội. Hiên Hiên vẫn là sẽ đánh lén tiểu niệm niệm, mặc kệ là phấn nộn khuôn mặt nhỏ cùng cái miệng nhỏ, hắn đều không buông tha. Liêu Huyền Nguyệt vội vàng nướng đồ ăn. Ý Dì Hải Dung liền cho đại gia đoan đồ uống, ta cảm ơn các vị thúc thúc tỷ tỷ lần trước to lớn tương trợ, ta lão ba gần nhất khá hơn nhiều. Này liên hảo A. Đường Loan Nương cười. Những người khác cũng đi theo cười. An Tư Diệu nhìn xem biểu ngươi ba ba khi nào trở về, chúng ta đều tới đã nửa ngày, cũng không thấy hắn xuất hiện. Y Dìa Dung cũng buồn bực lắc đầu, buổi sáng liền đi ra ngoài, hôm nay cuối tuần thiên, hắn lại không đi làm, hẳn là mau trở lại đi. Nga, như vậy a, vậy ngươi cùng Huyền Nguyệt cũng không đổi, lại đây ngồi xuống đi. Không có việc gì, không có việc gì, cứu cứu ngươi ăn nhiều một chút. Y Dìa Dung miệng ngọt ngào nói, lại chuyển hướng cha mẹ chồng ba, mẹ, các ngươi có muốn ăn hay không chút trái cây? Hà Lan không vận tới trẻ gì, nhưng ngọt. Ngươi này cái miệng nhỏ cũng thực ngọt. An Thi Khỉ cùng này tiểu tức phụ ở chung xuống dưới, cảm giác nha đầu này rất là đáng yêu. Tuy rằng bảo bối nhi tử liền như vậy làm nữ nhân khác ba chiếm, khá vậy không có cách nào, nhi tử tóm lại là thuộc về tức phụ. Lạc Quân Thiên ở bên kia xem biểu. Âu Dương Mặc Thành uống lên nước trái cây, chiều Lạc Vân Phàm đệ một ánh mắt. Đường Loan Ương cùng Lạc Ninh Hương thảo luận mùa xuân mới nhất dày khoản, Tả Tố Nhu ăn này quen nướng, giống cái đại dạ dày vương. An Tư Diệu cùng tỷ phu Liêu quản lý tài sản, An Tư Khỉ giúp đỡ nhi tử con dâu làm quen nướng. Trên cỏ, Tiểu Niệm Niệm cấp 3 cái ca ca từ học bước trong xe ôm ra tới, đang ở trên cỏ loạn bò. Bọn họ đỉnh đầu dương quang như cũ là thực tươi đẹp, hết thể đều rất hài hòa tốt đẹp, phảng phất thiên vĩnh viễn sẽ không hắc. Tư, tư, tư. Đặt ở mâm biên di động chấn động, Y Lì Dung vội vàng đem Niệm Bảo Bảo ôm đến thảm thượng, cũng cảnh cáo ba cái nam bảo bảo, không được đem muội muội ở làm ra tới, nàng vẫn luôn ở bên kia đứng, thế cho nên cách đến quá xa, không có nghe được. Liêu Huyền Nguyệt nghe thấy di động vang lên rất nhiều lần, thấy Y Lì Dung đứng ở bên kia cũng bất quá tới, liền qua đi thế nàng tiếp. Nghe được điện lời nói truyền đến tin tức, hắn một chút mặt liền thay đổi sắc. Hảo, ta đã biết, chúng ta mau chóng lại đây. Hắn treo điện lời nói, hướng tới ở bên kia cùng hài tử nói chuyện phiếm Ý Y Hải Dung kêu người ba đấm xe. Ý Y Hải Dung xoay người lại, ngẩn ra một chút, không tin phất tay ngươi đừng cùng ta nói giỡn, ta ba kỹ thuật lái xe hảo đâu. Là thật sự, bệnh viện đánh tới điện lời nói, đều đẩy mạnh phòng giải phẫu ngồi giải phẫu. Liêu Huyền Nguyệt biểu tình thực nghiêm túc nói. Ngồi ở bên kia người cũng tất cả đều biểu tình trầm trọng đứng lên, hướng Liêu Huyền Nguyệt vây đi. Ở đâu ra bệnh viện A? Như thế nào? Ra sự. Tình huống có nghiêm trọng không? Mồm năm miệng mười dò hỏi thịnh, ở Liễu Huyền Nguyệt bên thai vang cái không ngừng. Y Dì Hải Dung ở bên kia che miệng, nước mắt phốc phốc liền rơi xuống ba, ba. Sau đó, mọi người đều đi bệnh viện. Hảo hảo một tuần thiên, cho bọn họ cái này đại một cái kinh hỉ. Giải phẫu sau khi kết thúc. Bác sĩ đi tới, tâm tình thực đau kịch liệt nói thực xin lỗi, tình huống rất nghiêm trọng, đưa tới thời điểm liền rất nguy hiểm. Giải phẫu cũng không có cách nào thay đổi kết quả, nhiều nhất có thể chống đỡ mấy ngày công phu, chuẩn bị hậu sự đi. Không có khả năng, ta muốn vào đi. Y Lì Hải Dung không thể tiếp thu như vậy kết quả, nàng cũng không tin, nàng đẩy ra bác sĩ liền phải xông vào. Mặt sau một đám người vội vàng kéo nàng. Dung tha cho ngươi chấn định điểm, đây là phòng giải phẫu, không thể đi vào. Lạc Quân Thiên giữ chặt nàng, lời nói thâm thiế nói. Ta ba sắp chết. Hắn nói ta ba. Y Y Hải Dung bị mãnh liệt ra tới nước mắt ngạnh nói không ra lời, đau lòng sắp chết mất. Đừng khóc, đừng khóc, Lạc Thúc Thúc sẽ bồi ngươi. Lạc Quân Thiên xoa xoa nàng đầu, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Phía sau người cúi đầu đều là lặng im. Liêu Huyền Nguyệt qua đi ôm quá Y Y Hải Dung đừng khóc, cho dù ngươi đi vào, cũng không thể thay đổi cái gì. Y Y Hải Dung chỉ là yên lặng rớt nước mắt, vẫn luôn không ngừng rớt, nàng như thế nào không biết vô dụng, chính là, nàng không cần tin tưởng, nàng không cần tin tưởng như vậy tin dữ. Nửa ngày thời gian, sở hữu trang web, radio tin tức, báo xã đều sôi nổi đưa tin này một tin tức. Ngày hôm sau, tin tức càng là có thể dùng che trời lấp đất tới hình dung. Kỳ thật cũng buồn bực, Y Lì Hải Minh Thần tuy là nhân vật nổi tiếng, trúng điễu, nhưng rốt cuộc không phải minh tinh, như thế nào sẽ có lớn như vậy chú ý độ đâu, bất quá vấn đề này. Suy tư không thông cũng liền từ bỏ. Xảy ra chuyện ngày hôm sau buổi chiều, Lạc Quân Thiên ngoại ý muốn triệu khai phóng viên sẽ. Ta tốt nhất bằng hữu ra như vậy sự, ta vạn phần đau lòng, bệnh viện đã hạ đạt bệnh tình nguy kịch thông chi thư, liền tại đây mấy ngày rồi, ai, hắn xảy ra chuyện mấy ngày hôm trước cùng ta liều quá hắn khúc mắc, làm hắn hảo bằng hữu, ta tưởng ở hắn nhân sinh cuối cùng mấy ngày, vì hắn làm điểm sự, hàn giọng nói, trở về đi, đưa hắn. Coi như đúng rồi lại hắn nhân sinh cuối cùng một cái tâm nguyện. Lạc Quân Thiên đối với màn ảnh camera nói gánh nặng đường xa, nhất phái tiêu túc, tuấn mỹ dung nhan mặt trên, tuy rằng không có treo đầy nước mắt, chính là kia phân ẩn nhẫn bi thương vẫn là có thể làm người cảm giác được. Làm hại mấy cái tâm địa mềm nữ phóng viên đều khóc. Này một cái tin tức, bởi vì có Lạc Quân Thiên to lớn gia nhập, càng là vô khổng bất nhập bị lặp lại truyền phát tin, trừ phi ngươi hàn giọng nói là xuyên qua hồi cổ đại, bằng không sẽ không sợ ngươi nhìn không tới. Trong lúc nhất thời, tên đầy đủ tìm kiếm hàn giọng nói hành vi lặng yên nảy sinh, Y Lì Hải Minh Thần càng là bị quan vì nhất si tình nam nhân. Quen thuộc hàn giọng nói người, trong nhà điện lời nói không ngừng. Hàn Bích Chi vừa ra khỏi cửa, liền có người hỏi nàng, nhà các ngươi giọng nói đi nơi nào, mau đi bệnh viện đi. Hàn giọng nói nơi bệnh viện, cũng thành tiêu điểm, Dương Tiểu Tâm bị nhiễu quả thực giống xuất ra đường nì cô. Hàn giọng nói ở nghỉ phép trong phòng đã ngây người suốt 10 thiên, ăn cơm đều ở phòng, TV cũng không khai, di động cũng không khai, đem tự mình phong bế lên. Khả năng cảm thấy lâu lắm đều không có thấy ánh mặt trời, nàng thay đổi một bộ quần áo ra cửa. Đi vào làng du lịch quán ăn, vừa lúc là giữa trưa, cho nên khách nhân rất nhiều. Nàng tìm một vị trí ngồi xuống, điểm hai cái đồ ăn. Mặc danh, nàng cảm giác người chung quanh giống như tất cả đều đang xem nàng, hoặc là cầm di động, hoặc là dùng tay điểm nàng. Ngay sau đó, chung quanh thanh âm càng ngày càng nhiều. Nàng không rõ tự mình như thế nào thành tiêu điểm, nàng lại không phải nữ minh tinh, nàng trong lòng thực hoang mang. Nàng có phải hay không hàn giọng nói a? Hình như là, giống như chính là nàng. Nhìn cùng ảnh chụp rất giống. Thật xinh đẹp à, bản nhân so ảnh chụp xinh đẹp, trách không được kia hàng tỷ phú hào đối nàng như vậy si tâm đâu. Hàn giọng nói kinh mở to con ngươi, tên nàng, các nàng như thế nào đều biết. Có cái mang đôi mắt tóc dài nữ hài lại đây ngươi là hàn giọng nói đi, ngươi mau đi bệnh viện nhìn xem ý gì minh thần, hắn sắp chết. Hàn giọng nói trợ to. Con ngươi đều kinh thằng ngươi, ngươi nói cái gì nha. Lại có mấy người chạy tới tình nhân cãi nhau cũng là bình thường, ngươi nếu là lại không đi, cần phải hối hận cả đời, hắn không mấy ngày hảo sống. Hắn trước khi chết cuối cùng nguyện vọng chính là tái kiến ngươi một mặt. Các ngươi đến tột cùng đều đang nói chút cái gì nha? Hàn giọng nói đầu góc cầm ầm vang lên. Có cái lấy ra di động ngươi nhất kinh cũng chưa khai qua di động, xem qua TV sao, tin tức đều ném đi thiên, ngươi xem đứng đầu tìm tòi đều là tên của ngươi đâu. Mau đi xem một chút hắn đi, nói không chừng hiện tại chạy đến, ngươi đều không thấy được hắn cuối cùng một mặt. Hàn giọng nói ngón tay run rẩy tiếp nhận di động. Nàng nhìn mặt trên tin tức, tức khắc cả người ngốc. Bên cạnh hỗn loạn khuyên bảo thanh cùng nàng khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, cùng với mà đến chính là mãnh liệt đau đớn, toàn bộ thổi quét nàng đại não. Thật cùng giả đã không phải nàng giờ phút này sở suy xét đến, nàng chỉ cảm thấy trước mắt thế giới lập tức hắt sở không thấy năm ngón tay. Nàng đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo ra bên ngoài chạy. Nhiệt tâm quần chúng cũng đi theo ra bên ngoài chạy, càng có người muốn lái xe đưa nàng. Hàn giọng nói không biết tự mình là như thế nào bị này đó nhiệt tình người cấp nhét vào trong xe, một đường mơ màng hồ đồ, phù phù chầm chầm, rốt cuộc đạt tới bệnh viện. 671 sai vị thời gian chi luyến, không biết xấu hổ thổ lộ. Bệnh viện cửa vây đầy người, có phóng viên, cũng có giống nhau quần chúng. Hàn giọng nói bị tìm được cũng gấp trở về tin tức, sớm tại 6 tiếng đồng hồ trước cũng đã ở ghế bồ mặt trên bị đại lượng thả điên cuồng chuyển phát, lấy đâm xe sự kiện vì nguyên nhân gây ra, phát triển trở thành tên đầy đủ hỗ động, này liên lụy lên hiệu ứng bơm bớm, đã giống gió lốc giống nhau càng cuốn càng lớn. Lạc Quân Thiên bọn họ ở bệnh viện đại sảnh chờ hàn giọng nói rảo. Y Lì Hải Dung không co xuống dưới, nàng bị Y Lì Hải Minh thần sự hoàn toàn đả kích tới rồi. Cái này tiền 18 năm đều sống vô ưu vô lự thiên tài tiểu ma nữ, mấy ngày nay cùng choáng váng dường như, ngốc một góc, không dứt lưu nước mắt, bên ngoài có bao nhiêu ồn ào náo động nàng không biết, nàng chỉ là vô pháp tiếp thu sự thật du. Một đám người mắt trông mong nhìn chằm chằm cửa, xem bên ngoài trận thế, bọn họ đều xem có điểm ra đầu tê dại. Gần nhất người khẳng định đều quá nhàm chán. Lạc Quân Thiên tổng kết ra tới. Lạc Ninh Hương hướng ra phía ngoài nhìn lại còn không phải ngươi công lao. Đường Đoan Dương hoàn xuống tay cánh tay cười khẽ, ta cảm thấy lần này sự tình sở dĩ có thể bị rộng khắp chú ý, là bởi vì ở cái này từ từ lạnh nhạt thời đại, đại gia nội tâm đều quá khát vọng có cảm động đồ vật, lại hoặc là nói đều quá khuyết thiếu tình yêu, cho nên mới có thể bị nhiều người như vậy chú ý. Ấm ương nói rất có đạo lý. An Tư Diệu gật đầu. các ngươi xem chiếc xe kia, có phải hay không nào chiếc, màu đỏ tím trẻ rồ lẹt. Âu Dương Mặc Thành chỉ vào chính chậm rãi chạy đến cổng lớn xe. Hình như là. Lạc Vân Phàm gật đầu. Xe đình ổn. Cửa xe khai, ăn mặc nữ màu trắng quần dài, màu xám áo trên, khuôn mặt tiểu thụy nữ nhân từ sau cửa xe ra tới, nàng son phấn chưa thi, sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũ rất mỹ lệ. Trung quanh đèn flash như nổ mạnh tản ra. Hàn giọng nói mắt nhìn thẳng, vội vàng hướng bên trong đuổi. Phóng viên cùng vây xem quần chúng vây quanh đi lên, phân loạn đưa ra từ bốn phương tám hướng mà đến, mà nàng lại là một câu cũng đáp không thượng. Bảo an nhanh chóng đem đám người ngăn cách, làm Hàn giọng nói đi vào. Bên hai ồn ào náo động yếu bớt, Hàn giọng nói ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở nàng trước mặt một chúng tuấn nam mỹ nhân, phi thường đẹp mắt, trừ bỏ quen thuộc An Tư Diệu ở ngoài, mặt khác mấy người cũng có chút quen mắt. Học trưởng, các ngươi, Hàn giọng nói ấp úng, nàng hiện tại cả người đều là trộn dạ, phân không rõ là mộng vẫn là hiện thực. Mọi người nhìn về phía An Tư Diệu, này học trưởng học muội nhất miêu nị. An Tư Diệu ám thưởng bọn họ một cái xem thường, chiều Hàn giọng nói đi qua đi, đỡ nàng lung lay sắp đổ thân mình đi lên đi, ta vừa đi vừa nói cho ngươi. Hắn mang nàng hướng thang máy phương hướng đi, những người khác ở phía sau dùng mang theo có sắc đôi mắt xem hắn. Ta cảm thấy hắn trừ bỏ đương hành trường ở ngoài, còn có thể đi đương chức nghiệp tiểu tam, như thế nào chỗ nào đều có hắn hồng nhan chi kỷ a. Lạc Quân Thiên vốn là không nghĩ đánh giá, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, liền y hải minh thần lao bà đều là hắn An Tư Diệu tù binh chi nhất, hắn trong lòng nghiêm trọng không cân bằng. Nhân ra khí chất hảo, xoáy bái. Tả Tố Nhu lẩm bẩm một câu. Lời này lập tức tao tới mặt khác ba nam nhân tối tăm ánh mắt, phảng phất ở hỏi lại nàng. Chúng ta chẳng lẽ không xoái? Lạc Ninh Hương ngữ khí hơi mang toan nhìn chằm chằm phía trước nói ta dám đánh đố, Hàn giọng nói yêu thầm quá An Tư Diệu. Không cần đánh đố, đáp án là xác thật yêu thầm quá, bất quá yêu thầm quá hắn nữ hài, có không phải một vài cái đường loan lương cười, nghĩ thầm, Hàn học tỷ vẫn là như vậy mị a. Nàng tự mình lời nói, tự mình không có gì cảm giác, cũng không phải nhằm vào ai cố tình nói, chính là vì Mao sẽ thắng tới bên kia nhiều phiếm hàn quang ánh mắt. Âu Dương Mặc Thành gật đầu, một ngữ hai ý nghĩa nói xác thật là không biết một vài cái, ít nhất ta biết có một cái. Lạc Ninh Hương đôi mắt mơ hồ trột dạ lên ai nha, ai không cái niên thiếu khinh cuồng a nàng nói, điểm điểm đường loan ương tẩu tử thiếu nữ thời đại còn cùng An Tư Diệu hoa tiền nguyệt hạ, dắt quá tay nhỏ đầu. Lạc Quân Thiên một trưởng từ phía sau chụp lại đây ai nói với ngươi, ngươi tẩu tử chính là thiếu nữ thời đại là cùng ta quá, không hắn An Tư Diệu phân. Kia nhi đồng thời đại được rồi đi. Lạc Ninh Hương không phục nói, rõ ràng có hảo quá sao. Ấm ương, ngươi nhi đồng thời đại liền phao xoay ca, người nhà ngươi biết không. Tả Tố Nhu phun cười chế nhạo, quá hảo chơi. Các vị, ta nói chúng ta như vậy hi hi ha ha, có phải hay không không rất thích hợp. Nhân gia y y hải minh thần hiện tại chính là sắp chết người Lạc Vân Phàm ra tiếng nhắc nhở bọn họ. Như vậy vừa nói, đại gia mới phản ứng lại đây, nhìn xem bốn phía. May mắn là không có gì nhận thức người. An Tư Diệu bồi Hàn giọng nói trước ngồi thang máy lên rồi, một bên nói cho nàng tình huống là mấy ngày hôm trước ra sự, buổi sáng liền lái xe đi ra ngoài, giữa trưa thời điểm bệnh viện đánh điện lời nói tới nói đâm xe, chúng ta đuổi. Tăng đến bệnh viện, người ở bên trong phẫu thuật, mãi cho đến buổi tối bác sĩ mới ra tới, nói là thương thế quá nặng, người đã vô dụng, ai. Nước mắt từ Hàn giọng nói hốc mắt trung run rẩy rơi xuống. Nghe Lạc Quân Thiên nói, y lì hải minh thần mấy ngày này đều thực suy sút, thất thần, ở xảy ra chuyện mấy ngày hôm trước càng là nói với hắn cùng ngươi chi gian sự tình, hắn rất nhớ ngươi, cho nên chúng ta tưởng, đối y lì hải minh thần tới nói, ở hắn sinh mệnh kết thúc phía trước nhất muốn gặp đến người hẳn là chính là ngươi, cho nên Lạc Quân Thiên mới khai hội chiêu đãi ký giả, làm ngươi phát ra tin tức, bởi vì chúng ta đều tìm không thấy ngươi. Đều là ta sai, Hàn giọng nói tâm như lao cắt. Nàng không nghĩ tới sẽ như vậy, nàng thật sự không nghĩ tới, đều là bởi vì nàng khiếp đảm cùng yếu đuối, nàng hại chết hắn, là nàng, đều là nàng một tay tạo thành. Cực độ thương tâm, làm nàng đại não bắt đầu thiếu oxy, toàn bộ cơ hồ muốn ngất. Hiện tại nói ai đúng ai sai còn có cái gì ý nghĩa đâu, nghĩ thoáng chút đi An Tư Diệu trong lòng cũng rất là trầm trọng, tuy rằng hắn cùng Y Lì Hải Minh Thần cũng không tính có rất sâu giao tình, nhưng tóm lại là bên người quen thuộc người. Cửa thang máy khai. Hắn đỡ nàng đi ra ngoài, mang nàng hướng Y Y Hải Minh Thần sở trụ phòng cấp cứu đi đến. Lúc này, Liễu Huyền Nguyệt cùng An Ti Khỉ chính bồi Y Y Dung ngồi ở phòng cấp cứu bên ngoài, nàng đã vài thiên cũng chưa hảo hảo ăn cơm, mặt gầy một vòng lớn. Hàn giọng nói nhìn đến nữ nhi, bước chân chậm rãi tạm dừng. Nàng đột nhiên không có dũng khí đi lên đi, nàng hại chết sở ái nam nhân, làm hại nữ nhi như vậy đau đớn muốn chết, nàng còn có gì mặt mũi xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Giọng nói, An Tư Diệu nhẹ giọng kêu nàng. Liêu Huyền Nguyệt ngẩng đầu nhìn đến Hàn giọng nói, không lưng đối Y Lì Dung nói Hàn giọng nói nàng tới, nàng rốt cuộc tới xem ngươi ba ba. Y Lì Dung đem đầu vặn khai, mân khẩn ngôi, vô thanh vô tức nước mắt chặt đứt tuyến giống nhau rất cái không ngừng. An Ti Khỉ ôm nàng đầu, trấn an xoa nàng sợi tóc không khóc, không khóc. Kỳ thật mọi người đều có thể lý giải tâm tình của nàng, đối một cái chỉ có 19 tuổi gia đình đơn thân nữ hài tới nói, phụ thân chính là một tòa núi lớn, hiện tại núi lở sụp, làm nàng như thế nào đi thừa nhận. Vào xem hắn đi, có lẽ, là cuối cùng một mặt. An Tư Diệu không nghĩ nói như vậy tàn nhẫn nói, nhưng hiện thực chính là như vậy. Hàn giọng nói nửa bước hướng cửa kính trước rời đi, nàng đương 8 năm bác sĩ, nhìn quen sinh tử, chính là giờ phút này, nàng không dám đem đôi mắt xem qua đi, không dám đi tưởng cái kia chết tự. Nàng phảng phất là một cái đồ tể đột nhiên được vượng huyết chứng giống nhau. Đương đôi mắt chân chính tiếp xúc tới rồi nằm ở trên giường, trên người cắm đầy cái ống, dựa vào dưỡng khí cơ hô hấp y hề minh thần, thế giới ở nàng trước mắt kịch liệt đông đưa, hỏng mất thành phế tích. Nàng đôi tay gắt gao che miệng, sợ tự mình sẽ khóc lớn ra tới, quen thuộc điện tâm đồ, chữa bệnh khí giới, ở nàng đôi mắt vặn vẹo thành sẽ ăn thịt người quái vật, nó chính bắt lấy hắn âu yếm nam nhân, một chút cắn nuốt hắn. An Tư Diệu xem nàng bị đả kích sắp chống đỡ không đi xuống bộ dáng, vội đỡ ôm lấy nàng ngươi có thể chứ. Ngồi xuống một chuyến thang máy đi lên một phiếu người, nhìn đến tình cảnh này, nội tâm sôi nổi cảm thán, đây là muốn đem trên giường kia mau chết người, sống sờ sờ khí tắt thở tiết tâu a. Nhìn kỹ điện tâm đồ, huyết áp cùng tim đập ở tiêu thăng. Đường Loan Lương qua đi, rất là xảo diệu ngăn cách An Tư Diệu, từ trong tay hắn đỡ quá Hàn giọng nói học tỷ, ta đỡ ngươi vào đi thôi. Hàn giọng nói khắc chế tự mình lại muốn sụp đổ tâm tình, bi thương gật gật đầu. Lạc Quân Thiên qua đi giúp bọn hắn đẩy cửa ra đi thôi Hàn giọng nói, hảo hảo đưa hắn đi, ngươi muốn cười, không thể khóc, bởi vì hắn nói, thích nhất xem ngươi tươi cười. Lời này tuyệt đối là ngược tâm trung kinh điển. Vô luận ngươi là ngự tỷ, nữ vương, lọ ly, ngoài lạnh trong nóng, ngoài nóng trong lạnh, đều kinh không được những lời này thẳng tới tim phổi, hơi mang ghê tởm buồn nôn thêm lửa tình nói, sôi nổi nước mắt rơi như mưa, thần trí không rõ, tuyệt vọng hỏng mất. Liền kém xứng một đầu quỳnh giao A-di ngươi là điên rồi ta là ngốc. Hàn giọng nói như là Quân Thiên mong muốn tức khắc hô hấp dồn dập, nước mắt lưng tròng. Đường Loan Nương cánh tay thượng còn lại là nổi lên một tầng tiểu ngất đáp, nàng trực tiếp đỡ Hàn giọng nói đi vào, giữ cửa cấp đóng lại. Hàn giọng nói bị động bị đưa tới trước giường bệnh. Nàng nhìn Y Lì Minh thần mặt, đau lòng buộc chặt, lại đau nổ tung, nàng thống khổ mà tuyệt vọng ngã ngồi ở hắn mép giường, không biết muốn nói gì. Trong lòng rõ ràng là có thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này lại phảng phất thành người câm. Đường Loan Nương lặng lẽ lui đi ra ngoài. Bên ngoài cửa kính ngoại đứng đầy người xem, mọi người đều dùng hơi mang đau thương mặt mày nhìn, cũng thật cũng giả. Y Lì Dung cũng cắn răng, nghiêng con mắt nhìn bên trong. Hàn giọng nói đi vào đã 3 phút linh 28 giây. Trước mắt trừ bỏ bi thống vẫn là bi thống, không có mở miệng đối chúng ta nam vai chính nói qua một câu. Xin lỗi, khổ tình diễn, màn ảnh luôn là như vậy trường. Trên giường sắp tắt thở nam vai chính rốt cuộc có thức tỉnh dấu hiệu, đến nôi hắn đều hôn mê bất tỉnh mấy ngày mấy đêm, vì mau hiện tại đột nhiên tỉnh, các vị, tâm tính tự cảm ứng hiểu hay không? Y Lì Minh thần mở 1/3 đôi mắt, ngón tay hơi hơi giật giật. Hàn giọng nói không thấy được, nước mắt đem tầm mắt mơ hồ, loại này tiểu động tĩnh, nàng thiệt tình nhìn không tới. Tỉnh rơi vào đường cùng. Bên ngoài người xem chỉ cần phạm nhị cuồng gõ pha lê, nhắc nhở nàng. Hàn giọng nói nghe xong, vội thu hồi nước mắt, rửa qua đi nhìn hắn, mang theo khóc nức nở nói ngươi tỉnh, không cần nói chuyện, ngươi sẽ không có việc gì. Y Lì Minh thần lắc đầu, dùng suy yếu cùng tơ nhện giống nhau, tùy thời sẽ đứt gãy thanh âm trả lời ta biết ta sắp chết. Cỡ nào gọn gàng dứt khoát không thêm tân trang nhất trầm kiến huyết nói a. Thực xin lỗi, Y Lì Minh thần thực xin lỗi. Hàn giọng nói nỗ lực tưởng như là Quân Thiên nói lộ ra tươi cười, chính là nàng làm không được, nàng cảm thấy tự mình sắp chết rồi dường như đau. Không có hắn nhân sinh, nàng tương lai cũng sẽ bỏ dở, nàng giờ này khắc này thật là nguyện ý cùng hắn cùng đi chết. Ta yêu ngươi. Hắn thử nâng lên tay, nhưng nâng nửa ngày lăng là không nâng lên tới, hơn nữa đơn giản ngược tâm thổ lộ, quả thực là muốn bức tử Hàn giọng nói. Trên thế giới nhất đau sự là muốn cười không thể cười, muốn khóc không thể khóc. Hàn giọng nói không nghĩ khóc, nước mắt cùng hư rất vòi nước chốt mở dường như, một cái kính ra bên ngoài chảy xuôi, nước mắt rất ở màu trắng chăn đơn thượng, đều ướt một tảng lớn. Ta cũng ái ngươi, ý đi hải minh thần ta cũng ái ngươi, ta yêu ngươi. Nàng đào tim đào phổi thổ lộ. Thật sự, trên giường người, tinh thần lập tức hảo, khí cũng không giả, tay cũng có lực, quả thực so an thái thượng lão quân tiên đàn còn linh. Lạc quân tiên ở bên ngoài đối hắn mánh nháy mắt ra dấu, mau chết người, có thể hay không có điểm chết dạng. Con hảo, thần chí bị đả kích quân lính tan giã Hàn giọng nói vẫn chưa phát hiện, nàng dùng sức gật đầu thật sự, thật sự. Ý gì hề minh thần lại lần nữa suy yếu đi xuống ngươi có phải hay không bởi vì ta muốn chết mới như vậy an ủi ta. Nói xong, hắn thở hổn hển xuyễn. Không phải, ta nói đều là trong lòng lời nói, ta là ái ngươi Hàn giọng nói này sẽ cái gì không biết xấu hổ nói, đều ra bên ngoài chuyển. Vậy ngươi nói, ngươi là khi nào yêu ta? Y Y Hải Minh thần đôi mắt hướng nàng ngắm đi. Cẩn thận xem nói, sẽ phát hiện hắn trong mắt nhộn nhạo dâm đãng cảnh xuân. Là từ ngươi đưa ta xương rồng bà chậu hoa thời điểm, ta cảm thấy ngươi không phải như vậy người xấu, ta liền động tâm. Hàn giọng nói cảm thấy nói ra mất mặt, chính là nàng không thể ở lừa hắn. Y Y Hải Minh thần trong lòng kinh động, nữ nhân quả nhiên là trên thế giới này bị khẩu thị tâm phi động vật. Các nàng chẳng lẽ liền không thể thành thật điểm, quyết đoán điểm sao? Hắn run rẩy tay rốt cuộc nâng lên, hơn nữa chuẩn bị không có lầm đặt ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng. Cảm ơn ngươi có thể tới, ta có thể hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề sao? Ân. Hàn giọng nói rảo phá môi, nỗ lực gợi lên kiếp này xấu nhất một cái tươi cười. Ngươi vì cái gì phải rời khỏi ta? Ta. Không được gạt ta là người sắp chết, nếu ta mang theo cái này nghi vấn chết đi nói. Ta kiếp sau cũng không nghĩ nhìn đến ngươi cưỡng bức thêm đe dọa, cái này người sắp chết thật như bẻ. Hàn giọng nói hung hăng tâm, cho dù là sẽ như vậy mất đi nữ nhi, nàng cũng quản không được như vậy nhiều bởi vì ý nghĩa dung nàng hơn ta, nàng không hy vọng ta xuất hiện, ta không nghĩ thương tổn nàng, ta không nghĩ nhìn đến nàng đối ta thất vọng, ta sợ hãi, ta không thể làm nàng biết chân tướng, ta muốn làm nàng tiếp tục vui sướng vô ưu sinh hoạt đi xuống. Sở hữu ta chỉ có thể rời đi ngươi, rời xa các ngươi sinh hoạt, làm hết thể trở về nguyên điểm, đây là ta duy nhất có thể vì. Nàng làm sự. Cửa kính mọi người, đôi mắt soát một chút nhìn về phía Y Y Dung, nguyên lai vấn đề mấu chốt ở chỗ này. Liêu Huyền Nguyệt cũng cúi đầu nhìn tự mình lão bà ngươi đã nói như vậy, nha đầu này như thế nào như vậy hư, nói muốn tác hợp bọn họ, sau lưng ngươi đối nàng thùng dao nhỏ. Y Y Dung choáng váng. Không có đáp lại lão công chỉ trích, vọt vào phòng bệnh. Hàn giọng nói ngươi không cần ngậm máu phun người, ta khi nào nói qua nói như vậy, ta toàn tâm toàn ý đem ngươi trở thành ta tân mụ mụ, ta còn làm ngươi vì ba ba sinh hài tử, vì ngươi ta đều nguyện ý nói chán ghét ta thân sinh mẫu thân, ngươi như thế nào như vậy oan uổng ta nha, ngươi cái này hư nữ nhân. Hàn giọng nói vọng. Nữ nhi, thống khổ nói không ra lời, chỉ là thực đau lòng nhìn nàng. Đây mới là chân chính nội tâm. Nha đầu, ngươi lại đây. Ý Y Hải Minh thần đối nữ nhi vây tay. Ý Y Hải Dung nhào qua đi, quỳ gối hắn trước giường ba. Đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta. Ta không được ngươi rời đi ta. Ô, đừng khóc. Lại khóc đôi mắt đều phải khóc mù. Ý Y Hải Minh thần đau lòng cấp nữ nhi lau đi nước mắt. Ta muốn khóc, ta liền phải khóc. Nếu ngươi không tồn tại, ta về sau liền mỗi ngày ôm ngươi ảnh chụp khóc. Ta ban ngày khóc, buổi tối khóc. Thẳng đến đem đôi mắt khóc hạt mới thôi. Y Y Dung ôm Y Y Minh thần, khổ sở lại tùy hứng uy hiếp thêm đe dọa. Cha con hai thật đúng là một cái đức hạnh. Hàn giọng nói ở vào hỏng mất bên cạnh, nữ nhi đau thành lần thêm ở nàng trên người. Dung Dung, ba ba hỏi ngươi, vì cái gì ngươi muốn chán ghét ngươi sinh ngươi mụ mụ? Còn không phải là vì ngươi, ta xem ngươi như vậy thích cái này hư nữ nhân, vì nàng có thể không có nỗi lo về sau, vì nàng có thể đồng ý cùng ngươi kết hôn. Ta mới cố ý như vậy nói, nhưng ta thật sự không có nói nàng nói bậy, ta vẫn luôn chụp nàng lấy lòng nàng, chụp nàng mông ngựa, chính là hy vọng các ngươi có thể bạch đầu giai lão. Ý Ghi Dung thật không rõ, vì cái gì Hàn giọng nói muốn nói dối. Ý Ghi Minh Thần ở trên giường thở dài. Hắn minh bạch, toàn minh bạch. Hàn giọng nói a, chuyện tới hiện giờ, ngươi tự mình cùng nữ nhi nói đi. Nữ, nhi. Ý Ghi Dung không có xem nhẹ rất lao ba này hai chữ. Hàn giọng nói ánh mắt đau đớn nhìn về phía Ý Ghi Dung ta là, mụ mụ ngươi. Ngươi. Ý Ghi Dung chỉ vào nàng, lại chỉ hướng tự mình ta mụ mụ. Sinh hạ ta cái kia mụ mụ. Ân. Hàn giọng nói hãy náy cúi đầu, rào đôi tay. Ý Ghi Dung thiên tài đầu sở trang bị chủ bản bắt đầu thiêu hủy. Hàn giọng nói thế nhưng là nàng mụ mụ, nàng như vậy tuổi trẻ như vậy Mỹ, thế nhưng là nàng mụ mụ. Ý Ghi Minh Thần vô vô nữ nhi đầu nàng thực cái ngươi. Năm đó nàng không có đem ngươi xóa sạch, chính là đối với ngươi tốt nhất tấn đức, minh bạch sao, không thể chán ghét nàng, là bà sai. Hàn giọng nói đứng ở bên kia, trong lòng đau khổ, Ý Ghi Minh Thần sắp chết, nữ nhi xác tại đây là đã biết chân tướng. Ý Ghi Dung đứng lên các ngươi này hai cái đáng tin cậy, việc này vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta. Ngươi đều nói chán ghét, nàng còn dám nói cho ngươi sao. Ý Ghi Minh Thần liếc nữ nhi liếc mắt một cái. Đó là ta sai lâu, ta đây không biết sao, ta sao có thể sẽ đi chán ghét tự mình thân sinh mẫu thân, tuy rằng ta còn nhỏ, chính là cũng coi nhi tử, ta hiểu đương mụ mụ tâm tình. Ý Ghi Dung qua đi, mở ra hai tay, ôm lấy Hàn giọng nói ta rất nhớ ngươi, mụ mụ. Dung Dung, Hàn giọng nói trong lòng thực cảm động, một câu mụ mụ, làm nàng chết cũng không tiếc. Ngoài cửa sổ Lạc Ninh Hương kéo Âu Dương Mặc Thành tay sát nước mắt thật sự hảo cả người. Âu Dương Mặc Thành chịu không nổi rút về tay ngươi nước mũi có thể hay không dùng tự mình tay sát. Hừ, ta liền phải dùng ngươi tay. Lạc Ninh Hương dứt khoát đem cả khuôn mặt vùi vào hắn ngực cọ. Như thế nào sẽ có so với ta càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp mụ mụ, an ti khỉ hóng mất, nàng luôn cho rằng. Không có so nàng càng thêm tuổi trẻ mỹ lệ cay mẹ, nàng soát một chút chuyển hướng tự mình nhi tử tiểu tử ngươi nói, ta cùng ngươi nhạc mẫu ai nhìn qua càng thêm tuổi trẻ mỹ lệ. Liêu Huyền Nguyệt dùng rối rắm biểu tình nhìn nàng, vạn phần chi mâu thuẫn nói lão mẹ, ngươi từ nhỏ giáo dục ta đừng nói dối. Tiểu tử thúi, ta năm nào tháng nào đã dạy ngươi a? An Tư Diệu bản tỉ tỉ bả vai bình tĩnh, phát hỏa càng thêm dễ dàng lão. Tả Tố Nhu dựa vào Lạc Vân Phàm trên người làm nũng lao công, chờ ta nữ nhi 19 tuổi, ta cũng muốn giống Hàn giọng nói như vậy Mỹ. Lạc Vân Phàm cười kia không thành thiên sơn đồng mố. Lạc Quân Thiên vuốt đường loạn ương bụng, vạn phần tiếc nuối nói ngươi nói, chúng ta 18 tuổi khi vì cái gì không sinh một cái đâu, mỗi ngày ngủ cùng nhau, rốt cuộc đều làm gì. Đường loạn ương chiều hắn cái chán gõ một chút không biết sao, khi đó chúng ta liền chỉ lo thực thanh thuần số ngôi sao. 672 sai vị thời gian chi luyến, viên mãn. Đó là ngươi, ta tưởng nhưng đều là nỗ lực vì Lạc gia nối dõi tông đường sự tình. Lạc Quân Thiên thành thật nói cho nàng. Thật là vô ngữ. Đường Loan Ương mắt trợn trắng. Nam nhân vì cái gì tổng so nữ nhân thành thật, việc này một cái đáng giá tự hỏi vấn đề. Phong bệnh, Hàn giọng nói cùng Y Lì Dung đã tách ra, nàng môn nhìn đối phương lộ ra tươi cười, lần đầu lấy mẹ con hình thức ở chung. Các nàng đều có chút không quá thói quen hố. Các ngươi có thể hay không trước đến xem mau chết người. Y Ỉa Minh Thần không muốn đánh đoạn các nàng. Chính là này hai nữ nhân không khỏi cũng quá kỳ cục, chỉ lo tương nhận, liền quên mất hơi thở thoi thoát án. Hàn giọng nói lúc này mới từ nữ nhi kêu nàng mụ mụ vui sướng chung rút ra tới, nghĩ đến Y Ỉa Minh Thần sắp rời đi nàng, nàng tâm lại lần nữa chìm vào băng hồ. Nàng bước chân run rẩy dịch đến hắn giường bệnh biên làm gì nói như vậy ủ rũ nói. Ngươi sẽ khá lên, ngươi nhất định sẽ khá lên. Ta biết ta tự mình tình huống. Ý Ghi Minh Thần thực bình tĩnh nói, một hơi như là tùy thời sẽ đoạn. Ý Ghi Dung bụng mặt, khó chịu lại bắt đầu rớt nước mắt. Hàn giọng nói nhìn hắn, không biết còn có thể nói cái gì đó. Hắn như vậy thanh tỉnh tự biết, hắn như vậy tâm an chờ đợi tự mình tử vong. Bi thương ở trong lòng nàng giống một viên dây đằng, xuyên tiến nàng mỗi một cái kinh lạc. Vì cái gì ở bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau thời điểm, hắn lại phải rời khỏi. Lần đầu tiên, nàng đối vận mệnh của nàng là như vậy không cam lòng, như vậy oán trách. Ý Ghi Minh Thần giữ chặt Hàn giọng nói tay, ấm áp tháng tư thiên, tay nàng lánh giống một khối băng, xuyên thấu qua nàng đầu ngón tay, hắn đều có thể cảm nhận được nàng nội tâm đau đớn. Nữ nhân này ở vì hắn thương tâm, hắn nội tâm bỗng nhiên cảm thấy thực hạnh phúc. Hàn giọng nói, nếu ta không có chết nói, ngươi nguyện ý gả cho ta, vì ta sinh hài tử sao? Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Hàn giọng nói không cần nghĩ ngợi phải trả lời hắn. Kia nếu hiện tại bỗng nhiên đã xảy ra kỳ tích, ta kỳ tích bình phục, ngươi hay không nguyện ý lập tức gả cho ta? Ý Lì Hải Minh thần làm trầm trọng thêm truy vấn. Ta nguyện, Hàn giọng nói đến một nửa, hơi hơi cảm thấy không đúng. Trả lời ta a, ta là người sắp chết, một cái xa xỉ giả thiết, ngươi đều không muốn thỏa mãn ta sao? Ý Lì Hải Minh thần lại lôi ra màu chết láo ngạnh. Hàn giọng nói quan sát một chút hắn điện tâm đồ, bị hắn nắm lấy tay, lặng lẽ véo véo hắn mạch lạc, hút cái mũi hỏi ngươi rốt cuộc là nơi nào bị thương. Ý Lì Hải Minh thần sửng sốt nửa giây, trả lời ngũ tạng lục phủ toàn nát. Ý Lì Hải Dung khóc mệt mỏi, ngồi xổm trên mặt đất, dựa vào giường bệnh ven, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất phát ngốc, giường phía dưới một cái màu đỏ vật thể hấp dẫn hắn chú ý, nhìn kỹ, là một hộp mì ăn liền cùng một lọ nước khoáng, mau chết người có thể ăn mì ăn liền. Vẫn là hương cay vị. Nàng đầu góc nhanh chóng chuyển động. Ngũ tạng lục phủ toàn nát, là sẽ đương trường tử vong. Hàn giọng nói cho hắn, cũng cười lạnh rút về tự mình tay. Phải không? Sẽ đương trường tử vong. Kia khả năng không có toàn thoái, để lại như vậy một hai dạng đi. Y Lì Hải Minh thần gượng ép nói, hoảng đã viên không nổi nữa. Y Lì Hải Dung đầu dò ra tới lão ba người khả năng tâm can phổi thận đều nát, liền dạ dày không có đi. Bằng không ngài lão như thế nào còn có thể ăn khang sư phó đâu, ngươi nói đúng không? Nữ nhi đối ba ba lộ ra thiên sứ tươi cười. Ý Lì Hải Minh thần của mày, đôi mắt tử xoay chuyển, nhấp môi cười không sai. Nữ nhi của ta không mệt là thiên tài. 10 giây lúc sau. Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Hàn giọng nói cùng Ý Lì Hải Dung đồng thời nhào qua đi tấu hắn, phòng bệnh, tiêu thảm thiết thành một mảnh. Liêu Huyền Nguyệt cùng An Tư Diệu. An Ti Khỉ ở bên ngoài xem trận tròn mắt. Sở Hưu nói, Ý Lì Hải Minh thần kỳ thật không có ra tai nạn xe cộ. An Tư Diệu nhìn về phía đứng ở bên cửa sổ đối này phi thường bình tĩnh là Quân Thiên bọn họ. Đường Loan Nương quay đầu, đối hắn cười nhún vai ai biết được. Liêu Huyền Nguyệt thở ra một hơi làm cái gì phi cơ a? Làm hại ta vài vãn đều không có ngủ, thật là chứng đau. Phòng bệnh bên trong hai nữ nhân đối Ý Lì Hải Minh thần thượng khổ hình. Ai làm hắn lừa các nàng thảm như vậy, bất quá các nàng tức giận đồng thời cũng thực vui vẻ, bởi vì hắn sẽ không rời đi các nàng. Hai cái tấu đủ nữ nhân đem Ý Lì Hải Minh thần ôm chặt lấy. Ngươi này bệnh tâm thần, vì cái gì muốn khai loại này vui đùa, ngươi ăn no trống đúng không? Hàn giọng nói chụp đánh hắn ngực. Không như vậy làm, ngươi sẽ ngoan ngoãn trở về sao? Ý Lì Hải Minh thần cười ở cái trán của nàng hôn hôn. Xú la ba, ngươi nhìn xem ta đôi mắt. Khóc mau thành hạch đảo, ngươi tán gái cũng không. Tăng sẽ như vậy hạ vốn gốc, đem ngươi nữ nhi tâm can tỉ phổi thận đều đáp liền đi thôi, ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi biết không. Ý Lì Hải Dung véo hắn mặt, oán trách làm nũng. Ý Lì Hải Minh thần kéo xuống nàng tay nhỏ, đặt ở bên miệng hôn hôn ta đây vừa lúc có thể kiểm nghiệm một chút, nữ nhi của ta đối ta hiếu không hiếu thuận, coi như là về sau vì ta dưỡng lao tống trung tập diễn. Hừ, về sau ngươi qua đời. Ta muốn đem ngươi ném ở núi cao thượng uy ngốc ưng Ý Lì Hải Dung thở hồng hộc nói xong, rồi sau đó lại đôi mắt hồng hồng không được đang nói đã chết, ta vĩnh viễn cũng không cho ngươi chết. Ngươi này tiểu đồ ngốc. Ý Lì Hải Minh thần trong lòng thực ấm áp, nữ nhi thật là ba ba chi kỷ tiểu áo đông. Hàn giọng nói nhìn nữ nhi, trong lòng cũng là nói không nên lời hạnh phúc. Lạc Quân Thiên ở bên ngoài xem hâm mộ ghen tị hận, hắn ôm lấy Đường Loan Ương nói ta muốn nữ nhi. Đường Loan Ương ngó hắn liếc mắt một cái này không phải muốn là có thể có, muốn xem ý trời. Hơn nữa đi, ngươi càng muốn sinh nữ nhi, sinh nhất định chính là nhi tử Âu Dương Mặc Thành ở bên cạnh thêm vào, sau đó phi thường đắc ý nói cũng may, ta có một cái nữ nhi. Các ngươi hoàn toàn là ở trọng nữ khinh nam, ta liền tương đối lý tính, ta nhi tử nữ nhi đều phải. Tả Tố Nhu vuốt tròn trịa bụng nói, ngươi cái này kêu lòng tham, không gọi lý tính. Lạc Ninh Hương mỉm cười duỗi qua tay đi, bên trái Tố Nhu trên bụng sờ sờ. Hảo, bên trong đã đại đoàn viên kết cục, kế tiếp liền chờ uống bọn họ rượu mừng lâu. Lạc Vân Phàm cười vân đạm phong khinh. Nơi này kịch tập đã hạ màn, mà dưới lầu phóng viên ném chờ đợi, đại gia chờ bi thảm thê mỹ có ngược tâm kết cục, nhưng thực tế thượng, nhân sinh kia tới nhiều như vậy bi kịch ra. Vài ngày sau. Phong tỏa hồi lâu về si tình Hán Y Dì Hải Minh thần cùng mỹ nữ bác sĩ Hàn giọng nói tin tức. Rốt cuộc có tân tin tức để lộ ra tới, kỳ tích đã xảy ra, bởi vì Hàn giọng nói đã đến, y lì hải minh thần kiên cường xuyên thấu qua nguy hiểm kỳ, bệnh tình có ban ngày chuyển biến tốt đẹp, trước mắt, đã chuyển đến nước Mỹ an dưỡng. Trong nháy mắt, có nhắc lên một trận điên cuồng chuyển phát, toàn dân nghị luận, tỏ vẻ có tin tưởng tình yêu người, vượt qua 80, liền hào môn cũng chưa tẩy đi máu lạnh áo ngoài, mặc vào thân dân áo khoác. Dựa, như vậy bọn họ đều được, các ngươi sự tình nói cho ta một đạo lý, thế giới này cái gì đều khả năng phát sinh, liền tính ngày mai có người nói cho ta Trương Quốc Vinh sống lại, ta làm theo có thể nói định tiếp thu Dương Tiểu Tâm đem máy tính khép lại. Nàng giờ phút này đang ngồi ở Y Lì Gia siêu xa hoa phòng khách. Y Lì Minh thần thanh khí sảng, mặt mày hồng hào cùng Hàn giọng nói ngồi ở nàng đối diện. Tiểu Tâm, người giúp đi theo ta mẹ nói một tiếng, quá đoạn thời gian, ta sẽ đi thấy nàng, làm nàng không cần cấp Hàn giọng nói. Vậy ngươi vì cái gì không tự mình cho nàng đánh điện lời nói? Miệng nàng lấy tàng trụ sự à, lại nói mấy ngày nay phóng viên mỗi ngày ở nhà ta ngồi canh. Tưởng từ ta mẹ trong miệng bộ đến chuyện của ta, ta cho nàng đánh điện lời nói, nàng khẳng định muốn hỏi đông hỏi tây, ta cũng không nghĩ nói dối. Hành! Không thành vấn đề, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Dương Tiểu Tâm từ trên bàn trà nhéo một khối điểm tâm ăn ngươi về sau, nhưng chính là phu nhân nhà giàu, xem này phong ở, quả thực là tưởng tức chết chúng ta này viết bình dân bá tánh A. Chờ ngươi đem an tư rượu đổi tới, cũng có thể phu nhân nhà giàu. Y Thì Hải Minh thần cười nói. Dương Tiểu Tâm cười thành một đóa hoa kia thành cùng không thành, còn muốn các ngươi hai cái quý nhân giúp ta lâu, kỳ thật ta rất muốn cùng các ngươi thành thân ra. Người nữ nhân này a, thật đúng là không e lệ. Hàn giọng nói thật là phụ. Ta nhưng thật ra thực thưởng thức Dương bác sĩ loại tính cách này, thích liền lớn mật đuổi theo sao, cái này vội ta giúp định rồi, chúc ngươi sớm ngày bắt lấy an tư rượu kia yêu nghiệt, làm hắn đừng ở ra tới mê hoặc nữ nhân, gây sóng gió. Y Lì Hải Minh thần sôi nổi hữu lực nói. Không biết từ khi nào bắt đầu, an tư diệu thành nam nhân công địch. Hàn giọng nói chụp Y Lì Hải Minh thần một cái gì yêu nghiệt, học trưởng người thực hảo, có thân sĩ phong độ, cũng thực giữ mình trong sạch. Ngươi xem, ta nói hắn một câu nói bậy, ngươi liền một bộ không vui bộ dáng, sẽ không còn yêu thầm hắn đi. Y Lì Hải Minh thần hầu nghi xem nàng. Ta lười cùng ngươi nói. Hàn giọng nói chừng hắn. Xem ra an tư rượu một ngày đơn, chúng ta nam nhân liền một ngày không thể bất lo. Dương bác sĩ, ngươi từ hôm nay trở đi nỗ lực hành động đứng lên đi, trước mắt liền có một cái cơ hội. An tư rượu đi hắn tỉ tỉ ra qua cuối tuần, Dung Dung cùng Huyền Nguyệt mang theo Hiên Hiên cũng đi, nhưng là bọn họ quên lấy Hiên Hiên bình sữa, ngươi xem cái này gian khổ nhiệm vụ. Ta đi đưa. Dương Tiểu Tâm một chút tới tinh thần, mặt mày hớn hở bộ dáng. Y Lì Hải Minh thần gật đầu, ta xem cũng chỉ có ngươi, tin tưởng ngươi tự mình, nhất định có thể phát gục hắn, mặc kệ là lang phát vẫn là hổ phát, nam nhân một khi bị phát gục, liền sẽ tức vũ khí đầu hàng. Dương Tiểu nghĩ thầm tưởng cái kia hình ảnh, ngượng ngùng che mặt ai u, nhân ra hảo khẩn trương A. Hàn giọng nói chê cười nàng bất quá là đưa cái bình sữa, chấn định điểm. Ngươi chán ghét. Dương Tiểu tâm làm bộ làm tịch hờn dỗi một tiếng. Cầm Hiên Hiên bình sữa liền gấp không chờ nổi hướng Liễu ra đuổi. Nàng đi rồi, Hàn giọng nói dựa vào Y Lì Hải Minh thần trước ngực hảo nhàm chán. Y Lì Hải Minh thần buộc chặt nàng trên eo tay vậy làm chút thú vị sự đi. Hắn dùng ánh mắt chọn đậu nàng, tay chậm rãi hướng nàng trên mông bơi đi. Y Lì Hải tiên sinh, ngươi có phải hay không cảm thấy trên thế giới này trừ bỏ việc này, liền không có khác thú vị sự? Hiển nhiên là cái dạng này. Hàn giọng nói lây quá gối dựa tạp hắn ban ngày ban mặt. Ngươi tô màu lang. Y Lì Hải Minh thần chảo khai gối giữa ngươi không phải nói nhảm chán sao. Ta bất quá là muốn tìm một kiện, chúng ta hai người có thể cùng nhau làm sự tình. Chơi cờ, tản bộ, đọc sách, câu cá, nấu cơm, đều là có thể cùng nhau làm sự a. Y Lì Hải Minh thần lười biếng chớp chớp mắt những việc này, nhảm chán đến múc meo. Hàn bác sĩ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi nghiên cứu nhân thể cấu tạo tương đối hảo. Hàn chặn ngang ôm nàng. Hướng trên lầu phòng ngủ mà đi. Ở Y Lì ra ngây người suốt nửa tháng, bởi vì không thể lộ diện, Hàn giọng nói cả ngày cùng Y Lì Hải Minh thần ở bên nhau, cùng Y Lì dùng quan hệ từ từ tự nhiên, nàng đã có thể thực thuận miệng kêu nàng lão mẹ. Ngẫu nhiên, hai mẹ con sẽ cùng nhau giờ Y Lì làm thủ công tạo, Hàn giọng nói giáo Y Lì dùng như thế nào điều tinh dầu, Y Lì dùng cũng sẽ giáo nàng như thế nào chơi trò chơi. Y Lì Hải Minh thần phòng trang hoàng thành Hàn giọng nói thích màu trắng, Dương đổi nàng thích vàng nhạt, vẫy tay từ biệt hắn dài dòng niên thiếu khinh cuồng, thuộc về gia đình của hắn thức thời đại đã đến. Một cái độc thân hoa hoa công tử, một năm thời gian biến thành tam đại đồng đường, đây là hỏa tiễn cũng không đuổi kịp tốc độ A. Buổi tối, Lạc Quân Thiên đánh điện lời nói tới, làm Y Lì Minh Thần mang theo hàn giọng nói sấn đêm ra tới cải trang vi hành, đến Lạc gia tới làm khách. Y Lì Minh Thần kỳ thật còn không có cùng bạn tốt bọn họ chính thức giới thiệu quá hàn giọng nói đâu. Ok. Kia buổi tối thấy. Y Lì Minh Thần sảng khoái đáp ứng. 8 điểm nhiều, ánh trăng chính lùng, một chiếc màu đen xe hơi không một tiếng động từ Y Lì ra khai ra tới Lạc gia. Hàn giọng nói nhìn so Y Lì ra còn muốn xa hoa phòng ở. Nghĩ thầm này hẳn là chính là cái kia từ nhỏ liền không coi ai ra gì là Quân Thiên gia. Nàng đối hắn ấn tượng còn dừng lại ở khi còn nhỏ. Đó là các nàng nữ giáo đều kêu hắn Hoàng Thái Tử, nói hắn tuy rằng lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, lại là phi thường không hảo ở chung. Ý Lì Minh Thần đem xe đình ổn. Nơi này liền cùng nhà ta dường như, ngươi không cần quá câu thúc. Ta không câu thúc. Hàn giọng nói mở cửa xe đi xuống. Hai người đi vào trong phòng. Xuyên qua đại sảnh, chúng ta hơi thở thoi thóp si tình nam tới rồi. Lạc Quân Thiên ở ghế trên, sung sướng vỗ tay, đối bọn họ lộ ra mê người mỉm cười. Y Lì Minh Thần nghiêng đầu đối hàn giọng nói ta nói cho ngươi, Quân Thiên kia tiểu tử là ta bạn bè tốt, hắn mặt ngoài cao ngạo miệng độc, nội tâm càng thêm cao ngạo miệng độc, cũng coi như là một cái trong ngoài như một người đi. Loại này trong ngoài như một xem như khích lệ sao. Hàn giọng nói rất là tự nhiên hào phóng gật đầu không tồi ưu điểm. Hoan nên, lại đây ngồi, chúng ta đều tưởng phỏng vấn một chút ngươi, chết mà sống lại cảm thụ đâu đường đoan ương đối bọn họ nhiệt tình vây tay. Trong truyền thuyết giáo hoa, thật là xinh đẹp đến bạo A, có một có lạc Ninh Hương ồn ào. Hôm nay Ninh Hương muội tử thực ngoan đu. Ý Dì Minh Thần nắm hàn giọng nói ngồi vào bọn họ trung gian, khen lạc Ninh Hương một câu. Lạc Ninh Hương điềm mỹ mỉm cười ta là cho hàn tỷ tỷ mặt mũi. Đuổi tới như vậy xinh đẹp mỹ nhân, ngươi phúc khí thật tốt. Hàn học tỷ cao trung thời điểm liền rất mỹ, truy hắn nam sinh nhiều tháng số, nàng là ta đã thấy nhất có khí chất, xinh đẹp nhất nữ hài đường đoan ương bưng trà cho bọn hắn, thuận tiện nói. Ta cảm giác hàn tỷ tỷ là cái loại này nữ nhân nhìn đều sẽ tâm động cổ điển mỹ nhân, quan trọng là nàng nữ nhi 19 tuổi, trời xanh a. Quả thực là tưởng ghen ghét chết ta, hàn tỷ tỷ ngươi rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng A Tả Tố Nhu xem nàng không có một chút năm tháng dấu vết mặt, kéo cừu hận. Hàn giọng nói ngượng ngùng cười các ngươi như vậy khen ta, ta đều ngượng ngùng. Thân ái, đây là sự thật, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, chúng ta không thể khiêm tốn ý để minh thần. Thực không biết xấu hổ nói. Âu Dương Mặc Thành nhìn chằm chằm hàn giọng nói. Nếu mày suy nghĩ hồi lâu ngươi có phải hay không trước kia cũng trụ quá cái kia phố cũ khu à, ta tổng giác ngươi có điểm quen mắt. Hàn giọng nói gật đầu đúng vậy, nhà ta trước kia liền đang ở nơi nào. Lạc Vân Phàm cười khẽ các ngươi nên không phải là hàng xóm đi. Rất có khả năng, ta lúc ấy ở nơi nào thuê phòng ở, bất quá qua lâu như vậy, ta cũng không quá nhớ rõ Thanh Âu Dương Mặc Thành trả lời. Nhìn đến mỹ nữ ngươi liền nói quen mắt, vậy ngươi như thế nào liền không xem ta cũng quen mắt đâu. Lạc Ninh Hương tiểu lưu dấm muốn mạo phao. Âu Dương Mặc Thành Ninh nàng khuôn mặt nhỏ nhìn kỹ ngươi nói, cũng rất quen thuộc, này một đầu tóc vàng, cực kỳ giống cái kia ở dạp chiếu phim xếp hàng không có lễ phép xú khoe khoang tiểu nha đầu, đại khái trưởng thành liền ngươi như vậy đi. Lạc Ninh Hương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quái, như thế nào nàng cũng giống như có như vậy ký ức dường như. Lạc Vân Phàm cười ha ha xem ra đều là mệnh trung chú định đoan ra. Đại gia sôi nổi đều cười. Lạc Quân Thiên hướng tới Y Lì Minh Thần đệ liếc mắt một cái chuẩn bị khi nào kết hôn A. 673 sai vị thời gian trí luyến, hoàn du thế giới. Ta tốt nhất ngày mai là có thể kết hôn, biết ta có bao nhiêu ái nữ nhân này đi Y Lì Minh Thần thổ lộ tiếng lòng. Hắn một ngày đều chờ không kịp tưởng cấp hàn giọng nói tên phía trước quan thượng hắn họ. Hàn giọng nói có điểm hơi xấu hổ cười. Ai u, thật là buồn nôn, Y Lì Minh Thần ngươi như vậy thành thật mất mặt không A. Liền tính hiện tại toàn vũ trụ đều biết ngươi hái nàng, không cần phải nói như vậy đúng lý hợp tình đi, ngươi là thành toàn tự mình, ghê tởm chúng ta Lạc Quân Thiên dùng tay ngăn trở miệng, làm nôn mửa trắng liễm. Một cái gối dựa hướng Lạc Quân Thiên bay đi. Lăn một bên đi, ta đây là ái thông báo, ái liền phải lớn tiếng nói ra, ngươi nghe qua không có ý gì hề minh thần tàn nhẫn chừng hắn. Đều vài tuổi người, ngươi đương ngươi là thanh xuân mỹ thiếu nam à, ngươi đều là lao niên mỹ nam Lạc Quân Thiên đem gối đầu ném trở về cho hắn. Ha ha, Lạc Ninh Hương không tránh ngại cười to, Minh thần ca, mấu chốt là hiện tại ngươi người ở nước ngoài an dưỡng, lập tức xuất hiện Trung Quốc, hay là ngươi có thể nháy mắt di động? Khởi tử hồi sinh loại này kỳ tích cầu huyết đều có thể nháy mắt di động phản đến xoáy khí tả tối nhu cười ha hà đáp lại. Ý gì Minh thần hướng tới hai cái chê cười hắn nha đầu liếc liếc có điểm thưởng thức được không? Từ nước Mỹ hoạt động đến Trung Quốc, các ngươi khi ta ở chuyển mô hình địa cầu chơi A. Trên địa cầu nam nhân, đã càng ngày càng không có ý tứ tả tối nhu ưu tang chống cái chán. Lạc Quân Thiên thẳng nổi lên đôi mắt cái gì kêu người địa cầu nam nhân, trừ bỏ địa cầu ở ngoài, khác tinh cầu còn có nam nhân sao. Lạc Ninh Hương cùng tả tối nhu chăm miệng một lời, chém đinh chặt sắt nói đương nhiên là có A. Này hai nữ nhân điên rồi. Lạc Quân Thiên vô cùng khẳng định. Ca ngươi mới điên rồi đâu, hiện tại nghe không hiểu chúng ta nói, tất cả đều là đồ cổ. Ngoại tinh hóa thạch sống Lạc Ninh Hương khinh bị nói. Nàng lời này vừa nói ra, một phòng người tất cả đều lặng im. Bởi vì bọn họ tất cả đều nghe không hiểu. Đường Loan Nương xua xua tay ok, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi nói. Nàng tầm mắt dừng ở Hàn giọng nói cùng Y Lì Hải Minh thần trên người. Đối với kết hôn, các ngươi có cụ thể tính toán sao? Chúng ta cũng không phải là bắt quái, mà là muốn giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Hàn giọng nói giống như mỉm cười một chút kỳ thật về kết hôn, chúng ta còn không có cụ thể thảo luận quá. Ý gì Minh thần chen vào nói kỳ thật ta cảm thấy trước mắt có thể bắt đầu thảo luận cũng thực hảo a. Hàn giọng nói túi đầu nắm lấy hắn tay ngươi đã lừa gạt như vậy nhiều người, nếu là hiện tại bị người khác vạch trần nói, ngươi sẽ bị nước miếng chết đuối. Ý gì Minh thần nghĩ nghĩ chúng ta đây nên khi nào kết hôn mới hảo đâu. Ta tưởng, ít nhất phải chờ tới ngươi khang phục lúc sau đi. Đại khái muốn nửa năm Hàn giọng nói cười nói, tiểu tử, là làm ngươi phía trước nói dối tới. Cái gì? Nửa năm? Lâu như vậy? Ta đây vẫn là bị nước miếng chết đuối, ngày mai chúng ta liền đi đăng ký kết hôn, ta thứ mặc kệ như vậy nhiều đâu, các bằng hữu, các ngươi cảm thấy đâu? Ý gì Minh thần đôi mắt nhìn về phía mọi người, dò hỏi bọn họ ý kiến mà. Nghĩ đến phải đợi lâu như vậy, hắn cái gì tiết tháo điểm mấu chốt đều từ bỏ. Lạc Quân Thiên bọn họ hai mặt nhìn nhau. Vì thắng được mỹ nhân về, chúng ta bằng hữu thật là cái gì đều mặc kệ, hành, ta duy trì ngươi. Lạc Vân Phàm cười nói. Kết hôn là chuyện tốt, muốn rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, ý hề minh thần ta cũng duy trì ngươi. Đường Đoan Lương cũng phát biểu tự mình giải thích. Nếu yêu cầu ta sao hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng Âu Dương Mặc Thành thực hào sảng nói. Kết đi, Hàn giọng nói ngươi tốt nhất là lập tức có thể cho Y Y Minh thần ở sinh đứa con trai, kia hắn liền viên mãn Lạc Quân Thiên thấy mọi người đều đồng ý thực duy trì, hắn cũng miệng cổ vũ một chút. Hàn giọng nói nghe được sinh hài tử, đỏ mặt lên Nga, cảm ơn, ta sẽ, nỗ lực nhìn xem. Y Y Minh thần vui mừng ôm lấy nàng, ở trên mặt nàng dùng sức hôn một cái lao bà của ta thật sự là quá đáng yêu. Lạc Quân Thiên run rẩy bả vai cười, biên cười còn biên thở dài ai. Hoa hoa công tử nhân sinh sắp tiến vào an tĩnh phần mộ, quang huy năm tháng, về sau cũng chỉ có thể nhớ lại nhớ lại. Ta phỏng chừng về sau Minh thần ca liền nhớ lại cũng không dám nhớ lại, bởi vì hắn sẽ trở thành lao bà nô chung trong đó một viên. Lạc Ninh Hương cười ha hả nói, ngón tay từ Lạc Quân Thiên bắt đầu, từng bước điểm qua Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Vân Phàm còn có ý ý Minh thần các ngươi bốn cái, vừa lúc thấu thành một cái huynh đệ liền, về sau phải hảo hảo đối chúng ta duy mệnh là từ đi. Hảo cuồng khẩu khí nha, Y Lì Hải Minh thần ôm trầm Hàn giọng nói eo, gần sát hỏi nàng lão bà, ngươi sẽ không tra tấn ta đúng hay không, sẽ không đem ngươi lão công đạp lên dưới lòng bàn chân chính là đi. Hàn giọng nói phủng trụ hắn mặt, ôn nhu mỉm cười nói ta đương nhiên sẽ không tra tấn ngươi, nhưng là nếu ngươi phạm sai lầm, ta nửa đêm, tăng trực tiếp đem ngươi cơ thể sống giải phẫu, biết sao, ta vào đại học khi học xuất sắc nhất khoa chính là giải phẫu khoa, nguyên bản là muốn làm pháp y y tới. Ý gì Minh thần bỗng cảm thấy một trận lạnh cam cam. Lạc ra người cũng sôi nổi có cái loại này âm trầm, lông tơ đứng thẳng cảm giác. Giải phẫu chính là đem nhân thể cắt ra ý tứ đi, trời ạ, so chuyển nhận ác ma còn muốn khủng bố. Tả tối nhu ôm thân thể dùng sức xoa bóp tự mình cánh tay. Huynh đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu là phạm sai lầm, ngươi vẫn là dứt khoát tự mình mổ bụng hảo. Lạc Quân Thiên chân thành kiến nghị, xem ra. nhìn càng là ôn nhu mỹ nữ trong xương cốt yêu thích càng là khác loại a. Đương pháp y ghi nữ nhân cũng rất có mị lực, rất có dung khi Âu Dương Mặc Thành tươi đẹp mỉm cười, đối y ghi minh thần chấp trước mắt. Ta cảm thấy cưới pháp y ghi nam nhân càng thêm dùng dũng khí, Lạc Vân Phàm cười thoải mái. Minh thần ca, ngươi quá không dễ dàng, Lạc Ninh Hương nghẹn cười nói, nàng vẫn là lần đầu tiên sùng bái khởi Hàn giọng nói tới, quả thực là vì nữ nhân làm vẻ vang. Y ghi minh thần à, kỳ thật cũng không cần như vậy lo lắng, không làm thực xin lỗi Hàn học tỷ sự. Ngươi nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, Đường Loan Ương cũng gia nhập trêu chọc đại quân. Ý gì minh thần thất bại gục đầu xuống, các ngươi này đàn liền biết bỏ đá xuống giếng ra hỏa. Đại gia biểu tình thống nhất đều là một bộ, ngươi cam tâm tình nguyện ngốc tại giếng, ngươi quái ai biểu tình. Hàn giọng nói đầu vóc dựa vào đầu vai hắn, biểu tình như cũ ôn nhu, bất quá lại làm ý gì minh thần cảm giác lại như thế khủng bố. Lạc Quân Thiên bọn họ đều nén cười, đây chính là người nào đó hạnh phúc đại giới. Lãnh giấy kết hôn ngày đó, Y Lì Hải Minh Thần cùng Hàn giọng nói là mang khẩu trang đi, mặc kệ nói cỡ nào không biết sợ, rốt cuộc vẫn là có điểm khủng hoảng bị người phun nước miếng. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn là bị người phát hiện, cũng may, khi đó đã xong xuôi toàn bộ thủ tục, Y Lì Hải Minh Thần lôi kéo Hàn giọng nói tay chạy nhanh trốn chạy. Phải tin tưởng, quần chúng lực lượng là thực đáng sợ. Kế tiếp, chúng ta không cần xem lấy bù cũng không cần xem hẹ chặt tin tức di động. Hết thể không thể dùng, chúng ta liền trực tiếp đi tuần trăng mật đi. Lên xe lúc sau, Y Lì Hải Minh Thần một hơi nói. Hàn giọng nói còn không có từ vừa mới truy đuổi sự kiện trung phục hồi tinh thần lại. Nghe hắn nói như vậy, nàng mới hậu chi hậu giác đem đầu chuyển hướng hắn hiện tại liền đi. Lập tức. Đúng vậy. Chúng ta hiện tại phỏng chừng đã trở thành một bậc truy na phạm vào. Trong nhà khẳng định bị phóng viên luân hãm. Chúng ta trở về chính là chui đầu vô lưới. Việc này đến sôi trào một trận. Nếu như vậy, chúng ta không bằng liền thật sự nhân gian bốc hơi một thời gian hảo, ngươi không cần cùng ta đi hưởng tuần trăng mật sao. Lào bà Y Lì Hải Minh Thần lôi kéo tay nàng, hiện tại hắn có thể như vậy quang minh chính đại kêu nàng. Đều đã gả cho ngươi, ta cũng là muốn phu sướng phụ tùy, Hàn giọng nói cười, có thể cùng hắn ở bên nhau, cũng bạch đầu giai lão, nàng nhân sinh đã không có tiếc nuối. Y Lì Hải Minh Thần ở Hàn giọng nói trên trán dùng sức hôn một chút, yên tâm đi theo lão công liền hoàn du thế giới đi. Chính là Y Lì Hải Minh Thần, ngươi đi rồi công ty làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Dung Dung thế ngươi đi quản lý? Hàn giọng nói lại nghĩ tới một kiện lo lắng sự. An Lạc, nàng quản không tốt, sẽ đi tìm nàng Lạc thúc thúc hỗ trợ, ta đã cùng hắn chào hỏi qua. Ngươi liền như vậy tín nhiệm hắn. Không phải nói thương trường thượng không có bằng hữu chân chính sao? Hàn giọng nói rất tò mò hắn vì sao sẽ như thế tín nhiệm thản nhiên. Bởi vì chúng ta không phải bằng hữu là huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tín nhiệm cái này từ, ta không cần đi suy xét, kia tiểu tử muốn so ngươi tưởng tượng thích ta. Y Lì Hải Minh Thần tươi cười sáng ngời nói cho nàng. Hàn giọng nói mỉm cười gật đầu, nhìn xem ngoài cửa sổ mặt trời rực rỡ bắn ra bốn phía hảo thời tiết, thả bay tự mình tâm tình. Nàng dựa vào ghế dựa thượng, nhìn trời xanh, cảm giác nhân sinh giống như là nằm mơ, một màn tiếp theo một màn, vĩnh viễn vô pháp đi đoán trước chính là tiếp theo mạc sẽ tới đạt địa phương, có lẽ đây là tồn tại ý nghĩa. Xe ở trống trải quốc lộ thượng khai thực mau, bọn họ tựa như hai cái gây sự hài tử, bởi vì làm chuyện sai lầm đang liều mạng thoát đi. 3 tháng sau, Lạc Quân Thiên gần nhất đặc biệt tưởng chuyển nhẫn giết người, nói tốt đi một vòng. Hắn mới đáp ứng hiệp trợ quản lý Y Y thị, kết quả đi mấy tháng còn không có trở về, hắn đương hắn mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì, vẫn là đương hắn là siêu nhân. Càng làm cho hắn hỏng mất sự, Y Y dung kia nha đầu bởi vì không thích quản lý công ty, 2 tháng trước cho hắn lưu lại một phong thơ, mang theo lão công cùng nhi tử nói đi tìm hắn lao ba, làm hắn cần phải quản lý hảo. Toàn ra đều là bệnh tâm thần, không đầu óc, bọn họ rốt cuộc từ đâu ra dũng khí. Giống ném bóng cao su giống nhau đem công ty ném cho ta, liền cái gì đều mặc kệ. Lạc Quân Thiên khai xong nhà mình sẽ, nhận được Y Lì Hải Minh Thần bí thư điện thoại, thông chí hắn 20 phút sau mở họp, hắn treo điện thoại, liền vẫn luôn hùng hùng hổ hổ. Hắn thật sự rất muốn trộm đem Y Lì thị cấp bán đi hoặc là nửa đêm trộm đi tạt rớt. Đi theo ra tới Lạc Vân Phàm cùng Âu Dương Mặc Thành đều lắc đầu cười. Huynh đệ còn không phải là muốn chịu thương chịu khó, nhậm bán đứng. Nhậm lợi dụng sao, ngươi cũng đừng phát hỏa. Âu Dương Mặc Thành vô vô Lạc Quân Thiên phía sau lưng, một trận trêu chọc. Nói xác định địa điểm sao, hắn tóm lại là sẽ trở về, nếu là một năm sau hắn lại không trở lại, ngươi liền trực tiếp đem y thị sát nhập đến chúng ta Lạc thị danh nghĩa hảo, làm hắn khóc không kịp. Lạc Vân Phàm theo chân bọn họ cùng nhau bước vào thang máy, thuận tiện an ủi hắn. Lạc Quân Thiên ấn thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương, làm tự mình bình tĩnh lại, xác thật, phát hỏa cũng không có gì dùng. Trở lại văn phòng, lưu lại vài phút, liền đi y thị. Ở y thị mở họp tiến hành tới rồi một nửa, Lạc Quân Thiên di động vang lên, là một cái tắt máy thật lâu điện lời nói. Hắn đôi đang ở làm hội báo giám đốc bày một chút tay, làm hắn tạm dừng. Hắn tiếp khởi điện lời nói, ý kìa tổng, đã lâu không thấy. Ta chính kế hoạch đem ngươi công ty cấp bán đâu. Đừng nói giỡn, ta đã trở về y hải minh thần ở bên kia hoan thiên hỉ điệu nói. Chậm, ta liền người mua đều tìm hảo, ngươi tự mình trở về thu thập tàn cục đi. Đây là đối người nào đó không phụ trách trừng phạt, Lạc Quân Thiên nhàn nhã nói. Ý thị một chúng cao tầng tất cả đều trộm cười. Ai đem ta công ty bán cũng không phải là ngươi Lạc Quân Thiên. Ngày mai ngươi có thể quang vinh nghỉ việc, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, cảm tạ. Ta cho ngươi đánh 3 tháng lâm công, ngươi một câu cảm ơn liền mang qua, mời một cái giám đốc ít nhất cũng muốn mấy vạn một tháng đi, mời một cái đại lý tổng tài yêu cầu nhiều ít ngươi tính quá sao, đặc biệt là mời ta Lạc Quân Thiên hôm nay hắn không tra tấn hắn, hắn không họ Lạc. Hành! Ngươi tưởng như thế nào tính liền như thế nào tính, treo đi. Vất vả y minh thần hảo tâm tình hoàn toàn không chịu Lạc Quân Thiên ảnh hưởng. Bọn họ hai cái, một cái ở vào nước sôi lửa bỏng mùa hè, một cái còn ở xuân phong quất vào mặt mùa xuân. Xem ngươi tâm tình khá tốt, có chuyện tốt ta. Lấy Lạc Quân Thiên đối hắn hiểu biết, khẳng định có một kiện không thể dao động chuyện tốt phát sinh. Hắc hắc, rốt cuộc là ta hảo anh em, ta nói cho ngươi, lao bà của ta mang thai, 2 tháng, ta phải làm ba ba, thượng đế phù hộ. Nhất định đến là con trai ý đi hải minh thần hương phấn tuyên bố. Ta mong ước ngươi vẫn là sinh cái nữ nhi, Lạc Quân Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn muốn nữ nhi, kết quả hai cái đều là nhi tử, dựa vào cái gì hắn đi lữ hành chế tạo người đi, hắn liền phải khóc ha ha hai bên chạy, ý đi thị kiếm lời còn không về hắn. Ý đi hải minh thần khí đối với điện thoại cơ liền kêu Lạc Quân Thiên, ngươi này độc miệng nam. Nhớ rõ ngày mai cút cho ta tới đi làm. Treo Lạc Quân Thiên bang một tiếng đem điện lời nói cắt đứt. Uy, đừng quải, ta còn có chuyện nói đi y y hải minh thần hô, bất quá điện lời nói đã treo. Hắn vốn định nói với hắn, bọn họ chuẩn bị tại hạ cái cuối tuần cử hành hôn lễ sự tình. Hàn giọng nói dựa vào trên bàn dùng bút máy viết thiệp mời, vòng quanh trái đất lữ hành trở về đã vài thiên, đã có 2 tháng có thai nàng, nhìn qua thân thể không có gì biến hóa. Y y hải minh thần buông di động. Đi đến nàng bên kia viết thế nào? Sớm nói không cần viết tay sao? Ta cảm thấy tự mình viết càng thêm có thành ý sao? Hàn giọng nói vệ khởi một viên dâu tây, vừa ăn vừa nói. Kia như vậy đi, ngươi bằng hữu ngươi liền dùng viết tay, ta bên này thân thích, ta tự mình sẽ xử lý hảo sao? Hắn thật sự là luyến tiếc nàng như vậy vất vả. Cũng hảo, đúng rồi, Dung Dung bọn họ không biết đuổi không đuổi cấp tới tham gia chúng ta hôn lễ. Này hai cái nhãi danh. Ta phi làm thịt bọn họ không thể, thế nhưng cho ta trên đường Lạc chạy y y hải minh thần là trở về lúc sau mới biết được y y hải dung cùng Liễu Huyền Nguyệt 1 tháng trước biến mất. Ngươi tự mình đều không làm gương tốt, còn trách bọn họ, tin tức ta là đã phát, liền sợ không thấy được, tính, không thể tới cũng không thể trách bọn họ. Hàn giọng nói, tạm dừng xuống dưới vớt ve tự mình bụng chỉ mong là nơi này cất giấu cái khỏe mạnh đáng yêu hài tử. Mang thai vẫn chưa làm nàng cảm giác thực ngoài ý muốn. Nhưng là thực hạnh phúc, biết mang thai ngày đó, nàng hưng phấn suốt một buổi tối đều không có ngủ. Là nhi tử mới đối ý ghi hải minh thần sửa đúng nàng, hắn hiện tại đối nhi tử có một loại gần như biến thái khát vọng. Hàn giọng nói chịu không nổi điếu môi. Buổi chiều, Hàn Bích Chi tiếp vào ý ghi ra, nhìn Kim Bích Huy Hoàng phòng ở, nàng điếu ước chừng nửa giờ, càng là hướng trong đi, miệng càng là lớn lên đại. Này nơi nào là phòng ở a, hoàn toàn là hoàng cung đi. Cổ đại hoàng đế phòng ở nhiều nhất cũng liền lớn như vậy. Mẹ, đợi lát nữa ngươi tự mình đi chọn một cái thích phòng, về sau ngài liền ở nơi này, ngài còn vừa lòng sao? Ý gì ấy minh thần bồi nhạc mẫu hướng đi. Vừa lòng, ta quá vừa lòng, ai hú huy, hoa viên thật đại, quá xinh đẹp. Kia về sau ngài có thể mỗi ngày ở hoa viên tản bộ, ý gì ấy minh thần tiếp tục thu mua mẹ vợ tâm, để ngày sau cùng Hàn giọng nói nháo mâu thuẫn thời điểm. Có thể cho nàng đứng ở tự mình bên này. Ta hảo con rể, ta thật là kiếp trước đã tu luyện phúc, ta đời này nằm mơ cũng không dám tưởng, có một ngày có thể ở lại tại như vậy hoa lệ phòng ở. Hàn Bích Chi nói, kích động sắp khóc. Hàn giọng nói từ trong phòng ra tới, mẹ ngươi như thế nào khóc? Cao hứng. Ý gì hay Minh Thần chạy nhanh nói. Ngươi cũng thật là, dùng khoa trương như vậy sao? Vào đi. Hàn giọng nói qua đi kéo Hàn Bích Chi tay, hướng bên trong đi. Ý gì hay Minh Thần đi ở các nàng mặt sau, xem hồi lâu không thấy mẹ con hai người nói chuyện, trên mặt tràn đầy vui sướng. Hắn biết đem mẹ vợ tiếp nhận tới trụ quyết định là đúng. Ly kết hôn còn có 4 thiên. Từ trước đến nay thích một mạc đơn giản tự nhiên. Hàn giọng nói, cũng không giống nhau nữ hài như vậy vì hôn lễ vội không ngừng. Ngược lại nàng thực nói định, lễ phục vật phẩm trang sức đều là Đường Loan Ương cùng Lạc Ninh Hương giúp nàng chọn lựa, hỏi nàng nào kiện đẹp, nàng sẽ nói đều đẹp. Đối cử hành hôn lễ địa phương, nàng cũng không chú ý, chỉ cần cầu hôn lễ hiện trường không cần có phóng viên. Nữ nhân khác thích đại cả giả nhẫn kim cương, nàng cũng không có hứng thú. Trái lại Y Ghi Minh Thần ngược lại cùng cái nữ nhân dường như, hưng phấn cùng cái gì dường như, chỉ là Tây Trang đều chọn đã lâu, dùng Lạc Quân Thiên nói, còn không phải là kết cái hôn sao, có cái gì đại kinh tiểu quái. Ở hai bên nam nữ, từng người vì doanh cuối cùng mấy ngày sau khi đi qua, rốt cuộc nên đón ngày đại hỷ. Sai vị thời gian chi luyến, không hoàn mỹ mới là nhân sinh. Từ trước đến nay thích một mạc đơn giản, tự nhiên mà vậy. Hàn giọng nói, cũng không giống nhau nữ hài như vậy vì hôn lễ vội không ngừng. Ngược lại nàng thực nói định, lễ phục vật phẩm trang sức đều là Đường Loan Ương cùng Lạc Ninh Hương giúp nàng chọn lựa, hỏi nàng nào kiện đẹp, nàng sẽ nói đều đẹp, hơn nữa thực mau liền tuyển định. Đối cử hành hôn lễ địa phương, nàng cũng không phải thực chú ý, chỉ cần cầu hôn lễ hiện trường không cần có phóng viên, không cần phô trương quá lớn. Nàng càng thêm thích ấm áp một chút. Đối với giống nhau nữ nhân thích đại cả giả nhẫn kim cương, nàng cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Trái lại Y Ghi Minh Thần ngược lại cùng cái nữ nhân dường như, vì sĩ diện cho nàng mua một cái siêu đại nhẫn kim cương, còn hưng phấn cùng cái gì dường như, chỉ là Tây Trang đều chọn đã lâu, dùng Lạc Quân Thiên nói, còn không phải là kết cái hôn sao, có cái gì đại kinh tiểu quái. Rất nhiều thời điểm, nam nhân chính là cái hài tử, tư tưởng xa xa không có nữ nhân tới thành thủ. Trải qua mấy ngày xử lý, rốt cuộc nên đón ngày đại hỷ. Y Lệ Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt cũng ở cuối cùng một ngày chạm vạng, mang theo Hiên Hiên từ nước ngoài gấp trở về liễm. 10 gieo giống, Y Lệ Minh Thần mang theo đội hình xa hoa đón dâu đoàn đi tới rồi Hàn Giọng nói sở trụ tiểu khu. Mà Hàn Giọng nói bên này phù dâu đoàn tắc tất cả đều là bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ. 30 mấy chiếc đỉnh cấp xe thể thao đem tiểu khu con đường đổ gắt gao, ra tới vây xem quê nhà càng là nhiều đến không được, người Trung Quốc đều xem náo nhiệt, huống chi vẫn là gả thấp cấp như vậy có tiền nhân ra. Đối các phú hào tới nói, tiền chỉ là hưởng thụ sinh hoạt công cụ, đối bình thường tới nói, tiền so cái gì đều quan trọng. Xe đình ổn sau, từ bên trong xe liên tiếp xuống dưới các loại cao phú soái, hoặc là khí chất lãnh diễm, hoặc là tuấn mỹ soái khí, hoặc là bất cần đời, văn nhã ưu nhã, xem người là hoa cả mắt, tùy tiện bịt mắt sờ một cái đều là cái đỉnh cái soái. Hàn giọng nói tân phòng nữ nhân từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn xung quanh, xem mỗi người tâm hoa giận phát, xuân tâm nộn nhạo. Hoa, hảo soái, hảo soái. Tất cả đều là chân dài ổn họa, thật không sai. Ta nhìn chúng cái kia, không được cùng ta đoạn. Làm ơn các ngươi ngày thường không đọc sách không xem báo, cũng nhìn xem tạp chí đi. Những cái đó người hơn phân nửa đều đã kết hôn. Dương Tiểu Tâm phi thường chi tàn nhẫn tuyên bố. Trong phòng lập tức vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Thân nương Hàn giọng nói ngồi ở tự mình trên giường, rất là nói định. Không cần thiết 10 phút, tân lang liền sắt lên đây, hai bên trận doanh ở một trận nước miếng chiến lúc sau, môn rốt cuộc khai. Y Ghi Hải Minh Thần phùng hoa tươi tiến vào, đi đến Hàn giọng nói bên người sắp thành lão bà, ngươi có cái gì nan để ra cho ngươi thân ái, thoải mái hảo phóng nói đi. Nga, như vậy nghe tới, có một loại lên núi đao hạ chảo dầu đều không sợ tinh thần. Hàn giọng nói cười nói, biểu tình chung có lệnh người bất an giảo hoạt. Đương nhiên, bất quá ta tưởng ngươi sẽ không đối với ngươi lão công như vậy hà khắc đi. Y Y Minh Thần trong lòng thoáng thấp thỏm. Hà khắc, đương nhiên sẽ không làm, ta như thế nào sẽ như vậy hư, ta chính là muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau thiêm sau khi chết gì thể tự nguyện quên tặng hiệp nghị thư mà thôi. Hàn giọng nói thực dịu dàng khả nhân nói. Toàn bộ trong phòng người, tức khắc hết thể thạch hóa. Hôm nay như vậy đại hỷ nhật tử, thế nhưng thiêm di thể quên tặng hiệp nghị, này cũng thái thái thái thái quỷ dị đi. Y Lệ Minh Thần biểu tình cùng bị rắn cắn dường như, càng ngày càng thống khổ. Lạc Quân Thiên xem ra đây là nội thương. Trả lời a, Hàn giọng nói mở to thủy linh linh mắt to, nhìn thẳng hắn. Này, ngươi xem này thân thể là nhân sinh cha mẹ dưỡng, việc này chúng ta phải trải qua bọn họ đồng ý đúng không? Hôm nay chủ yếu là làm tiệc cưới, chúng ta không cần như vậy không may mắn hảo sao. Ý gì Minh Thần khóc tâm đều có. Ngươi không nghĩ thêm à, vậy được rồi, dù sao ta ký chính thức Hàn giọng nói cười tủm tỉm nói, rồi sau đó lại bồi thêm một câu ngươi không thêm, ta không đi. Tưởng tượng muốn kia phân hiệp nghị liền ra đầu tê dại Ý gì Minh Thần, nghe được nàng nói đã ký, hắn không biết nên sinh khí hay là nên như thế nào. Cuối cùng, hắn nhụt chí dường như nói hảo, ta thêm, cùng lắm thì 70 năm về sau, chúng ta này đối lão nhân lão thái không biết xấu hổ cởi hết quần áo làm ta giải phâu bái. Một phòng người lại lần nữa thạch hóa. Ngay đại hỉ, này đối kỳ ba phu thê đang nói gì thể cùng giải phâu. Lạc Quân Thiên khắc chế tự mình đi ảo tưởng kia cực kỳ tàn ác một màn, tiến lên một bước nói tân nương tử, ngươi xem hắn đều đồng ý, có phải hay không có thể bắt tay giao cho hắn, nhân ra vì ngươi hy sinh nhưng đủ nhiều. Ý gì Minh Thần sấn này bắt tay dối đến nàng trước mặt lão bà đại nhân, tay. Liền hướng về phía ngươi vừa rồi kia một phen lời từ đáy lòng, ta nhất định sẽ đi theo ngươi Hàn giọng nói kiên định bắt tay giao cho hắn trên tay. Ý gì Minh Thần đột nhiên không biết là nên hỉ vẫn là bi, bất quá hắn sẽ không hối hận, nàng tốt xấu, hắn đều sẽ tiếp thu, ái nàng, liền phải bao dung nàng hết thảy, cho nàng tốt nhất. Hắn giắc khẩn tay nàng chỉ cần ngươi nắm tay của ta. Ta biến vĩnh viễn sẽ không buông ra. Hàn giọng nói hạnh phúc cười, đủ rồi, đã đủ rồi, hắn cho nàng toàn bộ cảm động cùng hạnh phúc, là hắn, lần đầu tiên nói nàng giống cái tiên nhân cầu, là hắn, tưởng một tia nắng mặt trời chiếu tiến nàng lạnh băng chán ghét thế giới, đi theo hắn, nàng sẽ biến rất có phúc khí. Ý Lệ Minh Thần nắm nàng ra phòng, tới dưới lầu. Ở chung quanh quê nhà tiếng chúc mừng chung, Hàn giọng nói ngồi vào hôn xe. Tuy rằng bọn họ kết hôn đều đã 3 tháng, chính là hôn lễ tổng cho người ta một loại ta thật sự gả chồng cảm giác, từ trước nàng không cảm thấy đời này tự mình sẽ kết hôn, nộ không đến đúng người, có lẽ một năm lại một năm nữa, qua 40 tuổi đôi mắt nháy mắt lại đến 50 tuổi như vậy, bất chi bất giác liền cô đơn già rồi, chưa bao giờ hy vọng xa vời quá giờ phút này mỹ mãn. Hắn vì nàng mở ra cửa xe, che chở nàng ngồi vào bên trong xe. Mênh mông quần quận đón dâu đoàn xe bắt đầu chạy hướng tiệc cưới địa điểm. Bởi vì Ý Ghi Minh Thần mụ mụ là thành tâm ăn chay tin Phật, sở hữu không đồng ý đi giáo đường, nguyên bản là tưởng chọn dùng kiểu Trung Quốc bái thiên địa, cấp Ý Ghi Minh Thần cấp không, sở hữu cuối cùng thương lượng, nhảy qua cái này rườm rà phân đoạn. Hàn giọng nói một bộ đơn giản nghiêng vai màu trắng áo cưới, tóc sạch sẽ bàn khởi, lộ ra chỉnh trương cổ điển tinh xảo mặt cùng duyên dáng cổ, nàng càng là như vậy đơn giản tự nhiên. Liền càng là có vẻ mỹ lệ thoát tục. Nàng kéo Ý Ghi Minh Thần tay, ở âm nhạc trong tiếng, từ trải ở bên trong thảm đỏ thượng, chậm rãi về phía trước đi tới. Hai bên ngồi, tất cả đều là bọn họ nhận thức bạn bè thân thích. Bọn họ thượng đài, ở ti nghi an bài hạ, tiến hành rồi trao đổi nhận nghi thức. Dưới đài, ngồi ở đằng trước này một bàn người, là Lạc gia người, Ý Ghi Dung cùng Liễu gia người ngồi ở một khối, rốt cuộc nàng hiện tại là người ta tức phụ sao. Mấy cái hài tử, cách cái bàn huy tay nhỏ. Hiên Hiên, ngươi với ai ở chào hỏi đâu? Liêu Huyền Nguyệt không lưng theo nhi tử tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy bên kia là Lạc gia xinh đẹp tiểu công chúa Âu Dương Nghiệm, tiểu nha đầu giống cái tinh xảo bút bê Tây Dương, hướng về phía Hiên Hiên xem mắt tròn váng, biến thành thiên nhân ốc. Lão bà, Hiên Hiên vươn tay nhỏ, điểm điểm bên kia. Lạc Ninh Hương phát hiện sau, vuốt ve nữ nhi mềm như bông tóc, ôn nhu ngăn trở nàng tầm mắt bảo bối. Không cần xem cái nào tiểu tử thúi, tịnh đánh ngươi chủ ý. Nàng lời nói nghe một bàn người đều phun cười. Ninh Hương, duyên phận loại đồ vật này, là chém không đứt lý còn loạn liền rất ít nói giỡn Lạc Vân Phàm, cũng khai nổi lên vui đùa. Không biết này hai cái tiểu gia hỏa trưởng thành thật muốn thành một đôi nói, này nên như thế nào kêu mới hảo, niệm niệm chẳng phải là muốn kêu Ý Ghi Minh Thần ra ra. Mà Hiên Hiên kêu Mặc Thành lại là nhạc phụ, trời xanh. Ngươi còn có thể ở loạn một chút sao? Tả tối nhu lý cái này quan hệ lý đầu đều lớn. Cùng lắm thì đến lúc đó, từng người kêu từng người hảo, còn có thể làm sao bây giờ đường loạn ương ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Triệt Triệt lôi kéo Lạc Quân Thiên tay ba ba, ta có thể đi tìm Hiên Hiên chơi sao? Lạc Quân Thiên lau lau nhi tử ăn rối tinh rối mù cái miệng nhỏ không thể, ăn xong rồi lại đi. Tiểu gia hỏa không vui, chu cái miệng nhỏ ta hiện tại liền phải đi. Không chuẩn đi. Ta muốn đi. Tiểu gia hỏa nước mắt mắt thấy lập tức liền phải rơi xuống. Ok. Ngươi đi đi. Không đến ba cái hiệp, Lạc Quân Thiên liền đầu hàng, hắn sợ nhất mấy đứa con trai cùng hắn xử này nhất chiêu, quả thực chính là bọn họ tất sát kỹ. Triệt Triệt xoắn mông nhỏ đi xuống, Thạc Thạc cũng nhân cơ hội cùng đi xuống, hai anh em tung ta tung tăng chạy tới, Hiên Hiên thấy bọn họ tới, cũng vui vẻ muốn đi xuống theo chân bọn họ chơi. Ai có thể ngăn cản bọn họ đâu. Tiểu Niệm Niệm đầu vẫn luôn hướng ba cái ca ca nơi đó chuyển, kia khát vọng đôi mắt nhỏ để lộ ra nàng cũng rất muốn đi xuống cùng nhau chơi tiếng lòng, bất quá nàng còn sẽ không đi đường. Trên đài, Dí Dỏm hài hước Ti Nghi còn ở làm đủ loại trò chơi, mà Y Y Minh Thần cùng Hàn giọng nói còn lại là rất phối hợp. Hơn một giờ sau, tiệc cưới mới chính thức khai tịch. Hàn giọng nói từ Dương Tiểu Tâm cùng đi thay cho áo cưới, ăn mặc một bộ màu đỏ lễ phục, ra tới sau, cùng đi Y Y Minh Thần cùng đi kính rượu. Y Y Minh Thần ngồi đến một bàn đều sẽ nói một câu, bởi vì ta lão bà mang thai, không thể uống rượu, ta liền thay thế nàng uống lên. Sinh ý trong sân uống rượu hơn phân nửa lợi hại, mà bệnh viện bác sĩ đều hộ sĩ đều là không uống rượu. Mà Y Y Minh Thần ngồi đến một bàn tất lời nói, quả thực là thành thiền ngoài miệng, làm Lạc Quân Thiên nghe thẳng đảo lỗ thai hắn sợ người địa cầu không biết Hàn giọng nói mang thai có phải hay không, cùng hắn làm bằng hữu, thiệt tình mất mặt. Khá tốt, nhiều sẽ đau người à, ngươi à, thật đúng là muốn cùng nhân gia Y Y Minh Thần học học như thế nào đau lão bà đường loan ương ở bàn hạ sờ hắn ủi. Làm hại Lạc Quân Thiên thẳng ho khan lão bà, có rất nhiều người nhìn đâu, ngươi như vậy, ta rất thống khổ. Ngồi ở bọn họ cách vách Lạc Ninh Hương, đôi mắt tặc tặc ngắm lại đây các ngươi, đang làm gì? Lạc Quân Thiên hung ba ba nói đương nhiên là ở dùng nữa, bằng không còn có thể làm gì. Đường Loan Nương nhìn thấy Lạc Quân Thiên mặt đỏ xấu hổ đáng yêu bộ dáng, tức khắc cười khai. Một vòng kính rượu xuống dưới, Y Lý Hải Minh Thần cùng Hàn giọng nói rốt cuộc đi tới Lạc Quân Thiên bọn họ này một bàn. Hôm nay đại gia cần phải uống thuốc uống dược, lão bà của ta mang thai, ta thay thế nàng hướng các vị kính rượu Y Y Hải Minh Thần dơ lên chén rượu nói. Vì này người địa cầu đều biết đến tin vui, đại gia làm một trận một ly. Lạc Vân Phàm cười nói đứng lên. Những người khác cũng đi theo đứng lên, đại gia ở trạm cốc trong tiếng, cười vui mở ra. Kính xong rồi rượu, Y Y Hải Minh Thần cùng Hàn giọng nói rời đi, Lạc Quân Thiên bọn họ cũng đang muốn ngồi xuống, đồng nhiên. Một tiếng tiếng kêu sợ hãi ngăn không được đại gia động tác. Chỉ thấy Tả Tố Nhu bắt lấy Lạc Vân Phàm cánh tay, khuôn mặt nhỏ vặn vẹo lên lão công, ta bụng đau quá. Đau bụng. Tất cả mọi người hoảng loạn lên. Lạc Vân Phàm ôm lấy nàng, khẩn trương nói không phải sau cuối tuần mới đến dự tính ngày sinh sao, như thế nào hiện tại liền đau. Nên không phải là sinh non đi. Lạc Quân Thiên nhíu mày nói. Mau đi bệnh viện. Đánh 120 A. Lạc Ninh Hương hoảng hoảng loạn loạn cầm lấy bao bao tới, tìm kiếm di động. Không còn kịp rồi, khách sạn này mặc kệ là ly nhà ai bệnh viện đều rất xa, ta sợ Tố Nhu căng không được lâu như vậy. Đường Loan Ương đi đến Tả Tố Nhu bên người, lo âu nói. Liền tính ra không kịp cũng muốn trước đưa đi, tổng so ở chỗ này tốn thời gian hảo, ta lập tức đi lái xe. Âu Dương Mặc Thành nói liền đi ra ngoài. Bọn họ bên này cãi cọ ồn ào. Hấp dẫn đường bàn người cũng đều không ăn, vây lại đây dò hỏi. Đi xa Y Y Minh Thần cùng Hàn giọng nói cũng đuổi trở về. Y Y Minh Thần vỗ cái chán gọi các ngươi cũng thật là, một cái mau sinh thai phụ, như thế nào có thể làm nàng chạy loạn đâu. Hàn giọng nói biểu tình nghiêm túc, bước nhanh đi đến Tả Tố Nhu bên người, nhẹ giọng an ủi đừng có gấp, ta có khoa phụ sản bác sĩ, mau đỡ nàng tiến phòng nghỉ. Lạc Vân Phàm không hề chần chờ, bế lên Tả Tố Nhu. Cùng ta tới. Hàn giọng nói ở phía trước dẫn đường, đối với khách khứa đàn kêu Kim bác sĩ, Dương bác sĩ, Trình bác sĩ, phiền toái các ngươi tiến vào hỗ trợ, nơi này có một cái sắp lâm buồn sản phụ. Mấy cái xuyên xinh xinh đẹp đẹp nữ nhân bước nhanh chạy qua đi, kỳ thật Hàn giọng nói không gọi, các nàng cũng đã chiều nơi này chạy. Phòng nghỉ cửa mở, lại đóng lại, Lạc Vân Phàm bị đẩy ra tới, bên trong thỉnh thoảng truyền đến thống khổ tiếng kêu. Nay tiệc cưới lập tức biến thân khoa phụ sản hiện trường. Lạc gia người ở bên ngoài chờ đợi. Lạc Vân Phàm trong lòng thực khẩn trương. Y Lệ Minh Thần trong lòng sao là một cái khóc không ra nước mắt có thể hình dung. ta phỏng chừng ngươi cùng Lạc Vân Phàm tự mình đều không có nghĩ đến, thuộc về bọn họ đại nhật tử, liền trọng điệp ra như vậy hài kịch hóa sự tình đi. Lạc Quân Thiên cười cảm thán. Về sau, một hồi tưởng y đi hải minh thần ngươi kết hôn nhật tử, chúng ta liền sẽ nghĩ đến, ngày đó Tố Nhu sinh hải tử. Đường Loan Ương cười nói, đây là bao lớn trùng hợp a. Kia chẳng phải là về sau minh thần ca cùng giọng nói tỷ kết hôn ngày kỷ niệm cùng tứ thúc nhi tử là cùng một ngày. Hoa ha ha, thật là hảo chơi. Lạc Ninh Hương ôm nữ nhi một trận cười to. Ninh Hương tỷ, ngươi vẫn là đừng chê cười ta lão ba lão mẹ, chạy nhanh đánh điện lời nói làm ngươi lão công đi lên đi. Hắn không phải còn tại hạ chờ sao? Y Y Dung ở phía sau biên thọc thọc nàng bả vai, nói. Lạc Ninh Hương lúc này mới nhớ tới Âu Dương Mặc Thành, vội vàng đi đánh điện lời nói. Y Y Minh thần nội tâm buồn bực rối rắm một hồi, đành phải tiếp đón đại gia tiếp tục dùng cơm. Kết quả là, một bên vô cùng náo nhiệt đang ăn cơm, cách một phiến môn, có cái nữ nhân đang ở nỗ lực sinh hài tử. Nên đến tán tịch thời điểm, mọi người đều không đi. Một hai phải nhìn xem sinh chính là nữ hải vẫn là nam hải. Từ ra vào đến bây giờ ước chừng đã qua 3 cái giờ. Phong nghỉ môn rốt cuộc khai. Làm cho máu chảy đầm địa hàn giọng nói ôm vừa mới sinh ra trẻ con ra tới. Cao hứng tuyên bố nói là cái nữ hải, thực đáng yêu đu. Lạc Vân Phàm nghe là nữ nhi, hưng phấn bước nhanh qua đi. Từ hàn giọng nói trong tay ôm vừa mới sinh ra tiểu bảo bảo, còn chưa mở to mắt hài tử, làm hắn nội tâm biến thực mềm mại thực hạnh phúc. Lạc gia người tập thể vây quanh đi lên. Ta nhìn xem, ta nhìn xem. Lớn lên hảo thanh tú Nga, giống tứ thúc đâu. Miệng độ phân giải nhu. Lạc Quân Thiên trong lòng sao là một cái hâm mộ ghen tị hận như thế nào? Các ngươi đều là sinh nữ nhi, theo ta một cái sinh nhi tử. Ý gì hài minh thần tưởng gõ chết hắn Lạc Quân Thiên, ngươi này xem như ghen ghét vẫn là châm trọc. Tương đối với Lạc Quân Thiên đối nữ nhi khát vọng, ý gì hài minh thần chính là muốn chết muốn một cái nhi tử. Lạc Quân Thiên sửng sốt một chút, phi thường chi ngoan độc nói ta chúc phúc ngươi tái sinh một cái nữ nhi. Tiểu tử thúi, ta muốn bóp chết ngươi. Y Lì Minh thần trực tiếp rôi tay đi véo Lạc Quân Thiên cổ. Hai cái từ nhỏ liền quẹ với nhau hảo huynh đệ, liền như vậy không bận tâm hình tượng vặn đánh ôm ở bên nhau, không biết còn tưởng rằng bọn họ làm gây đâu. Lạc Vân Phàm không đi quản mặt sau hai cái kẻ điên, ôm nữ nhi, lo lắng hướng bên trong xem lão bà của ta nàng thế nào. Mệt ngủ rồi, không có việc gì. Hàn giọng nói cười trả lời. Lần này thật là cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, có thể hỗ trợ đỡ đẻ cũng là một loại duyên phận sao. Lạc Vân Phàm túi đầu cười cười, Đường Loan Nương cùng Lạc Ninh Hương ngụy vây lại đây cướp ôm tân sinh ra bảo bảo. Các tân khách cũng là sôi nổi lại đây xem, liền bốn cái tiểu gia hỏa cũng đều chạy qua xem tiểu muội muội. Chỉ có hai cái ấu trĩ nam nhân còn ở cho nhau đấu võ mồm và đánh. Đại gia thực thống nhất làm lơ bọn họ. Như vậy thực cưới, tưởng bằng không người khác nhớ kỹ đều khó. 4 tháng sau, Hàn giọng nói đã bình thường đi bệnh viện đi làm. Y Lì Minh thần cũng là dốc lòng quản lý hảo công ty, so trước kia càng thêm tích cực khai thác. Y Lì Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt cũng là bị bắt đến Y Lì Thị đi làm. Y Lì Minh thần cùng An Ti Khỉ đã liên hợp lại, trước bọn họ thị thực, tịch thu bọn họ thẻ ngân hàng, nếu là không hảo hảo đi làm mang hài tử. Liền không phát bọn họ tiền lương, bọn họ cho rằng như vậy là có thể quản trụ này hai tên ra hỏa chân. Nhập thu sau một ngày nào đó buổi tối. Đến phiên trực đêm ban hàn giọng nói không biện pháp bồi Y Y Minh thần tham gia từ thiện bán đấu giá đại hội. Tới người có rất nhiều, phần lớn đều là quen thuộc. Lạc Quân Thiên mang theo Đường Loan Ương cũng tới tham gia. Bọn họ ba người ngồi cùng nhau. Biết lão bà ngươi trong bụng chính là nam vẫn là nữ sao? Lạc Quân Thiên vừa vào tòa, liền liêu khởi cái này tới, gần nhất bọn họ một gặp được, liền đánh đố, cho nhau ngôn ngữ công kích. Kia còn dùng nói, đương nhiên là nhi tử lạc. Ý Lì Hải Minh thần đối này thực tin tưởng vững chắc. Lạc Quân Thiên chỉ vào trong tay bán đấu giá tập tranh chung một cái sứ thanh hoa, nếu ngươi có thể sinh ra đứa con trai tới, ta đem cái này tặng cho ngươi nhi tử đương nước tiểu hồ. Ý Lì Hải Minh thần lạnh lùng câu cười. Chỉ vào một bức danh họa nếu ta sinh chính là nữ nhi, ta đem cái này tặng cho ngươi nhi tử lóc ngông. Đường Loan Ương chịu không nổi phun tức các ngươi hai cái đều bị nhảm chán a. Ai làm hắn suốt ngày kích thích ta sinh không ra nữ nhi? Lạc Quân Thiên khóc không nói. Ác nhân trước cáo trạng, là ai suốt ngày chú ta sinh không ra nhi tử? Ý Ý Minh thần hỏa đại phản bác. Nhi tử nữ nhi không phải giống nhau sao, gặp qua ấu trĩ nhảm chán, chưa thấy qua các ngươi như vậy ấu trĩ nhảm chán. suốt ngày véo cái này đề tài, các ngươi có lực đúng không Đường Loan Ương thật muốn đổi tòa. Bất quá nàng lời nói, đối bọn họ khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, hai cái vẫn là lẫn nhau véo khẩn. Bên này bắt đầu quay bắt đầu rồi, mà bệnh viện bên kia, Hàn giọng nói cũng thừa dịp nhàn rỗi, kêu lên vừa lúc cũng ở trực ban Dương Tiểu Tâm, bồi nàng đi bê siêu thất, làm một cái bê siêu thất. Thời gian mang thai tới rồi 5 cái nửa tháng, đã nhìn ra giới tính. Hàn giọng nói là xem ý gì Minh thần nhất kinh bởi vì nhi tử nữ nhi vấn đề này, rồi dăm cái không để yên, nói cho hắn đáp án nói, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, hắn đều hết hy vọng. Bán đấu giá tiến hành thực kích động, đặc biệt là Lạc Quân Thiên cùng Y Y Hải Minh Thần còn triển khai ghê tởm cạnh tranh. Rõ ràng đối xứ Thanh Hoa không có hứng thú Y Y Hải Minh Thần không xong cử bài, mà nhất định phải được Lạc Quân Thiên tự nhiên sẽ không thua cho hắn, thẳng đến chụp một cái giá trên trời, Y Y Hải Minh Thần mới buông tha hắn. Ta nhi tử, nước tiểu hồ, ít nhất đến đây là cấp bậc mới được, đủ khí phách Y Y Hải Minh Thần hân hoan vỗ tay mà cười, nhạc cùng thật sinh nhi tử dường như. Không quan hệ, ta nhi tử dùng để lót mông giấy, ta cũng sẽ không dùng tiện nghi Lạc Quân Thiên đối hắn âm hiểm mà lại mê người mỉm cười. Cuối cùng, Y Lì Hải Minh Thần như nguyện cũng hoa giá trên trời mua sắm muốn họa, bởi vì bọn họ ấu trĩ, vì từ thiện sự nghiệp làm ra không nhỏ cống hiến. Lúc này, Y Lì Hải Minh Thần trong túi di động vang lên. Hắn lấy ra tới, kiến thức Hàn giọng nói, liền vui vẻ tiếp lên lão bà. Tiệc tối hảo chơi sao? Hàn giọng nói ở đối diện hỏi. Hảo chơi a, Quân Thiên thực khách khí, chụp cái sứ Thanh Hoa cho chúng ta nhi tử đương nước tiểu hồ đâu. Lạc Quân Thiên kéo kéo khỏe miệng, mắt trợn trắng. Hàn giọng nói ở đối diện dừng một chút nói lão công, ta vừa mới làm một cái bê siêu, ta đã biết trong bụng là nam hải vẫn là nữ hải. Thật vậy chăng? Ngươi đánh điện lời nói tới là tưởng cho ta một kinh hỉ đúng không ý gì hả? Minh Thần hướng về phía Lạc Quân Thiên vui vẻ so một động tác, đem điện thoại ấn thành loa lão bà, ngươi có thể tuyên bố. Hào đi. Ý thì Minh Thần, ngươi chính là làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Hàn giọng nói thanh âm đạm mà tuyệt đẹp, nghe không ra cái gì khác thường cảm xúc. Yên tâm lớn mật nói đi, ta sẽ không bởi vì kinh hỉ quá mức mà ngất xỉu. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương cũng dựng lên lỗ thai, nhìn chằm chằm Ý thì Minh Thần màn hình di động. Là cái, Hàn giọng nói kéo dài quá thanh âm, trung gian lại đốn một cái, mới rốt cuộc nói ra là cái nữ hải. Ý Lì Hải Minh Thần nháy mắt thạch hóa thành điều khác. Lạc Quân Thiên ngẩn ra một giây, cười lớn kia qua Ý Lì Hải Minh Thần chụp được họa, đối Đường Loan Ương nói lấy về đi cho chúng ta nhi tử lấp ngông. Hắn nói xong, ôm ý đồ tưởng an ủi Ý Lì Hải Minh Thần Đường Loan Ương rời đi. Lao công, Ý Lì Hải Minh Thần, ngươi còn đang nghe sao? Hàn giọng nói thanh âm từ di động từ dò hỏi biến nôn nóng. Ý Lì Hải Minh Thần liền duy trì nguyên lai động tác, như thế nào đều hoan bất quá tới. Uy. Ý Lì Hải Minh Thần, ngươi không cần như vậy sao, cùng lắm thì, sinh xong rồi này một cái, ta tự cấp ngươi sinh một cái sao, nhi tử sẽ có. To như vậy bán đấu giá trong đại sảnh, quanh quần Hàn giọng nói tiếng an ủi âm. Nhân sinh có khi đều không phải là mọi thứ như vậy như ý, chi bởi vì có mất mát, mới có kinh hỉ, bởi vì đau xót quá, cho nên mới cảm thấy hạnh phúc tốt đẹp, bởi vì đã khóc, cười rộ lên mới như thế điểm mỹ, bởi vì hưởng qua cô đơn tư vị. Bên nhau mới biến thành nhất chuyện quan trọng.